Dứt lời, thương trong tay vừa gãy, thu hồi về trong tay nhẫn chữ vật. La Khang An phần bụng miệng vết thương máu tuôn, thương không nhẹ, lại phù phù quỳ xuống, buông lỏng tay trúng thương, hai tay bưng kín phần bụng, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu. Ba ngày dạng này làm một lần. Vậy phải là dạng gì thời gian? Vậy mình còn có sống hay không rồi? Hán Bi vẫn không gì sánh được nói, vậy ngươi còn không bằng giết ta. Lâm Viên ánh mắt đột nhiên lạnh, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Nói đi chậm rãi tới gần. Chờ một chút. La Khang An bận bịu đưa tay dừng lại, gạt ra một mặt cười thảm, đau thở hổn hển nói, cho đùa. Lâm Huynh, ta đùa giỡn. Với hắn mà nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, sao có thể thật muốn chết? Lâm Nguyên, có thể làm cho ta xuất thủ dạy dỗ, ngươi là người thứ nhất, cơ hội này không phải ai đều có. Hôm nay tới đây thôi, đem thương thu thập một chút, đổi thân y phục ra ngoài gặp người đi. Đích thật là muốn đổi thân y phục, lúc này La Khang An, một thân y phục đã trở nên rách tung tóe, quần áo tả tơi như tên ăn mày, còn một thân máu tươi, khắp nơi là da chóc thịt bong vết thương, nhất là phần bụng, kém chút chí mạng. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, thống khổ lấy từ từ đứng lên, kéo chính mình rách dưới y phục, trước từ trong nhận chứa đồ xuất ra đồ vật đến băng bó vết thương, thỉnh thoảng đau nhè răng trợn mắt. Một chút vết thương da thịt, như cái nữ nhân giống như lẻ mề cái gì, nhanh lên. Lâm Viên đột nhiên vừa quát. La Khang An dọa đến luống cuống tay chân, kiên trì nhịn đau, tăng nhanh tốc độ. Chương 173, Huyền Không Các. Trong nội bộ thương hội thế nào, các phương diện sinh ý đồng bạn, trấn an thế nào? Chu phủ, công hổ dược đối mặt đến đây vấn an Bành Hy, đạm mạc lấy hỏi một tiếng. Hắn là công hổ gia tộc gia chủ phía dưới tam đại chủ bộ một trong, đấu túc tinh vực phía dưới Chu thị thương hội gia nhiễu loạn lớn, ảnh hưởng đến công hổ gia tộc lợi ích, nhịn không được tự mình chạy tới hỏi tới. Công hổ Triệu ở trước mặt hắn cũng chỉ có đứng sang bên cạnh phần, lẳng lặng khoanh tay mà đứng, có vẻ như thở mạnh cũng không dám. Bình thường không dạng này, thật sự là lần này ra sai, nói chuyện thanh âm lớn không nổi, cũng mất lực lượng. Bành Hy bình tĩnh nói, ngay tại Trấn An. Sự thật tình huống xác thực như vậy, nhưng lời nói này tương đương không nói, không dạng này trả lời cũng không được. Trước mắt hắn ở ngoài sáng, Chu Mãn Siêu đối mặt thu được công hổ gia tộc cùng hộ hắn, cũng không dám nhảy ra tới minh tranh, chỉ có thể núp trong bóng tối tới ám đấu. Song phương đấu có chút thảm liệt, đấu cái thế lực ngang nhau, rằng co không xong. Đây là một trận ngươi chết ta sống tranh đấu, song phương mục đích chỉ có một cái, chính là đánh chết đối phương, vì mục đích này đã bắt đầu không để ý Chu thị lợi ích. Nhưng đối với công hổ gia tộc tới nói, song phương thế lực ngang nhau cùng rằng co không xong liền mang ý nghĩa là công hổ gia tộc đang ăn thua thiệt, Bành Hy có thể liều lĩnh, có thể công hổ gia tộc có chút ăn không tiêu. Chu Mãn Siêu tại Chu thị bộ hạ cũ gặp thanh tẩy, bị Bành Hy không ngừng đá bị loại. Mà Bành Hy cất nhắc người mới cũng tại gặp phải dày vò. Nghiêm trọng hơn hậu quả là, tại Chu Mãn Siêu thao tác ảnh hưởng phía dưới, xuất hiện đại lượng nhân viên từ chức tình huống, phạm vi lớn rời chức khắp Chu thị trong trong ngoài ngoài. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Chu thị vận chuyển, các phương diện thương nghiệp hợp tác đồng bạn chịu ảnh hưởng, không từng đứt đoạn hỏi chuyện gì xảy ra. Ở trong đó không thiếu Chu Mãn Siêu cùng lão hợp tác đồng bạn câu thông, bằng vào kinh doanh nhiều năm giao thiệp quan hệ từ ngoại bộ tạo áp lực. Nghiêm trọng hơn chính là Chu thị nghề chính là cự linh thần nội bộ trận pháp nhà cung cấp hàng một trong, là muốn hướng tiên đỉnh định kỳ giao hàng, đến trễ giao hàng là chịu trách nhiệm không dậy nổi, hiện tại Chu thị làm vận chuyển bình thường mất linh, đã là không thể không vận dụng Chu thị khẩn cấp tồn kho. Chuyện lớn như vậy, công hổ Triệu đã nhân không nổi, kinh động đến công hổ Dực tự mình giá lâm. Chu Mãn Siêu phản kích, để công hổ gia tộc ý thức được chính mình phạm vào sai lầm bao lớn. Ngay tại Trấn An, công hổ Dực đầu lông mày chớp chớp, cho rằng đây là nói nhảm. Nhưng răn dạy lời nói chung quy là cũng không nói ra miệng, ngược lại ôn hòa nói, tình huống ngươi cũng biết, công hổ gia tộc mặt mũi cũng không thể vì ngươi chống đỡ quá lâu, nắm chặt thời gian đi. Đúng. Bành Hy đáp ứng, chắp tay cáo lui. Công hổ Dực theo dõi hắn bóng lưng rời đi, gương mặt dần dần căng cứng. Song phương đều biết. Bành Hy biết Chu Mãn Siêu trở về xuất thủ, nhưng lại không cùng công hổ Dực làm rõ, sợ công hổ gia tộc vứt bỏ chính mình. Công hổ Dực cũng biết Chu Mãn Siêu trở về xuất thủ. Cũng không cùng Bành Hy làm rõ, sợ Bành Hy suy nghĩ nhiều làm loạn. Trên thực tế song phương đều biết đối phương biết, nhưng không ai nói ra miệng, đều đang giả bộ hồ đồ, song phương lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tìm được Chu Mãn Siêu manh mối không có. Công hổ Dực chợt nghiêng đầu hỏi một tiếng. Công hổ Triệu vội tiếp nói, còn không có, ta hoài nghi phục ba thành phía quan phương trong bóng tối che chở hắn. Công hổ Dực, đã có hoài nghi phương hướng, liền đi tra. Tìm tới hắn, nói cho hắn biết, ta tự mình cùng hắn đàm luận. Ta sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Vâng. Công hổ Triệu ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại tại nói thầm, chỉ sợ không có dễ dàng vậy, sự tình đến trình độ này, Chu Mãn Siêu không đem công hổ gia tộc ở chỗ này lợi ích bức cho đến không có đường lui làm tự vệ cậy vào mà nói, nào dám lộ diện, không phải chỉ nói bằng miệng lời nói có thể đánh tiêu lo nghĩ. Công hổ Dực theo dõi hắn, liên hệ Tần Nghi, liền nói lập tức ký kết khế ước, lập tức. Đều như vậy, Tần Nghi làm sao có thể ký kết? Chu Mãn Siêu có thể sớm ra ngục, 89 phần 10 chính là Tần Nghi tiện nhân kia đang làm trò quỷ. Công hổ Triệu muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đáp ứng, lấy ra điện thoại ngay trước mặt công hổ Dực liên hệ. Điện thoại kết nối về sau, tại công hổ Dực ánh mắt ra hiệu dưới, công hổ Triệu mở ra trò chuyện khuyết đại âm thanh, thận trọng lấy tiếng cười nói, Tần hội trưởng, là ta. Tần Nghi thanh âm truyền đến, đại bộ, có gì phân phó? Công hổ Triệu, Tần hội trưởng, ký kết sự tình có thể hoàn thành. Tần Nghi, trước đó ta để đại bộ đến ký kết, đại bộ từ chối nói có việc, hiện tại ta chỗ này ngay tại buổi tiên đỉnh lai sứ cùng các phương quý khách tuyên chỉ, thật không có thời gian. Còn có mặt mũi trước khi nói ký kết, còn hướng trên người của ta đẩy, ta tin ngươi tả. Công hổ Triệu oán thầm không thôi, nhưng vẫn là nhịn không được lặng lẽ quan sát một chút công hổ Dực phản ứng. Quả nhiên nhìn thấy công hổ Dực chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trong lòng nhỏ mồ hôi một thanh, vội nói, Tần hội trưởng, vậy ngươi định vị mau sớm chạm mặt ký kết thời gian đi. Tần Nghi, đại bộ, có mấy lời có chừng có mực, đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Công hổ Triệu kinh ngạc, Tần hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Tần Nghi, đại bộ, có mấy lời nói hết rồi sẽ rất không có ý nghĩa, ngươi không nên ép ta nói ra miệng, vậy ta đành phải hỏi một câu, trước ngươi cam kết với ta sự tình làm được sao? Công hổ Triệu, Bành Hy đã là Chu thị hội trưởng. Tần Nghi lúc này ngữ khí bất thiện, hẳn là lấn mắt của ta mù, không biết Chu Mãn Siêu đã trở về Phục Ba Thành, đang cùng Bành Hy tranh đoạt Chu thị quyền chủ đạo. Công hổ Triệu, việc này ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Tần Nghi, tốt. Đại bộ lời nói, ta tin. Ta lại cho đại bộ thời gian một tháng, chỉ cần giải quyết Chu Mãn Siêu vấn đề, ta lập tức cùng công hổ gia tộc ký kết. Ta như vậy nhượng bộ. Đại bộ tổng không đến mức lại nói ta nuốt lời a. Công hổ Triệu có ân cần thăm hỏi nàng tổ tông xúc động, còn như vậy cắn Chu Mãn Siêu không thả, để Chu thị còn như vậy đấu nữa mà nói, không nói Chu thị có thể hay không sụp đổ mất, chỉ sợ còn cần không đến một tháng, Chu thị đối với tiên đình bên kia liền muốn không nộp ra hàng đến lúc đó không cần đối phó, chỉ sợ tiên đình liền muốn trước tiên đem Chu thị cho thu thập, về sau Côn Quảng tiên vực bên này liền không có công hổ gia tộc chuyện gì, còn làm cái dám. Nhưng Tần Nghi bên kia có lý có cứ, làm việc lại có mặt ở đây, sửng sốt để hắn nói không nên lời cái gì tới. Một bên công hổ Dực đâm đầy miệng, khá lắm lợi hại nữ tử, hy vọng chúng ta có cơ hội nhìn một chút. Trong điện thoại Tần Nghi nghe được không phải công hổ Triệu thanh âm, rõ ràng cẩn thận, ngươi là ai? Công hổ Dực đưa tay ra hiệu dưới, công hổ Triệu chặt đứt trò chuyện, lưu lại bí mật cho Tần Nghi đoán đi. Xem ra nữ nhân này là không có khả năng cùng chúng ta ký hợp đồng. Công hổ Dực cười lạnh một tiếng. Công hổ Triệu phẫn nộ nói, chủ bộ, đây hết thảy đều là nữ nhân này cái bẫy. Công hổ Dực, đúng vậy a, chỉ là hiện tại mới tỉnh ngộ tới, không cảm thấy chậm một chút sao. Ta công hổ Triệu không phản bác được. Công hổ Dực, việc này không thể hoàn toàn trách ngươi, ngươi báo lên gia tộc cũng là đồng ý, nói cho cùng là chính chúng ta hám lợi đen lòng, xem thường người ta, là chính chúng ta đáng đời. Nhưng cũng đích thật là ngươi chủ quan, gia tộc vốn định hai bên đặt cược, xem tình thế tiến độ mà làm lựa chọn. Có thể ngươi lại làm cho tình thế đã mất đi cân bằng, lại để Bành Hy tại dưới mí mắt ngươi đối với người của Chu Mãn Siêu hạ độc thủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lợi ích điều khiển còn nhiều kẻ liều mạng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào công hổ gia tộc chiêu bài liền có thể để cho dại không cắn ngươi. Con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, có thể thấy rõ chướng ngại vật. Ngu xuẩn là Triệu, biết tội. Công hổ Triệu tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Công hổ Dực chắp tay, Tần thị sổ sách, quay đầu lại tính. Trước tập trung tinh lực qua trước mắt cửa này lại nói, tại thương trạch trên địa bàn, muốn tìm được Chu Mãn Siêu, xem ra không thông qua thương trạch đồng ý là không được, hắn tối thiểu có liên hệ Chu Mãn Siêu phương thức. Sự tình không thể kéo dài nữa, không có thời gian, liên hệ thành chủ thương trạch, ta muốn đại biểu công hổ gia tộc tìm hắn hảo hảo nói chuyện, ngươi đi an bài, đừng lại sai lầm. Là, ta cái này đi làm. Công hổ Triệu đáp ứng sau bước nhanh mà đi. Đội xe, trên đường trở về thương hội tổng bộ. Bành Hy tiếp điện thoại, sắc mặt hơi biến, treo trò chuyện về sau, chợt đối với chỗ ngồi kế tài xế Thanh Trác nói, đi Huyền Không Các. Thanh Trác không biết ý gì, nhưng vẫn là đem phân phó truyền đạt xuống dưới. Cái gọi là Huyền Không Các, là một tòa trận pháp gia trì hạ xuống trống không núi nhỏ, phiêu phủ ở một chỗ xanh um tươi tốt chi địa trên không, có thể quan sát Phục Ba Thành, là một chỗ cấp cao hưu nhàn chi địa. Đội xe tại sơn lâm đất chống bãi đỗ xe sau khi dừng lại, Bành Hy bọn người leo lên cùng Huyền Không Các cùng thuộc tính thạch thuyền, người lái thuyền khởi động tương quan trận pháp, lập tức chở một nhóm đằng không mà lên, bay chống đỡ không trung bỏ neo tại Huyền Không Các bờ. Leo lên Huyền Không Các, Bành Hy không để ý nơi đây nhàn hạ chi khách nhìn chăm chú, thẳng đến trong các nơi nào đó khách xá. Vào nhà trước đó, được bí mật phân phó thanh trắc trước đi vào đem gian phòng cẩn thận kiểm tra một lần, Phương đi ra đối với Bành Hy nhẹ gật đầu. Đi vào phòng, chỉ gặp một màn ánh sáng ở trong phòng, trong màn sáng tối như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Trong phòng còn có một người khoanh tay mà đứng, yêu cầu Bành Hy tiếp nhận soát người, muốn tránh cho bất luận cái gì ghi âm cùng quay trụ pháp khí bị đưa vào. Bành Hy không có cự tuyệt, bị soát người đằng sau, người kia cùng thanh trắc bọn người lui ra ngoài, chỉ lưu lại Bành Hy một người ở trong phòng. Bành Hy đã phái người trước đã kiểm tra nơi này, an toàn không cần lo lắng. Cửa đóng lại sau đó không lâu, trong màn ánh sáng kia hình ảnh dần dần sáng lên, một người xuất hiện ở trong màn sáng dưới ánh đèn, ôn tồn lễ độ, không phải người khác, chính là Nam Tê Như An. Bành Hy sững sờ, Như An công tử, là ngươi. Trước đó nhận được điện thoại bí mật, có người nói có thể giúp hắn tìm tới Chu Mãn Siêu, nhưng cần điều kiện, hắn là còn nước còn tát mới tới. Nam Tê Như An tại trong màn sáng cười nói, thế nào, Bành hội trưởng không muốn gặp ta. Bành Hy, ngươi biết Chu Mãn Siêu hạ lạc. Nam Tê Như An, cùng Bành hội trưởng mở cái trò đùa, Bành hội trưởng sẽ không để tâm chứ. Bành Hy cảm giác đối phương tìm chính mình không thích hợp, lo lắng có bấy, không dám lưu thêm, Như An công tử, tại hạ còn có chuyện quan trọng quân thân, tha thứ không phục bồi. Chắp tay, xoay người rời đi. Nam Tê Như An, ta có thể hóa giải Bành hội trưởng xấu hổ tình cảnh, có thể cứu Bành hội trưởng tính mệnh, Bành hội trưởng không muốn nghe một chút sao. Bành Hy dừng bước, chỉ sợ là cùng Tần Nghi thông đồng tốt lửa ta mới là A. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là từ từ quay người đối mặt lên. Nam Tê Như An, ngươi muốn như vậy nghĩ, cũng không thể cỡ trách nhiều. Đương nhiên, không có chỗ tốt, ta cũng không đáng giúp ngươi. Nói một cách khác, ta cầu tài, ngươi cầu bảo mệnh, mọi người đâu đã vào đấy, không có gì không tốt. Cầu tài. Bành Hy hơi hít mắt, từ từ nói, tính mạng của ta không nhọc công tử nhớ mong. Nam Tê Như An, thật sao? Cùng Chu Mãn Siêu đấu đến nước này, bằng Bành hội trưởng thông minh. Công hổ gia tộc cuối cùng sẽ đảo hướng một bên nào, chắc hẳn Bành hội trưởng so ta rõ ràng hơn. Công hổ gia tộc muốn thủ tín Chu Mãn Siêu, cũng chỉ có thể là dâng lên đầu của Bành hội trưởng, chẳng lẽ Bành hội trưởng cho rằng đến trình độ này, công hổ gia tộc còn có thể thả ngươi chạy. Chỉ sợ lúc này công hổ gia tộc chằm chằm ngươi so chằm chằm ai cũng chằm chằm gấp, Bành hội trưởng sẽ không cho là cậy vào một cái kiếm tiên sa mạc liền có thể thoát hiểm a. Dược Thiên Sầu nói, chương 174, công tử cầu tài. Đối với Bành Hy tới nói, đối phương hoàn toàn chính xác đâm trúng xương sườn mềm của mình, đây cũng chính là hắn cùng công hổ gia tộc lẫn nhau đều không xuyên phá Chu Mãn Siêu trở về tin tức vi diệu nguyên nhân. Nhưng hắn sao có thể tùy tiện thuận đối phương ý, huống chi biết rõ đối phương mưu đồ làm loạn, cười lạnh nói, chẳng lẽ ta còn muốn bảo hộ lột ra cậy vào cùng Tần Nghi đồng lưu hợp ô Như An công tử hay sao? Nam Tê Như An, nói đừng bảo là khó nghe. Chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, cùng ai hợp tác có quan hệ gì sao? Chắc hẳn Bành hội trưởng không phải người xử trí theo cảm tính, Bành hội trưởng hẳn phải biết, Nam Tê gia tộc là có thực lực này. Bành Hy nga một tiếng, mang theo dễ cợt nói, công tử cầu tài, không biết muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng hỗ trợ. Nam Tê Như An, không nhiều, chỉ cần không thua kém 6 tỷ châu liền có thể. Ta đề nghị Bành hội trưởng thừa dịp Chu thị đại quyền nơi tay, trước mắt còn có thể điều động Chu thị tài lực, sớm làm ra tay, một khi công hổ gia tộc vạch mặt xuất thủ ách chế, vậy coi như đã trưởng. Bành Hy khẽ nói, 6 tỷ châu. Như An công tử không hổ là đại gia tử đệ, khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Như An công tử, Nam Tê gia tộc tại tiên giới vẫn còn không tính là đỉnh cấp gia tộc, 6 tỷ châu cũng không phải cái số lượng nhỏ, ta như nguyện ý ra số tiền kia mà nói, cùng gia tộc nào hợp tác không phải hợp tác, đáng giá tìm ngươi chủ động Tần Nghi trong bấy chui. Công tử mộng đẹp này có phải hay không làm quá tốt rồi chút? Nam Tê Như An, đối với ngươi mà nói, còn có so Nam Tê gia tộc tốt hơn đối tượng hợp tác sao? Bành Hy trầm đồng du dương nói, Bùi thị, Vũ thị, Khúc thị, ba nhà đấu thầu thất bại, bị Tần thị đoạt bát cơm, làm sao có thể không hận. Ta đại khái có thể tìm bọn hắn ba nhà. Nam Tê Như An rếu rêu nói, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Đối với công hổ gia tộc tới nói, bây giờ đối phó Tần thị là chủ yếu sao? Trước bảo trụ Chu thị mới là việc cấp bách, nếu không ngươi cần gì phải lo lắng công hổ gia tộc sẽ đảo hướng Chu Mãn Siêu. Chu thị là công hổ gia tộc độc chiếm, chẳng lẽ Bùi thị, Vũ thị cùng Khúc thị muốn dịu người cùng công hổ gia tộc đấu nữa hay sao? Muốn đối phó Tần thị, bọn hắn đại khái có thể chờ Chu Mãn Siêu nắm giữ Chu thị đại quyền sẽ cùng chi hợp tác liền có thể, hợp tác với ngươi tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại muốn trước buông xuống Tần Thị, trước cùng Chu Mãn Siêu đấu cái ngươi chết ta sống phân ra thắng bại lại nói. Ba nhà kia thương hội ăn no rừng mỡ sao? Bành Hy khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng, có mấy phần thẹn quá hóa giận, vậy ta cũng không đáng mặc bấy Tần Nghi, ta như nguyện ý xuất ra 6 tỷ, tiên giới bách đại gia tộc, có là nhân tuyển, Bành Mộ phạm nhân không đến tại Nam Tê gia tộc trên một thân cây treo cổ. Ha ha! Nam Tê Như An cười to, phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như, gia tộc khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Chỉ bằng 6 tỷ kia. Ngươi muốn thật có lá gan này, vậy liền không ngại thử nhìn một chút, ngươi tin hay không chỉ cần ngươi dám tìm bọn hắn liền dám nuốt tiền của ngươi, lại đem ngươi làm thịt rồi. Ngươi chỉ cần rơi xuống trên tay của bọn hắn chuyện thứ nhất chính là buộc ngươi giao ra tiền đến, chỉ cần tiền tới tay, là tử kỳ của ngươi. Có thể nhẹ nhõm tiền tới tay, làm gì còn muốn vì ngươi đi trả giá đắt liều sống liều chết đánh trận. Đưa tới cửa tiền, lại không uổng phí chuyện gì, không cần thì phí. Bành hội trưởng ngươi cứ nói đi. Bành Hy sắc mặt đêm ngày không chừng, tóm lại là thần sắc khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói hình như ngươi Nam Tê gia tộc cùng gia tộc khác nhau ở chỗ nào giống như. Trong màn sáng Nam Tê Như An khoát tay áo, ấy, đương nhiên không giống với, cũng không thể đánh đồng. Chỉ cần ta có thể cầm tới tiền, ta khẳng định phải thả ngươi. Đạo lý rất đơn giản, phía sau còn có lợi ích lớn hơn nữa đang chờ ta, Tần Thị cầm xuống đấu thầu có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Ta ha có thể vì ngươi chút tiền ấy lầm đại sự. Ta muốn tiền của ngươi, chỉ là không muốn toi công bận rộn, muốn chút phí vất vả mà thôi, vận dụng nhân viên làm việc, khẳng định có phong hiểm, một chút an ra phí cái gì, khẳng định là không thể keo kiệt. Lấy được tiền liền qua sông đoạn cầu giết ngươi, không phù hợp Nam Tê gia tộc lợi ích, đến giữ lại ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, Chu Mãn Siêu liền ăn ngủ không yên, chỉ cần Chu Mãn Siêu còn sống, ngươi cũng liền ăn ngủ không yên, ngày đêm lo lắng hãi hùng. Chắc chắn Chu Mãn Siêu trừ chi cho thông khoái, ta phải để Chu Mãn Siêu tiếp tục cùng ngươi đấu nữa. Chỉ có Chu Mãn Siêu cùng ngươi tiếp tục ngươi chết ta sống xuống dưới, Chu Thị mới không có tinh lực đi làm Tần Thị mới có thể vì Nam Tê gia tộc kiếm tiền nhiều hơn, mới có thể tốt hơn bảo hộ Nam Tê gia tộc lợi ích. Phần này lợi ích cũng không phải ngươi chỉ là 6 tỷ có thể so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn không phân rõ sao. Ta ngốc mới có thể giúp Chu Mãn Siêu đánh chết ngươi. Mà đây chính là ta Nam Tê gia tộc cùng gia tộc khác khác biệt lớn nhất, cũng là ngươi Bành hội trưởng lớn nhất an toàn bảo hộ. Ngoại trừ ta Nam Tê gia tộc, ngươi còn có khác lựa chọn tốt hơn sao? Bành Hy hai mắt muốn bốc hỏa đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, đối phương thật sự là quá càn rỡ. Không phải bình thường càn rỡ, đối phương lại công nhiên thẳng thắn âm mưu của mình cho hắn nghe, mà lại là nói rõ ràng, chỉ sợ ngươi nghe không rõ giống như. Rõ ràng để cho ngươi biết chính là muốn dạng này hố ngươi, sau đó liền hỏi ngươi có để hay không cho bọn hắn hố, mau tới để bọn hắn hố dáng vẻ, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Giáp tâm ác độc cũng là rõ ràng, hố hắn tiền, chẳng khác gì là để hắn đi hố Chu Thị tiền. Hắn một khi động thủ làm Chu Thị tiền, liền sẽ không thủ hạ lưu tình, khẳng định là có thể làm bao nhiêu đi liền làm bấy nhiêu đi. Một khi xuất hiện loại cục diện này, Chu Thị tất nhiên tổn thất nặng nề, tất nhiên nguyên khí đại thương, ngay cả ổn định cục diện rối rắm đều quá sức. Đâu còn có cái gì lực lượng đi đối phó Tần Thị, trừ phi công hổ gia tộc nguyện ý vì Chu Thị truyền máu lớn, công hổ gia tộc sẽ vì cái không biết thắng bại kết quả sự tình đi xuất huyết nhiều sao. Quá hung tàn. Hắn càng nghĩ càng giận. Nam Tê Như An theo dõi hắn quan sát một trận, lại ngữ hiện lành ý nói, Chu Mãn Siêu đang ngó chừng ngươi, sẽ không dễ dàng để cho ngươi chạy, công hổ gia tộc cũng đang ngó chừng ngươi, càng sẽ không để cho ngươi chạy, có khả năng ngay cả phục ba thành phía quan phương cũng đồng dạng là như vậy. Nói câu không dễ nghe, thế cục đến trình độ này, ngươi đã bị nhìn kỹ, chỉ sợ lúc này huyền không các bên ngoài, liền có cao thủ đang ngó chừng. Không có ngoại bộ lực lượng cường đại tham gia, ngươi rất khó thoát thân, chỉ là một cái kiếm tiên sa mạc không làm nên chuyện gì, huống chi ngươi còn có cái mẫu thân muốn dẫn đi. Nam Tê gia tộc có thể trả giá đắt giúp ngươi thoát hiểm, cũng có thể biến thành địch nhân của ngươi, giúp bọn hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm ngươi, không để cho ngươi thoát thân. Náo thành như vậy mà nói, coi như lung túng, cần gì chứ? Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, chí ít còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nên lựa chọn như thế nào, Bành hội trưởng là người thông minh, ta tin tưởng Bành hội trưởng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. 6 tỷ, bằng Chu Thị tài lực, lấy ra được đến. Ta chỉ lấy ngươi 6 tỷ tiền mua mệnh, nói lời giữ lời, tuyệt không nuốt lời, nhiều một phần không cần, còn lại ngươi có thể cuốn đi bao nhiêu lưu lại chờ sử dụng sau này, xem chính ngươi bản sự. Bành hội trưởng, ta nói đến thế thôi, cũng không ép ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý, nghĩ kỹ, có cần, tùy thời liên hệ ta. Bất quá vẫn là câu nói kia, phải thừa dịp sớm làm quyết định, đã chậm, một khi bị người xuống tay trước, ta cho dù có tâm giúp ngươi, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Bành hội trưởng tính mạng của mình, nên cố mà chân quý, hy vọng có cơ hội gặp lại. Nói đi màn sáng lóe lên, triệt để thu liễm dập tắt, trong phòng trống rỗng. Bành Hy cũng trong nháy mắt thân hình lay động một cái, song quyền nắm chặt, không hiểu thở hừng hộp, không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ, ánh mắt hung tợn quỷ quyệt không chừng, giống như cùng đồ mạt lộ như thú bị nhốt. Đặt ở một tháng trước, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua thế cục lại đột nhiên biến thành dạng này, bây giờ suy nghĩ một chút có đôi khi đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Cũng bởi vì Lạc Thiên Hà bắt Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh, trong nháy mắt bị Tần Nghi bắt lấy sơ hở kia trong nháy mắt bị Tần Nghi cho đâm thành lỗ thủng lớn, Tần Nghi lập tức liên tục ra chiêu, một chiêu tiếp một chiêu từng bước ép sát, không chút nào cho cơ hội thở dốc, đắc thế không tha người, thế như trẻ tre, quả thực là đánh hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Để cho người ta tuyệt vọng là, biết rõ đối phương đang làm gì, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chỉ có thể theo đối phương chỉ định đường đi đi, không có lựa chọn nào khác. Vốn cho rằng trước đó đã đủ rồi, không nghĩ tới còn có hậu chiêu, đem chính mình làm cho quẫn bách như vậy, thế mà còn muốn chính mình cam tâm tình nguyện dâng lên tiền tài đi cầu người ta. Hắn không cho rằng năng lực của mình có bao nhiêu kém, có thể cục diện lại ngạnh sinh sinh đem chính mình bức cho thành dạng này, tim của hắn đang dỉ máu, thật không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Hắn thấy được Tần Thị buổi họp báo, thấy được Tần Nghi lên đài phát ra kinh diễm tuyên cáo, cũng biết Tần Nghi đang cùng Tiên Đình Lai Sứ bọn người xen lẫn trong một khối bận rộn. Nữ nhân kia chính dẫn dắt Tần Thị hát vang tiến mạnh, khí thế như hồng, đủ để cho thiên hạ đại đa số nam tử cảm thấy xấu hổ. Nguyên bản bị Chu Thị cùng Phan Thị áp chế khó mà xoay người Tần Thị, trong lúc bất chợt phản kích, đánh Phan Thị cùng Chu Thị một trở tay không kịp, cũng nhất cử trọng thương. Có hai đại gia tộc chỗ rửa hai đại thương hội lại bị đánh không có sức hoàn thủ. Tại sao có thể như vậy? Bành Hy đung đưa từ từ quay người, mặt có đau thương, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Đóng lại màn sáng, Nam Tê Như An quay người nhìn về hướng trong phòng thượng thủ, đi tới. Nơi đó có một cái bàn lớn, phía sau ngồi cái khuôn mặt tuấn nhã đã có tuổi lao nam nhân, nói là lao xoái ca không đủ. Tướng mạo hình dáng lại cùng Nam Tê Như An có chút tương tự, chính là Nam Tê gia tộc gia chủ Nam Tê Văn. Cũng là Nam Tê Như An dưỡng phụ. Liên tướng mạo mà nói, cũng khó trách có lời đồn nói Nam Tê Như An nhưng thật ra là Nam Tê Văn con riêng, quả thật có chút giống. Chỉ bất quá, Nam Tê Văn trong tuấn nhã lộ ra mấy phần trầm ngưng khí thế, bệ nghệ ở giữa có khí thế như người. Ngồi tại sau cái bàn, Nam Tê Văn giữa ngón tay nhặt khỏa trứng bù câu lớn nhỏ phỉ hồng hạt châu, hạt châu tản ra nhàn nhạt hào quang bảo khí, thưởng thức tại giữa ngón tay thưởng thức. Vừa rồi Nam Tê Như An cùng Bành Hy đối thoại quá trình hiển nhiên đều tại trong dự thính cùng đứng ngoài quan sát của hắn, nơi này đúng là hắn thư phòng. Đi đến trước bàn, Nam Tê Như An thở dài, ta chưa bao giờ làm qua dạng này khó lường chuyện xấu, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định phải bị Tần Nghi nữ nhân kia cho dạy hư mất không thể. Có điên rồi, đem đối thủ bước đến tình trạng này, còn muốn ép người ta đưa tiền. Nam Tê Văn, đừng tưởng rằng tiền chiều không có, mạnh được yếu thua liền không có. Tại trong quy tắc trò chơi, làm xong chính mình bản chức không gọi hỏng, không làm xong nàng liền không xứng dẫn dắt toàn bộ Tần Thị. Chẳng lẽ Tần Thị muốn bị Phan Thị cùng Chu Thị phá đổ mới gọi tốt? Nàng như trong lòng còn có lòng dạ đàn bà, ngươi quay đầu nhìn xem Chu Thị cùng Phan Thị có thể hay không buông tha Tần Thị, nhân gian có câu nói thế nào? Thương trường như chiến trường. Bày mưu nghĩ kế tại một lòng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, gọi là bản sự. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi đổ hôn chứng này, mới là tốt xấu không phân. Chương 175 lại cho lão tử bôi ít thuốc. Nam Tê Như An gãi gãi mu bàn tay, có chút xấu hổ, đổi chủ đề, Phan Thị cùng Chu Thị tiền nếu thật tới tay, sợ là không tốt trực tiếp chuyển cho Tần Thị, mức quá lớn, chỉ sợ còn muốn trong nhà vận hành một chút. Nam Tê Văn, cái này không cần ngươi lo lắng, sẽ có người đem số tiền kia cho tẩy trắng. Nhớ kỹ, Nam Tê gia tộc có thể nhúng tay việc này, nhưng không thể lưu lại chứng cứ, chuyện trong quá trình làm sạch sẽ chút. Nam Tê Như An gật đầu, minh bạch. Phụ thân nếu không có phân phó khác, nhi tử xin được cáo lui trước. Chắp tay, liền muốn rời khỏi. Cạch cạch. Nam Tê Văn trong tay Bảo Châu gõ bàn một cái nói, đi đâu đi. Tần Nghi cô nương này không sai, ta trước đó lời nói ngươi nghe vào không có. Ê, Nam Tê Như An không thể không dừng bước quay đầu, không đúng nói, nghe lọt được. Ngồi dựa vào trên ghế Nam Tê Văn, đối xử lạnh nhạt liếc xéo nói, nghe lọt được. Tình thúy kia chuyện gì xảy ra, làm sao còn cùng một chỗ lêu lổng. Ngươi cả ngày cùng những nữ nhân khác lêu lổng cùng một chỗ, nữ nhân nào có thể có hảo phóng như vậy? Muốn ăn đồ vật, bụng no bụng lấy, còn thế nào ăn? Liên chút tịch mịch đều chịu đựng không nổi, còn thế nào làm việc? Ngươi xem một chút người ta Tần Nghi, vì Tần Thị quật khởi, quên đi nhi nữ tư tình, một lòng nhào vào trong công tác, mới có hôm nay chi thành tựu, học tập lấy một chút. nói đi lại đưa tay chỉ vào Nam Tê Như An cái mũi cảnh cáo, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của mình? Ngươi ở nội bộ gia tộc Thủy Chung là ngoại nhân, không biết mình thiếu cái gì sao? Tần Nghi loại nữ nhân này có thể ngộ nhưng không thể cầu, vừa vặn có thể bổ ngươi thiếu hụt, ta sớm muộn muốn giao ra gia tộc đại quyền thoái ẩn, không thể chiếu cấu ngươi cả một đời. Tình Thúy kia, chính ngươi nắm chặt thời gian đoạn tuyệt quan hệ, đừng ép ta tới giúp ngươi giải quyết, đến lúc đó nàng nhưng là không còn kết quả gì tốt. Nam Tê Như An cười khổ nói, phụ thân, Tần Nghi nữ nhân này cường thế đến đâu, ngài cũng nhìn thấy, miễn cưỡng không được, ngài đến cho ta chút thời gian tiến hành theo chất lượng A. Nam Tê Văn, cường thế đến đâu cũng vẫn là nữ nhân, nàng dáng dấp cũng không khó coi, rất xinh đẹp một cô nương, ngươi một đại nam nhân có cái gì tốt lệ mề. Ta cho ngươi biết, người con dâu này ta chắc chắn phải có được, những nữ nhân khác ta không đồng ý, hết thể đứng sang bên cạnh. Nam Tê Như An than thở nói, phụ thân, Ly Võ chẳng lẽ không có nói cho ngài sao? Tần Nghi không phải ngài nghĩ như vậy, nào có cái gì không để ý nhi nữ tư tình, nàng có chút ma bệnh, không thích nam nhân, ưa thích nữ nhân. Nam Tê Văn, đây coi là lý do gì? Loại chuyện hoang đường này người cũng tin. Ngươi gặp qua người ta tốt cái gì nữ sắc sao? Ta xem người ta là chướng mắt ngươi, cố ý kiếm cơ qua loa ngươi, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại đi. Phan phủ, một đoàn xe tiến vào, tại một tòa cửa đình viện ngừng, một cái mặt không thay đổi phụ nhân xuống xe. Phụ nhân tên là tướng La Xuân, tướng La gia tộc tam đại quản sự một trong, cũng là bởi vì Phan thị xuất hiện nhiễu loạn mà đến. Chờ đợi ở cửa tướng La Xá tranh thủ thời gian hành lễ, nói, chủ bộ. Tướng La Xuân dạ, nói nhiều không có, trực tiếp tiến vào, tướng La Xá tranh thủ thời gian theo đuôi tiến vào. Tiến vào nội trạch chỗ sâu trong một tòa sảnh, không có ngoại nhân, tướng La Xá mới đổi xưng hô, đại tỷ, thế nào? Tướng La Xuân là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ tỷ. Liếc mắt nhìn hắn, tướng La Xuân lật tay đưa ra một mảnh giấy cho hắn, Phan Khánh hiện tại tính cảnh giác rất cao, Mục Thanh Nhu cũng không biết Phan Khánh cụ thể nơi ẩn thân phương. Đây là Phan Khánh hiện tại điện thoại liên lạc, lập tức liên hệ hắn. Nàng mới từ phủ thành chủ bên kia đến, cùng thành chủ Mục Thanh Nhu một phen nói chuyện lâu về sau, cũng coi là đại biểu công hổ gia tộc tạo áp lực, lấy được Phan Khánh phương thức liên lạc. Tướng La Xá lúc này liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại, thông qua trang giấy lên thuyền mã, chờ một lát về sau, rốt cục kết nối. Trong âm thanh khuyết đại truyền đến Phan Khánh lộ ra giữ tợn ý vị tiếng cười lạnh, đại bộ, rất lâu không có liên hệ. Đối phương hiển nhiên là quen thuộc tướng La Xá dãy số, mở miệng liền xưng hô lên. Trên thực tế Mục Thanh Nhu giao ra mã số của hắn về sau, quay đầu liền liên hệ Phan Khánh, cáo chi Phan Khánh tình huống. Tướng La Xá nói, Phan Khánh, nếu xuất ngục, vì sao không cùng ta liên hệ? Phan Khánh hừ hừ cười lạnh không ngừng, đại bộ đem Phan Thị vị trí hội trưởng cho họ Từ, ta hai cái nữ nhi cũng bị người giết, ta nào dám làm phiền đại bộ. Tướng La Xá thở dài, Phan Khánh, chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn đại khái tình huống ngươi cũng biết. Việc này đích thật là ta sơ sót, ta cũng không nghĩ tới Từ Tiềm sẽ hạ như vậy độc thủ. Việc đã đến nước này, mọi người còn như vậy tự hao tổn xuống dưới, chẳng tốt cho ai cả, nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là. Phan Khánh hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên một ngụm nộ khí khó tiêu, nhưng cuối cùng vẫn cố nén hạ, đại bộ nói có lý, không biết đại bộ muốn làm sao giải quyết. Tướng La Xá, ngươi nếu xuất ngục, Phan Thị tự nhiên vẫn là phải ngươi đến tòa chấn, mới có thể ổn định. Ngươi cứ nói đi. Phan Khánh, ta muốn cái gì, đại bộ rõ ràng, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta muốn Từ Tiềm mệnh. Tướng La Xá nhìn hướng tỷ tỷ, gặp nó gật đầu đáp ứng, liền nói ngay, tốt, ngươi thống khoái, ta cũng nghiêm túc, ta đem Từ Tiềm đầu cho ngươi. Phan Khánh, không. Ta không muốn đầu hắn, sống, ta muốn tự tay xử trí xuất sinh này. Trong lời nói hận ý làm cho người dùng mình. Tướng La Xá, không có vấn đề. Phan Khánh. Nhận được người, ta lại làm mặt hướng đại bộ thỉnh tội. Tướng La Xá, một lời đã định, tùy thời giữ liên lạc. Song phương kết thúc trò chuyện về sau, tướng La Xá rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đối với tướng La Xuân nói, đại tỷ, ngươi cũng nghe được, theo lý thuyết hẳn là sẽ không lại có cái gì lặp đi lặp lại. Tướng La Xuân từ từ nói, lần này ngươi đem sự tình làm đập, chịu tội khó thoát, sự tình náo thành dạng này ta cũng không có biện pháp giúp ngươi nói chuyện, vị trí đấu túc tinh vực đại bộ này sợ là muốn nhường ra đi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tướng La Xá chán nản nói, đại tỷ, ta minh bạch, có thể từ nhẹ xử lý đã là khoan dung. Mặt ngươi thế nào? Trước tan tầm trở về ra cắt man ngay tại phòng bếp tự mình hạ trụ, nghe phía bên ngoài người hầu nên đón La Khang An động tĩnh, lập tức bước nhanh đi ra, kết quả nhìn thấy La Khang An chẳng những sắc mặt khó coi, trên gương mặt còn có một đạo da chóc thịt bong vệt máu, rất dọa người, không khỏi kinh hô. La Khang An không có nói nhiều, trước đi lên lầu gian phòng của mình. Gia Cát Man bàn giao người hầu nhìn xem phòng bếp, chính mình bước nhanh đi theo, vào nhà liền gặp La Khang An nhe răng trợn mắt lấy trở tay bưng bít lấy phía sau lưng từ từ ngồi ở giường sừng. Gia Cát Man lo lắng nói, lại là tu luyện làm bị thương. Lần trước La Khang An vừa về đến, nàng thân mật ôm, liền làm hại La Khang An kêu khổ liên tục, giúp La Khang An một cởi áo, mới gặp La Khang An một thân thương. La Khang An dạ, đưa tay ra hiệu một chút, để hỗ trợ cởi áo. Hắn kỳ thật rất muốn nói là Lâm Nguyên làm hại, có thể lại phải mặt mũi, khó mà nói chính mình không phải là đối thủ của Lâm Nguyên. Huống chi có một số việc hoàn toàn chính xác khó mà nói đi ra, chỉ có thể nói chính mình làm. Gia Cát Man lúc này cẩn thận giúp hắn giải khai y phục, gặp bên trong trên băng gạc khắp nơi là vết máu, kiên trì lần nữa hỗ trợ giải khai băng gạc, muốn giúp đỡ bôi thuốc tới. La Khang An lần nữa đau nhè răng trợn mắt không nói, Gia Cát Man nhìn thấy hắn một thân vết thương máu chảy rầm rề, cũng không nhịn được rơi lệ, vừa mới khỏi hẳn một chút, lại đem chính mình cho biến thành dạng này, tu luyện liền tu luyện, có cần phải đem chính mình cho biến thành như vậy phải không? Cũng không gặp tu sĩ khác dạng này a. La Khang An nói, người khác là người khác, ta không đối chính mình hung ác một chút, không ép mình cố gắng một chút, làm sao cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm Gia Cát Man che miệng khóc rối tinh rối mù, nhất là nhìn thấy La Khang An phía sau lô máu kia. Đừng khóc, lại cho lão tử bôi ít thuốc. La Khang An đau nhức hề hề chào hỏi, trong lòng đang mắng mẹ, Lâm Nguyên quản sát không quản trị, không giúp đỡ bôi thuốc thì cũng thôi đi, còn giống như cố ý tra tấn hắn, không để cho hắn lề mề, chính là muốn để hắn thụ nhiều chút thống khổ, hắn là gượng chống trở về. Nếu không phải sợ Lâm Nguyên, hắn thật sự có muốn lật bàn trở mặt xúc động, cái này mẹ nó không phải người qua thời gian. Ngoại nhân không cách nào tưởng tượng hắn đi đến tu luyện tràng lúc tâm tình, vậy chân chính là hai chân như nhũn ra, muốn quỳ trên mặt đất cầu Lâm Nguyên buông tha hắn, chính mình là người sống sờ sờ à, cũng không phải làm bằng sát, huyết nhục chi khu sao có thể tùy tiện khai đao giày vò. Nhưng mà hắn biết Lâm Nguyên là động vật máu lạnh, cầu cũng vô dụng. Vị kia lúc nào nghe hắn nói qua đạo lý. Lần nữa tiến vào sân huấn luyện sau hắn, vậy thì thật là cái gì đều mặc kệ, đánh bạc mệnh đi ngao ngao kêu liều mạng, chân chính là lớn bao nhiêu bản sự đều ép ra ngoài. Không thèm đếm xỉa, không liều mạng không được à, Lâm Nguyên không đem hắn coi là người nhìn, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, đồ thật là sẽ đau thật thương thật hướng về thân thể hắn đâm. Nhưng mà hai người thực lực tác chiến chênh lệch cách xa, chênh lệch thật sự là quá lớn, ba mươi mấy chiêu phút cuối cùng, Lâm Nguyên lại đi hắn phía sau lưng đâm một thương hung ác. Trên đường trở về, hắn liền một đường đang nghĩ, Lâm Nguyên tên vương bắt đảng kia đoán chừng là mưu tính tốt lắm, linh đan không ổn phía dưới, ba ngày dáng vẻ hắn thương liền tốt không sai biệt lắm, lại có thể bắt hắn cho lần nữa đả thương, đây thật là muốn đem hắn coi là làm bằng sắt dày vò a. Mấu chốt là Lâm Nguyên thực lực tác chiến quá cường đại, làm sao có thể tại trên tay đối phương vượt qua 30 chiêu không bị thương. Hiện tại, Lâm Nguyên còn có thể khống chế tại 30 chiêu hậu kỳ đả thương hắn, coi như hắn có tiến bộ, 30 chiêu này thế nhưng là cái quá trình khá dài. Nói cách khác, hắn trong cuộc sống về sau, trên cơ bản đều muốn kéo lấy một thân thương sống qua tới, muốn trường kỳ đang liều mạng trong trạng thái vượt qua. Nghĩ đến những thứ này, thoải mái dễ chịu đã quen hắn như muốn sụp đổ, muốn mặc kệ chạy người. Có thể chung quy là không bỏ nổi vinh hoa phú quý cùng phong quang này, vừa chạy coi như tất cả đều không có, huống chi cũng chưa chắc có thể chạy mất. Thụ thương cùng nhận lấy cái chết ở giữa khác biệt hắn hay là sẽ cân nhắc. Còn có một chút, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết Lâm Nguyên là đang tôi luyện hắn, là đang không ngừng thông qua thực chiến đến để thăng hắn, cũng không phải là đòi mạng hắn, có thể tư vị bị người sống sờ sờ tại trên huyết nhục chi khu thật đâm đao này cũng quá kinh khủng. Bây giờ liền hắn thân thể này tình huống, còn muốn tại trong vòng một năm đột phá đến thượng tiên cảnh giới, đừng nói ra ngoài ăn chơi đàng điếm tìm nữ nhân, hắn hiện tại ngay cả cùng Gia Cát Man ân ái thời gian cùng thân thể tiền vốn cũng bị mất, đâu còn có cái gì hoa hoa tâm tư bận tâm mặt khác. Tại đằng sau trong một đoạn thời gian rất dài, La Khang An đều là tại trong hoàn cảnh hung hiểm nơm nớp lo sợ vượt qua, ba ngày hai đầu căng thẳng thần kinh đi ác chiến, đi liều mạng, lặp đi lặp lại thụ thương, lặp đi lặp lại liếm qua miệng vết thương của mình sau lại đi liều mạng chém giết. Kỳ thật không ai nguyện ý tìm phiền toái cho mình, Lâm Nguyên cũng không muốn bồi tiếp hắn phiền phức, ai nguyện ý ở không đi gây sự. Mấu chốt là La Khang An chính mình quá tiện, lỏng lẻo đã quen, là người không đem hắn vào chỗ chết bức liền không tự chủ, Lâm Nguyên đành phải đem hắn hướng trong hung ác thu thập. Chương 176, Điện Soái. Thiên địa xa khuyết trương, núi non trùng điệp, khí tượng vô biên. Dãy núi chi đỉnh, Tần Nghi cùng Tiên Đình Lai Sứ bọn người đối mặt dãy núi vây quanh một mảng lớn bình nguyên chỉ trỏ. Bốn phía có bất khuyết thành thành vệ nhân mã đề phòng, còn có số tôn thần vệ doanh cự linh thần, tối thiểu có thể ngăn cản một chút hồng hoang hung manh thú loại quấy rầy. Địa phương trên cơ bản định, Tần thị cự linh thần trận pháp luyện chế địa điểm ngay ở chỗ này, đằng sau muốn quy mô lớn đục núi bình địa khai thông dưới mặt đất, đối với sản xuất tiến hành điều chỉnh. Kỳ thật Tần Nghi càng muốn đem hơn trận pháp nơi sản xuất thả ở trong Bất Khuyết Thành, như thế các phương diện đều thuận tiện rất nhiều, đầu tiên tại trên hoàn cảnh lớn an toàn bảo hộ tương đối bảo hiểm. Nhưng Lạc Thiên Hà không đồng ý, Tần Thị lần này chiếm diện tích quy mô cũng không nhỏ, tham dự tu sĩ cũng không ít, đại quy mô trận pháp luyện chế tồn tại nhất định tính nguy hiểm, một khi bạo tạc, có thể là nghiêng trời lệch đất động tĩnh, lại thường xuyên có chống lại tính hoặc to lớn thừa trọng khảo thí, động tĩnh kia tuyệt đối nhỏ không được, dễ dàng nhiễu dân. Tần Nghi nếm thử thuyết phục vô dụng, cũng liền không còn kiên trì, tại trên có một số việc vẫn là phải tôn trọng Lạc Thiên Hà thái độ. Huống chi đại lượng tu sĩ tụ tập tham dự luyện chế đồ vật, ở trong thành cũng hoàn toàn chính xác dễ dàng sinh ra một chút không ổn, hoàn toàn chính xác có nhất định tính nguy hiểm, thường ngày cũng sẽ đối với dân chúng tạo thành nhất định có nhiễu, nàng cũng không phải là người vì mình kiếm tiền liền không để ý mặt khác. Còn có chính là tiên đình quân đội đối với Tần Thị lần này đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú, không muốn rơi vào kẻ xấu chi thủ, bàn bạc đằng sau, đồng ý Tần Nghi điều kiện, phái một chi chuyên môn chú quân tới, phụ trách bảo hộ tương quan trận pháp luyện chế. Lạc Thiên Hà đối với cái này có chút bất mãn, cũng là bảo đảm không can dự Bất Khuyết Thành sự tình mới khiến cho Lạc Thiên Hà đáp ứng. Chú quân tới đây, cũng không phải đến không, Tần Thị muốn ra đóng quân phí tổn, Tần Nghi đối với cái này rất khẳng khái, thống khoái mà thỏa mãn quân đội điều kiện. Tương đối mà nói, Tần Thị hay là bớt đi đại lượng tiền vốn, chí ít chú quân quân phí là không dùng ra, nếu không Tần Thị mời đến đại lượng tu sĩ mà nói, chẳng những muốn ra đóng quân phí tổn, còn phải cung cấp cho mỗi cá nhân thù lao, mà lại đối với đại lượng tu sĩ quản lý cũng là vấn đề, không bằng tiên đỉnh nhân mã có săn ước thúc năng lực. Mà lại chú quân còn gánh chịu an toàn trách nhiệm, lại chấn nhiếp hiệu quả là khác biệt, bình thường không ai dám va chạm quấy rối, nếu không vận dụng phản kích hệ thống không phải Tần Thị năng lượng có thể so sánh, tuyệt đối có sức uy hiếp mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thị bởi vậy chính thức cùng tiên đỉnh chủ lực đại quân dựng vào quan hệ, đây cũng không phải là chỉ là Bất Khuyết Thành thành vệ nhân mã có thể so sánh. Quan hệ chiều sâu có thể danh chính ngôn thuận từ kinh doanh, đây là Tần Nghi coi trọng nhất. Cùng đi tại phụ cận Giang Ngộ, đột nhiên thu đến một đạo phù truyền tin đưa tin, giải đọc đằng sau nhanh chóng đi hướng Bạch Linh Lung. Nơi này cách Bất Khuyết Thành khá xa, các loại phi thiên độn địa hung thú lực phá hoại khá nhiều, không tốt thành lập thông tin truyền tống, bởi vậy điện thoại loại hình đồ vật ở chỗ này là vô dụng, chờ tới đây các loại sản xuất công trình cấu tạo hoàn tất, Tần Thị hẳn là sẽ ra tiền chế tạo một tòa thông tin công trình, nhưng trước mắt còn không có. Còn muốn dựa vào phụ truyền tin loại hình đồ vật. Bạch Linh Lung tới thì thầm sau một lúc, nhẹ gật đầu, đi đến Tần Nghi trước mặt chào hỏi một tiếng, Tần Nghi hiểu ý, cùng với nàng đi tới một bên nghe. Những người khác liếc qua, cũng không có ý kiến gì, người ta trên buôn bán có cái gì chuyện cơ mật cần né tránh cũng rất bình thường. Bạch Linh Lung thấp giọng nói, Chu thị cùng Phan thị bên kia đã có động tĩnh, tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc quả nhiên đối với Bành Hy cùng Từ Tiềm động thủ. Tần Nghi, hai người tình cảnh như thế nào? Bạch Linh Lung, đánh rất lợi hại, kém chút gặp nạn, hai nhà một đường truy sát, bất quá may mắn Nam Tê gia tộc âm thầm tập trung lực lượng chuẩn bị, đột nhiên âm thầm ra tay, chặn đánh truy sát, thuận lợi đem hai người cấp cứu đi. Tần Nghi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả quyết nói, lập tức ở Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành thả ra tiếng gió, liền nói đây là tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc cái bẫy, mục đích là đem Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh cho dụ đi ra. Bạch Linh Lung chần chờ nói, loại lời đồn này không lừa được người, sớm muộn muốn bị nhìn thấu. Tần Nghi, có thể làm cho Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh kiêng kỵ, không dám thống khoái lộ diện là đủ rồi, Chu Thị cùng Phan Thị bên kia, có thể nhiều dày vò một đoạn thời gian là một đoạn thời gian, có thể hao tổn bọn hắn bao lâu liền hao tổn bấy lâu, chúng ta lại không uổng phí chuyện gì. Đối với nàng mà nói, hiện tại Chu Thị cùng Phan Thị ở vào thủ thế, Tần Thị ở vào thế công, đối mặt bị động bị đánh tùy tiện đánh như thế nào đều được, bất kể thế nào đánh, Phan Thị cùng Chu Thị đều được thụ lấy, có cơ hội cho bên kia chế tạo nhiễu loạn. Nàng sẽ không bỏ qua. Tóm lại không sợ Phan Thị cùng Chu Thị sai lầm, bên kia càng loạn càng tốt, tự nhiên là muốn lửa cháy đổ thêm dầu thêm phiền. Bạch Linh Lung minh bạch, nhẹ gật đầu, nhanh chóng xoay người đi, đối với Giang Ngộ tiến hành bàn giao. Đợi tùy hành nhân viên lần nữa đối với hiện trường tiến hành khảo sát lúc, tiên đình quân đội này tới đại biểu một trong Ngụy Bình Công, một cái tóc muối tiêu lao đầu, vác một cái chậm tay ung dung đi tới Giang Ngộ bên người, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Giang Ngộ? Đối với Tần Nghi người bên cạnh, Tiên đình không có khả năng không làm hiểu rõ nhất định, huống chi bây giờ Giang Ngộ đã công khai thân phận, tự nhiên là chạy không thoát chú ý. Bây giờ Giang Ngộ trên cơ bản chính là Tần Nghi cận thân tùy tùng, có thể nói là Tần Nghi thân tín, cũng đích thật là Tần Nghi một tay kinh doanh Lung Lạc thân tín, âm thầm cũng đích thật là theo Tần Nghi rất nhiều năm, rất được Tần Nghi tín nhiệm. Đối với Giang Ngộ trọng dụng tín nhiệm cường độ, tháng qua đôi song bảo thai lão đầu Kim Tảo cùng Kim Văn kia, một đôi kia dù sao cũng là Tần đạo biên an bài cho Tần Nghi. Cũng không phải Tần Nghi lo lắng phụ thân sẽ hại nàng, mà là hai người một chút lý niệm khác biệt, có một số việc thường thường đàm luận không đến một khối, sợ phụ thân quan tâm tới độ. Lại thế nào cha con quan hệ có thể yên tâm, cũng không bằng người một nhà dùng thuận tay. Một người năng lực luôn luôn có hạn, nhất là người đến tần nghi tình trạng này, có thể nhiều một người trung thành tuyệt đối đáng tin chính là thắng qua rất nhiều chuyện. Từ tần nghi nguyện ý cầm một thành lợi ích đến cùng Nam Tê gia tộc làm đàm phán thẻ đánh bạc liền có thể thấy một đốm. Giang Ngộ Thần sắc phản ứng đối với người này rõ ràng có chút kính sợ, mấy ngày nay cùng ở bên người tần nghi cũng biết người này là ai, lúc này chắp tay nói, là Giang Ngộ gặp qua điện soái. Ngụy Bình Công khoát tay áo, ấy, không có gì điện soái không điện soái, vậy cũng là chuyện trước kia, hiện tại chính là cuộc sống côn đồ qua. Trên mặt hơi có mấy phần tự rêu ý vị. Hắn vốn là tọa chấn minh giới U Minh Đại Đế trước điện mấy vị minh giới đại quân thông soái một trong, sau xảy ra chút sự tình, bị giáng chức, cũng mất thực quyền, chân chính là không lý tưởng qua. Sở dĩ mặt lộ tự rêu ý vị, là bởi vì đã từng dưới trướng như mây hắn, bây giờ vậy mà rơi xuống phải tới thăm cửa tình trạng. Hắn có thể tự mình chạy đến nơi đây đến xem, liền trên cơ bản là đã định, muốn xuất lĩnh 10.000 chú quân, chú đóng ở đây là tiên đỉnh cự linh thần luyện chế cung cấp nhất định bảo hộ. Bằng hắn đã từng địa vị, bây giờ chỉ lĩnh cái chỉ là 10.000 nhân mã thủ nơi này, với hắn mà nói, không phải canh cổng là cái gì. Nhưng hắn có chỗ không biết chính là, hắn sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, là bị Tần Nghi theo dõi. Tần Nghi tại trên một ít sự tình là có nó độc đáo ánh mắt, giỏi về từ trong thông tin biển người mênh mông bắt được người đối với mình hữu dụng, trước đó có thể tìm tới La Khang An liền không nói, thu nạp đến Giang Ngộ, thu nạp đến Già Vô Tử, tìm tới Nam Tê Như An hợp tác, bây giờ vừa tìm được nhàn phú Ngụy Bình Công. Tần Nghi chính mình là không có cách nào vận dụng Ngụy Bình Công, nhưng nàng giỏi về nắm lấy cơ hội lợi dụng, tìm Nam Tê Như An, thừa dịp vừa mới bắt đầu hợp tác, cho Nam Tê gia tộc lợi lớn, hiện tại mở miệng Nam Tê gia tộc dễ dàng nể tình cơ hội, tìm cái thích hợp lấy cớ, xin nhờ Nam Tê Như An vận dụng Nam Tê gia tộc lực lượng âm thầm vận hành, mới đem Ngụy Bình Công làm cho tới. Ngụy Bình Công có thể tự giễu như vậy nói giỡn, Giang Ngộ cũng không dám tùy ý, khoanh tay mà đứng. Ngụy Bình Công trên dưới dò xét hắn. Chuyện của ngươi ta nghe nói qua, nếu sự tình đã qua, nếu là còn muốn nhập tiên tịch quay về tiên đình đại quân danh sách mà nói, ta lão thất phu này cũng coi là ở trong quân lăn lộn không ít năm, bao nhiêu còn có chút người quen cùng bộ hạ cũ, bao nhiêu có người sẽ bán chút tình mọn, thế nào, suy tính một chút. Hắn là hảo ý muốn giúp Giang Ngộ một tay, năm đó Giang Ngộ chuyện thật là gây quân đội một số người tức giận bất bình, làm sao Giang Ngộ xuất lĩnh nhân mã giết vào tư nhân trong nhà. Chúng chi là giết tiến trong đại gia tộc đối với tiên đình có to lớn chi công, cũng đích thật là xúc phạm tiên luật, bị khai trừ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thêm nữa Nam Tê gia tộc lực lượng, nhiều người thiếu đều muốn vì chính mình suy nghĩ một chút, không ít người cũng liền trầm mặc để Giang Ngộ chịu ủy khuất kia. Bây giờ Nam Tê gia tộc đã buông tay, song phương đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền giúp một cái, quân đội bên kia cân nhắc đến Giang Ngộ quá khứ cùng người phía dưới cái nhìn, cũng không tồn tại cái gì độ khó. Hắn cũng chân chính là muốn thuận nước đẩy thuyền, cũng coi là liêu thường một phần ấy nấy đi. Nhưng Giang Ngộ hơi lặng yên về sau, vẫn lắc đầu một cái, tạ ơn Ngụy soái hảo ý, chuyện xác thực đã qua, có ít người cùng sự tình, tại hạ tính cách hoàn toàn chính xác khả năng không thích ứng, không bằng hiện tại tự tại, Giang Ngộ hiện tại cũng rất tốt. Từ chối nhã nhặn, xưng hô cũng thay đổi, nếu người ta không thích gọi là điện soái, liền tôn xưng là Ngụy soái. Đầu tiên là chính hắn rời đi cái vòng kia nhiều năm, quen thuộc cuộc sống bây giờ. Đích thật là không muốn lại trở về. Thứ yếu, hắn hiện tại cũng đã không thể rời bỏ Tần Nghi bên này, trước đó âm thầm giúp Tần Nghi làm qua rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mang theo một chút nhược điểm về quân đội cũng không thích hợp. Lại có là nữ nhi tại Tần Nghi bên này thụ Tần Nghi chiếu cố, mà Tần Nghi vì giúp hắn báo thù, lại bỏ ra lớn như vậy đại giới, về tình về lý, cho dù là vì báo ân, hắn cũng không thể đi. Ai? Ngụy Bình Công nhìn thấy hắn, chợt buông tiếng thở dài. Đưa tay vô vô Giang Ngộ bả vai, rời đi chưa chắc là chuyện xấu, tùy ngươi chính mình tâm ý đi, về sau cá nhân có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta nói một chút. Hắn luân lạc tới bây giờ tình trạng, còn có thể lớn bao nhiêu mặt mũi chính mình cũng nói không rõ, không dám trực tiếp hứa hẹn cái gì, trong lời nói lưu lại mấy phần chỗ trống, nhưng thái độ là cho. Đương nhiên, hắn cũng nhấn mạnh là Giang Ngộ chuyện cá nhân, ôm Tần Thị chuyện gì đến, vậy lại là một chuyện khác. Tạ ơn Ngụy soái. Giang Ngộ chắp tay cảm ơn. Tần Nghi mặt ngoài không có gì, âm thầm đối với Ngụy Bình Công vẫn có chút để ý, nhiều lườm hai mắt Ngụy Bình Công cùng Giang Ngộ nói chuyện với nhau lúc tình hình. Chương 177, gia môn bất hạnh. Đối với địa phương toàn diện thăm dò hoàn tất, Tiên Đình lai sứ không có ý kiến gì, đại biểu chú quân Ngụy Bình Công không có ý kiến gì, Bất Khuyết Thành bên này cũng không có ý kiến gì, thế là Tần Thị cự linh thần tương quan trận pháp luyện chế địa điểm liền triệt để đánh nhịp định ra. Địa phương cùng đại khái phạm vi quyền định về sau, một nhóm quay trở về Bất Khuyết Thành, bắt đầu tay an bài bước kế tiếp. Vừa trở lại Tần Thị tổng bộ không lâu, Tần Nghi bên này liền nhận được Nam Tê Như An điện thoại, để chuẩn bị tiếp nhận 10 tỷ châu tiền vốn kia. Rất hiển nhiên, Bành Hy cùng Từ Tiềm Tiền, Nam Tê gia tộc đã đem tới tay. Nhanh như vậy, Tần Nghi có chút ngoài ý muốn, hỏi đến vài câu về sau, lại bình thường trở lại. Dù sao cũng là 10 tỷ châu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, toàn bộ tẩy trắng lời nói cần thời gian, Nam Tê gia tộc vận dụng gia tộc chính mình tài lực, mặt ngoài là gửi cho Tần Thị, trên thực tế chính là làm cái thay thế, từ Chu Thị cùng Phan Thị làm tới tiền lại chậm chậm tẩy trắng chính là, không chậm trễ cùng ảnh hưởng Tần Thị bên này tiền vốn sử dụng. Nam Tê gia tộc thực tế cầm tới tay nhưng thật ra là 12 tỷ châu, để Bành Hy cùng Từ Tiềm tất cả giao 6 tỷ đi ra, chỉ cấp Tần Thị 10 tỷ. Đối với cái này, Tần Nghi không muốn truy cứu cái gì, không có cái gì ý nghĩa, đó cũng là người ta nên được, người ta xuất lực khẳng định là muốn thù lao, đánh giết tử thương, còn có đem khoản tiền kia tẩy trắng đều là muốn tiêu hao, không có khả năng không công bỏ ra. Người ta không có thiếu nàng, nàng lấy được chính mình cần, Nam Tê gia tộc bên kia không có nuốt không có gì, đã coi như là đủ nể tình. Đương nhiên, không trận thế nuốt hết cũng là bởi vì Tần Thị bên này bảy biện càng lớn cùng kéo dài hơn lợi ích. Nếu không để người ta đem nuốt vào đi tiền lại để cho phương ra, sự tình thật đúng là nói không rõ ràng. Tần Nghi sau khi để điện thoại xuống, Bạch Linh Lung thở dài, bày người ta một đạo, còn hố đối phương tiền vốn, đối phương sớm muộn muốn kịp phản ứng, công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, sợ là sẽ không bỏ qua Tần Thị. Tần Nghi lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ta không làm như vậy, bọn hắn liền có thể buông tha chúng ta hay sao? Bạch Linh Lung, tuy là nói như vậy, nhưng lần này đích thật là đắc tội quá độc ác. Tần Nghi, Tần Thị đã đứng ở trên mặt bàn, không giấu được liền muốn đối mặt. Trước đó ổn định hai đại gia tộc không làm loạn, đã vì chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian, bây giờ đại cục đã định, tiên đình chú quân sắp tới, hắn công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc lại thế lớn, cũng không dám dùng sức mạnh. Chỉ cần chúc lao tự vệ danh giới cuối cùng, có thể đứng vững bước chân, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đại khái có thể buông tay đánh cược một lần, ai sợ ai. Hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Quay đầu lạnh lùng nói, tiếp tục thả ra tiếng gió, liền nói Phan Thị cùng Chu Thị bị móc giống, không có tiền. Một trận chém giết, khiến cho Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành đều là rung động, truy sát mặc dù là phát sinh ở ngoài thành, nhưng dư ba hay là kinh động đến thành vệ nhân mã. Một phe là muốn chạy trốn lấy mạng, trốn ra thành. Một phương khác hung thủ cũng không dám tùy tiện ở trong thành dòng chống khua chiêng động thủ. Nhưng kết quả vượt quá hung thủ đoán trước, tao nộ cường đại chặn đánh, đánh nhau uy lực rung trời hám địa. Thành vệ nhân mã vừa đến, hung thủ cùng người chặn đường không dám đem sự tình làm lớn đến khó lấy tiếp nhận, cấp tốc mang theo người tử thương rút lui, lưu lại một mảnh phế tích cùng quỷ quệt cục diện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đối với có ít người tới nói kinh nghi bất định, nhưng đối với có ít người tới nói lại là lòng dạ biết rõ. Tóm lại tranh đấu liền tất nhiên là vì một kết quả cũng chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Chu Man Siêu, ngươi đến tột cùng muốn trốn đến lúc nào đi ra? Trong đình viện quanh quẩn một chỗ, trong tay tự mình cầm điện thoại liên hệ công hổ Dực nổi giận, tại giận dữ mắng mỏ. Trước đó một mực là công hổ Triệu cùng Chu Mãn Siêu liên hệ, nhưng lần này, hắn thật sự là nhịn không được, sự tình đã nhanh không cách nào thu chẳng, nhất định phải Chu Mãn Siêu mau chóng đi ra thu thập tàn cuộc. Chu Mãn Siêu, chủ độ ngài đáp ứng điều kiện đâu? Bành Hy mạng chó. Chúng ta nói xong, gặp được Bành Hy mạng chó, sự tình liền coi như là chấm dứt. Công hổ Dực, công hổ Triệu đã nói cho ngươi biết, Bành Hy chạy, người đã chạy. Trong thời gian ngắn không có khả năng thuận lợi tìm tới, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Mãn Siêu, bằng công hổ gia tộc thực lực, người đã tại dưới mí mắt các ngươi bị tiếp cận, còn có thể tùy tiện chạy. Bành Hy gặp truy sát bỏ trốn mà đi tin tức hắn nhận được, nhưng là tin đồn một chút tiếng gió hắn cũng nghe đến, cái này có thể là công hổ gia tộc cùng Bành Hy bày cái bẫy. Mặc dù khả năng này chính hắn cũng cảm giác không lớn, nhưng dù sao việc quan hệ tính mạng của mình, hắn há có thể lơ là sơ suất, tự nhiên là nếu lại quan sát. Sao có thể mạo muội hướng trong cạm bẫy này? Hắn cái này nhìn qua xem xét, công hổ Dực đợi trái đợi phải không đến người đến, gấp. Đường đường công hổ gia tộc tam đại quản sự một trong tự mình đến đây, còn đem sự tình làm cho không thể vãn hồi, còn để sự tình cho chuyển biến xấu mà nói, hắn cũng không tốt đối với gia tộc bàn giao. Công hổ Dực cắn răng nói, có người tiếp ứng. Nói có người tiếp ứng, có người ra tay giúp Bành Hy đào tẩu, còn có thể gạt người sao? Chu Mãn Siêu, người nào có bản lãnh lớn như vậy? Có thể ngăn cản công hổ gia tộc truy sát. Công hổ Dực, Chu Mãn Siêu, đầu góc người nước vào đi. Cái này còn cần đoán sao? Đối với người nào có chỗ tốt liền có khả năng là kẻ đó làm, điểm đạo lý này ngươi không hiểu sao? Có thể được chỗ tốt, còn có thể xuất động mấy cái thần tiên cảnh cao thủ, còn có thể đồng thời tại thiên cổ thành bên kia động thủ, trước mắt ngoại trừ Nam Tê gia tộc, ai còn có thể thấy rõ những tình huống này, ai còn có thể có thực lực nhúng tay cái này. Chúng ta chúng người ta bấy liên hoàn, ngươi còn tại trong ngộng không có tình sao. Chu Mãn Siêu, những này ta tự nhiên sẽ đi xác minh. Ngươi còn muốn từ từ xác minh. Công Hổ Dực giận quá thành cười, Chu Thị hiện tại tình huống như thế nào ngươi không biết sao. Bành Hy đem Chu Thị trong sổ sách lưu động gần chục tỷ tiền khoản cơ hồ cho hết cuốn đi, khách thương nghe tất động tĩnh, đều sợ ăn thiệt thòi, đều đang thúc giục muốn tiền hàng, không cho tiền hàng liền muốn gây mất Chu Thị cung hóa, sẽ không lại cho ra bằng giao. Ngươi còn muốn lề mề tới khi nào? Chu Mãn Siêu cũng nổi giận, ta trước đó nói, muốn để phòng Bành Hy quên tiền lẩn trốn, các ngươi vì cái gì không ngăn cản. Công Hổ Dực cả giận nói, ngươi sớm làm gì đi? Nếu không phải là chúng ta ngăn cản, Chu Thị chỉ sợ ngay cả trước mắt trong trong ngoài ngoài nhân viên tiền lương đều muốn không phát ra được. Ta cho ngươi biết, ngươi lập tức cút ra đây cho ta, có thể ổn định cục diện thì cũng thôi đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là kéo kết thúc không được, ta không cách nào cho gia tộc lời nhắn đủ nói, vậy ngươi cũng không cần đi ra ngoài nữa, Công Hổ gia tộc cũng không kém một cái Chu Thị, trách nhiệm này ta gánh chịu nổi, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Thế là, Chu Mãn Siêu trở về. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, còn tại trên cương vị lưu lại Chu Thị nhân viên nhao nhao đứng lên, đã trải qua náo động các công nhân viên nhao nhao chào hỏi, hội trưởng. Chu Mãn Siêu nội tâm nặng nề, nhưng mặt ngoài thong dong, mỉm cười gật đầu. Theo hắn tiến nhập hội trưởng văn phòng tòa hạ, cầm điện thoại lên một trận thông điện thoại đánh đi ra, Chu Thị thương hội rất nhanh lại náo nhiệt. Chu Thị bên ngoài không ngừng có xe chiếc chạy đến, những nòng cốt hoặc nhân viên từ trước kia nhao nhao đi, nhao nhao một lần nữa về tới Chu Thị trên cương vị, không cần phân phó cái gì, dựa theo trước kia làm từng bước, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trên cương vị thiếu người, cầm tới quyền hạn nòng cốt trực tiếp nhìn chúng thích hợp nhân viên ngay tại chỗ để bạn. Một chút đã về hưu Chu Thị lão thần cũng rời núi, bắt đầu phát huy chính mình đã từng thương lộ nhân mạch, vì Chu Thị trung độ nan quan xuất lực. Theo Chu Mãn Siêu trở về, theo đại lượng lao thần cùng nòng cốt nhân viên trở về, Chu Thị trong nháy mắt lòng người đại định. Mắt thấy đây hết thể Công Hổ Dực âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bang huynh, ra môn bất hạnh, ra chuyện như vậy, để cho ngươi đi theo lo lắng, trên tiền hàng hoàn toàn chính xác ra chút vấn đề, nhưng là bây giờ ta trở về, ngươi ta huynh đệ liên hệ nhiều năm, còn không tin ta sao. Dạng này, Chu Thị tại các ngươi bên kia thương hội, ngươi bây giờ liền có thể phái người đi ký kết khế ước, ta cầm gian cửa hàng kia làm thế chấp. Ta nếu là quá hạn không thể trả tiền, gian cửa hàng kia liền là của ngươi. Ai nha, này làm sao có ý tốt, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, tại công nói công, đây cũng là hẳn là. Tốt, nếu bàng huynh đã nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí, phần nhân tình này, ta nhận, đợi ta bận bịu qua một đoạn này, chúng ta lại tụ họp. Theo Chu Mãn Siêu một cái tiếp một cái điện thoại đánh đi ra, một chút trước mắt chuyện bể đầu sức chán, cấp tốc bình phục xuống tới. Hắn tự mình ra mặt tác dụng là to lớn. Lập tức cho phía dưới nhân viên thật to giảm bớt áp lực. Trước đó Bành Hy đối mặt sự tình xử lý, cùng Chu Mãn Siêu trước mắt xử lý chênh lệch là rõ ràng. Có thể nói là nhân mạch tích lũy phương diện hỏa hầu chênh lệch, cũng có thể nói là bởi vì Bành Hy thượng vị phương thức bất chính mà rước lấy một chút phản cảm. Dù sao mặt khác thương hội đều không phải là mù lòa kẻ điếc, Bành Hy lấy loại phương thức này thượng vị, những người khác cũng lo lắng cho mình trong nhà xảy ra chuyện như vậy, cho Bành Hy thái độ chẳng ra sao cả cũng là bình thường. Bận đến đêm dài, Chu Mãn Siêu rốt cục ngừng nghỉ, tựa ở thành ghế, một mặt mỏi mệt. Hắn cũng không muốn dạng này từng cái cầu xin đi nợ người nhân tình, thế nhưng là không có cách, Chu Thị mắt xích tài chính xác thực gây mất, xác thực không bỏ ra nổi tiền. Hắn tìm Công Hổ Dực, để Công Hổ Dực từ Công Hổ gia tộc điều một bút tiền vốn tới khẩn cấp, mượn trước dùng một chút, có thể Công Hổ Dực liên hệ gia tộc sau thái độ có chút mập mờ. Chu Mãn Siêu lập tức minh bạch, trước mắt Tần Thị khí thế như hồng, Chu Thị cùng Tần Thị hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Trước mắt lợi ích bị hao tổn không nói, còn muốn cho Công Hổ gia tộc làm một cái không có nắm chắc kết quả đầu nhập đại bút tiền vốn, Công Hổ gia tộc không muốn tiếp nhận phong hiểm này. Người ta phân chỗ tốt vui lòng, gánh phong hiểm liền khác nói, huống chi còn không phải một số tiền nhỏ. Sự tình cũng không thể mang xuống, Công Hổ gia tộc là chỉ nhìn không lên, hắn đành phải tự nghĩ biện pháp. Hắn đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra xa phục ba thành dã rời lửa đèn, trước kia cũng thường xuyên đứng ở chỗ này nhìn ra xa, lần này trở về. Rốt cục trở về, nhưng tâm tình lại không giống với lúc trước, mặt mũi tràn đầy thê lương cùng đau thương khó nén. Phan Khánh tốt xấu còn tìm đến hai cái nữ nhi thi thể, nhưng hắn đâu, sau đó hắn biết, chính mình nữ nhân cùng nhi tử thi thể lại bị Bành Hy cho nghiền xương thành tro. Cái này cần là hận đến mức độ như thế nào? Hắn cảm giác đến, Bành Hy hẳn là biết Mạnh Túc thân phận chân thật. Bởi vì hắn vừa mới trước đây không lâu nhận được tỷ tỷ Chu Mãn Phương điện thoại, Chu Mãn Phương tại điên cuồng mà chất vấn hắn, Mạnh Túc có phải hay không người con ruột? Hắn có thể trả lời thế nào? Chỉ có thể nhịn đau nói không phải. Nhưng Chu Mãn Phương khóc, khóc thật đau lòng, nói hắn lừa nàng, nói nhận được Hàn Thanh Nhi khi còn sống cung khai ra chân tướng hình ảnh. Chương 178, trò giỏi hơn thầy. Tỷ tỷ Chu Mãn Phương phần thương tâm cùng phẫn nộ kia, nghe người ra đầu run lên, muốn chạy tới tìm hắn, nhưng hắn kịp thời thông chi người đem Chu Mãn Phương khống chế được, không để cho nháo đến thương hội bên này, có chút việc xấu trong nhà không cần thiết tại thương hội nơi này huyên náo xôn xao. Hắn có thể hiểu được tỷ tỷ tâm tình, cảm thấy hắn lợi dụng Triệu gia, lợi dụng Triệu gia phụ tử, nhưng hắn cũng không cho là mình có lỗi gì, Chu gia sản nghiệp dựa vào cái gì muốn cho họ khác. Việc đã đến nước này, Chu Mãn Vương thái độ đối với hắn đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là rất hiển nhiên, là Bành Hy hận ý chưa tiêu, được biết hắn trở về, mà nói cho Chu Mãn Vương trần tướng, đang cố ý trả thù hắn. Bành Hy làm không tốt còn muốn lợi dụng hình ảnh làm loạn, nhưng bằng bối cảnh của hắn, cái này dao động không được hắn, không có thật sự nhân chứng, hoàn toàn có thể nói là vu oan giá họa. Tiên giới trở ngại quy củ, người tự mình sinh dưỡng còn thiếu sao. Hắn có thể tưởng tượng đến. Bành Hy nếu không phải sợ giữ lại người sẽ cho công hổ gia tộc đường lui, sợ sẽ bị thay vào đó, muốn bóp rơi công hổ gia tộc suy nghĩ, còn có thể giữ lại Hàn Thanh Nhi cùng Mạnh Túc tới đối phó hắn. Cháu trai phản bội chính mình, muội muội cũng chạy theo, nữ nhân của mình chết rồi, nhi tử cũng đã chết, tỷ tỷ bây giờ đoán chừng hận không thể giết hắn. Hàn Thanh Nhi cùng Mạnh Túc chết càng làm cho hắn khoan tim thấu xương, vừa được biết chân tướng lúc kém chút đem hắn đánh sụp, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Bành Hy làm sao lại biết bí mật kia. Hắn làm rất bí ẩn, nên quét dọn thai họa ngầm đều quét dọn, không có khả năng để lộ bí mật, bởi vì hắn biết bí mật này một khi sớm bại lộ sẽ là hậu quả gì. Ngoại trừ hắn cùng Hàn Thanh Nhi bên ngoài, hẳn không có người thứ ba biết mới đúng, vì chú ý cẩn thận, cho dù là Mạnh Túc chính mình cũng không biết, Bành Hy tại sao phải biết. Trước đó Đoàn Quấn ở bên cạnh hắn người một nhà, bây giờ thừa hắn một thân một mình, đứng tại phía trước cửa sổ Chu Mãn Siêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, lòng tràn đầy bi thương, lòng tràn đầy khổ sở. Nhưng lưu cho hắn từ buồn thời gian cũng không nhiều, trước mắt chính là từng bước gian nan. Hắn sẽ không bỏ qua Bành Hy, Bành Hy cũng sẽ không bỏ qua hắn, đối phương không chết, lẫn nhau đều không an lòng, cũng khó khăn tiêu ngủ đoán khí kia, cái này đã không cần nhiều lời. Về phần kẻ cầm đầu Tần Thị, bây giờ Chu Thị nguyên khí đại thương, công hổ gia tộc không chịu đại lượng truyền máu, Chu Thị chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu, nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này, một ít nhân tình chỉ có thể nhất thời, khó mà lâu dài. Một mực không gặp được tiền khẳng định phải xảy ra vấn đề, cái này nhất định phải giải quyết, đâu còn có tinh lực đi đối phó Tần Thị không còn cho hắn thêm phiền hắn cũng đã là cảm ơn trời đất. Chu Thị nhất định phải khôi phục nguyên khí, Tần Thị không phải một người bình thường, không có thực lực là không có cách nào báo thù. Công hổ gia tộc muốn đối với Tần Thị báo một tiễn mối thù, lại không chịu vay tiền thư giãn Chu Thị, thật không biết là nghĩ như thế nào, Chu Mãn Siêu rất muốn đối với công hổ gia tộc gầm thét. Vài ngày sau, được biết Nam Tê gia tộc rất khẳng khái đối với Tần Thị đầu nhập vào chục tỷ châu, trước đó một chút dấu hiệu đều không có, vận dụng lớn như vậy khoản tiền, Nam Tê gia tộc nội bộ thế mà đều không có cái gì thương thảo động tĩnh, nói cho liền cho, nói đùa cái gì. Làm một cái có quy tắc cùng trật tự đại gia tộc, có tiền nữa cũng không phải loại cách chơi này, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh tức đến muốn phun máu. Chu Thị cùng Phan Thị vừa tổn thất món tiền tài lớn, Tần Thị liền lập tức thu được đại bút khẳng khái tiền vốn, muốn cũng có thể đoán được là ở đâu ra. Tần Thị lại lột hai nhà bọn họ huyết nhục, hút máu của bọn hắn đi phát triển Tần Thị, mà hai nhà bọn họ lại tình cảnh gian nan. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh phẫn nộ có thể nghĩ, tìm được Bành Hy cùng từ tiềm khoản tiền kia cũng đuổi không trở về. Thế nhưng chỉ có thể là trốn ở trong tối phẫn nộ, không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói Nam Tê gia tộc nện cho Tần Thị tiền là bọn hắn. Cho cười, chẳng lẽ Nam Tê gia tộc không bỏ ra nổi 10 tỷ châu sao? Biết rõ bị thiệt lớn, còn không có biện pháp đối ngoại nói. Nếu không người ta hoàn toàn có thể truy cứu ngươi bịa đặt trách nhiệm. An Thiên Đại ngậm bù hòn, có thể trình độ nào đó, hai người lại không thể không bội phục Tần Nghi bản sự tay không bắt sói này. Nữ nhân kia cơ hồ là không uổng phí cái gì công phu, liền đem hai đại thương hội làm cho thành dạng này. Bao nhiêu người mười đời đều không kiếm được tiền, nữ nhân kia nhẹ nhõm liền kiếm được. Đều nói thương trường như chiến trường, gặp gỡ đối thủ như vậy không bội phục đều không được, nhất định phải bội phục, nhất định phải túi đầu xuống ôm nghiêm túc thái độ đi nghiên cứu. Mới có thể chuyển bại thành thắng, nếu không sẽ chỉ là bại một lần lại bại. Đêm đã khuya, tại Bạch Sơn báo dẫn đầu xuống, đã nghỉ ngơi Bạch Linh Lung bị kêu lên, mang theo tới, dẫn tới Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân trước mặt. đều là người một nhà, ở bên ngoài ứng phó trường hợp thì cũng thôi đi, trở về nhà, không cần khách khí. Liêu Quân Quân dáng tươi cười chân thành, chủ động tới kéo Bạch Linh Lung cánh tay cùng một chỗ ngồi ở Tần Đạo Biên đối diện. Liêu Quân Quân tự tay đưa trà, lại làm Bạch Linh Lung tranh thủ thời gian muốn đứng lên. Tần Đạo Biên cũng cười đưa tay ra hiệu một chút, ra hiệu ngồi xuống nói, không cần khách khí, cũng đối Bạch Sơn báo nhân nhân tay, lão Bạch, không có ngoại nhân, đều ngồi đi. Không có việc gì, ta nhìn điểm. Bạch Sơn báo khách khí một câu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem ngoài cửa. Đợi Bạch Linh Lung thịnh tình không thể chối từ nhấp một ngụm trà, Liêu Quân Quân mới cười tủm tìm hỏi, nghi nhi ngủ. Bạch Linh Lung gật đầu, đã ngủ. Ánh mắt tả hữu lấp lóe, nói thầm trong lòng, không phải liền là biết tiểu nghi ngủ mới dám đem ta cho kêu đến sao. Khu khu. Bạch Sơn báo ho khan một cái, trước lên tiếng mở trận, Linh Lung, lão gia cùng phu nhân có chút việc muốn hỏi ngươi, cũng không miễn cưỡng, hay là lão gia cùng tiểu thư trong nhà lập thành quy củ cũ, không thể nói thì không nói, có thể nói ngươi cũng đừng có che giấu. Bạch Linh Lung nhìn một chút phản ứng của mọi người, kỳ thật đã đoán được Tần Đạo Biên hai người này muốn hỏi cái gì, có một số việc quá lớn, đoán chừng muốn giả bộ như không nhìn thấy cũng khó khăn. Tần Đạo Biên ôn hòa cười nói, Linh Lung, nghe nói Nam Tê gia tộc hướng Tần Thị tập trung 10 tỷ châu, có chuyện này à? Quả nhiên, Bạch Linh Lung liền biết muốn hỏi cái này, lặng yên, gật đầu nói, là có chuyện như vậy, tiền đã đến thương hội trên trướng. Bây giờ thương hội chuyển hình, gặp phải lỗ hổng cũng lớn, cũng xác thực cần số tiền kia. Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân nhìn nhau, hai người đương nhiên biết Tần Thị cần số tiền kia, đương nhiên cũng biết món tiền khổng lồ này tới sổ. Tần Thị nội bộ dù sao còn có không ít bọn hắn bộ hạ cũ, lớn như vậy tiền vốn đến nơi, làm sao có thể không có chút nào kinh động. Có thể chính là bởi vì Tần Thị nội bộ có người của bọn hắn, đột nhiên đi vào lớn như vậy một bút món tiền khổng lồ, mà bọn hắn trước đó thế mà không có chút nào hiểu rõ tình hình, coi như hướng Nam Tê gia tộc mượn số tiền kia trong nội bộ thương hội cũng muốn làm mượn cùng nhận chuẩn bị đi, đột ngột giáng lâm, cái này có chút không bình thường. Biết tin tức về sau, Tần Đạo Biên vội vàng gọi điện thoại hỏi trong nội bộ thương hội các cao tầng khác, hỏi chuyện gì xảy ra. Kết quả tất cả mọi người không hiểu thấu, sự thật chứng minh món tiền khổng lồ này đi vào trước đó. Thương hội cao tầng trên cơ bản đều không biết, như vậy kết xù tiền vốn lui tới, trong nội bộ thương hội người trên cơ bản cũng không biết, không khỏi cũng quá quỷ dị. Chuyện như vậy, thử hỏi Tần Đạo Biên làm sao có thể nhịn được bất quá hỏi. Ngay trước nữ nhi trước mặt, không hài lòng, không dám hỏi nhiều, đợi nữ nhi ngủ, mới đem Bạch Linh Lung cho giật tới nghe ngóng. Hắn biết rõ, nếu nói trong nội bộ thương hội có bí mật gì có nữ nhi bên ngoài người thứ hai biết, vậy khẳng định chính là Bạch Linh Lung. Tần Đạo Biên thử dò xét nói. Hướng Nam Tê gia tộc mượn sao? Bạch Linh Lung nghĩ nghĩ, mang theo cười khổ ý vị, không tính. Là Tần Thị tiền của mình. Tần Thị chính mình. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tần Thị trong sổ sách hoặc khoản có lớn như vậy tiền vốn, hắn làm sao có thể không biết? Hắn lập tức nghĩ sai, trầm giọng nói, tiểu nghi cùng Nam Tê gia tộc làm giao dịch gì, đổi số tiền kia. Bạch Linh Lung câm, biết hắn suy nghĩ nhiều, tại mấy người cực kỳ chú ý dưới ánh mắt, chậm nói ra, không có làm giao dịch gì. Là Tần Thị tiền, sắc thực nói, là Phan Thị cùng Chu Thị tiền, Nam Tê gia tộc chỉ là từ đó qua ra tay, chính bọn hắn cũng được tiện nghi. Dựa theo quy củ của nhà tới nói, chuyện cho tới bây giờ, sự tình đã qua, cũng mất dấu giếm Tần Đạo Biên tất yếu, chuyện lớn như vậy không nói cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp, Tần Thị dù sao cũng là vị này một tay sáng lập, người ta tại Tần Thị nội bộ còn có không nhỏ quyền nói chuyện, nhằm vào một ít chuyện sau đó là có quyền hiểu rõ tình hình. Đại sự như thế một mực không biết rõ tình hình cũng xác thực khó mà an tâm, nàng lúc này đem Tần Nghi khai thác thủ đoạn làm ra số tiền kia. Quá trình cho giảng khắp. Quá trình của nó, chân chính là đem Tần Đạo Biên, Liễu Quân Quân cùng Bạch Sơn báo cho nghe trợn mắt hốt mồm. Hóa ra Tần Nghi ngày đó để Bạch Linh Lung liên hệ tướng La Xá cùng Công Hồ Triệu, lại hội kiến Từ Tiềm, liền đã bất động thanh sắc triển khai đối với Phan Thị cùng Chu Thị tiến công mở màn, liên tiếp tiến công tiết tấu cùng thủ đoạn này, chân chính là bóp lấy đối thủ mệnh mạch tiến công. Hoàn toàn đánh đối thủ không có sức hoàn thủ. Mấy người mới biết Tần Nghi người tại Bất Khuyết Thành bày mưu nghĩ kế, tại dưới tình huống không có sử dụng Tần Thị tài nguyên gì, liền đem Chu Thị cùng Phan Thị bên kia quay cái nghiêng trời lệch đất, khó trách bên này nghiêm mật chú ý Tần Thị thế mà không có phát giác được Tần Thị nơi này có cái gì động tác, kết quả đã là quyết thắng ngoài ngàn giảm. Hung hăng thọc đối thủ vài đao không nói, thế mà còn từ đối thủ bên kia mò một bút kết xù tiền vốn tới cho Tần Thị bổ huyết, thủ bút này thật là chơi không thể tưởng tượng. Nhạy cảm bắt được cơ hội, xuất thủ quả quyết, thế công ngoan lệ, nhằm vào thực lực mạnh hơn bên này lại áp chế Tần Thị nhiều năm hai đại thương hội, vậy mà nói động thủ liền động thủ, không chút do dự phát khởi chủ động tiến công, năng lực này cùng đảm phách thắng qua Tần Đạo Biên, chân chính là trò giỏi hơn thầy. Rất hiển nhiên, phía sau này nếu không phải có Công Hổ gia tộc cùng Tướng La gia tộc lực ảnh hưởng cuối cùng chống đỡ, Tần Nghi lần này làm không tốt liền muốn triệt để đem Chu thị cùng Phan thị đánh gục không thể. Nói xong những này, Bạch Linh Lung nhìn một chút phản ứng của mọi người, gặp chậm chạp không có tiếng vang, không khỏi thử hỏi, lão hội trưởng, phu nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, còn có cái gì phân phó sao? Ách, nha! Có chút sợ ngây người Liễu Quân Quân lấy lại tinh thần, đối với Tần Đạo Biên nhắc nhở một tiếng, hẳn là không chuyện khác đi. Tần Đạo Biên cũng trở về qua thần đến, vuốt cằm nói, đêm đã khuya, ngươi ngày mai còn muốn đi làm, gần nhất Tần thị sự tình cũng nhiều, trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Linh Lung đứng lên, không người cáo tử. Liêu Quân Quân đứng dậy cười nói, Linh Lung, ta đưa ngươi trở về. Không cần không cần. Bạch Linh Lung thụ sủng nhược kinh bộ dáng, liên tục khoát tay cự tuyệt, đối phương quá khách khí, nàng không chịu nổi, kiên quyết cự tuyệt. Phu nhân, nàng không phải tiểu hài, chính mình trở về liền tốt. Bạch Sơn Báo cũng ở bên hát đệm. Đã như vậy, Liêu Quân Quân đành phải thôi, còn đối với Bạch Linh Lung đi ra ngoài bóng lưng xa quát lên, Linh Lung, sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm. Bạch Linh Lung ở bên ngoài ứng tiếng, biến mất. Trong sảnh lâm vào lặng im, Bạch Sơn Báo quan sát một chút, hỏi, lao ra, phu nhân, còn có cái gì phân phó sao? Tần Đạo Biên thở dài, không sao, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Bạch Sơn Báo cũng khuyên bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút, như vậy cáo lui. Không ai những người khác, Liêu Quân Quân ngồi ở Tần Đạo Biên bên người, chật chật có tiếng nói, nghi nhi thủ đoạn này, chân chính là nhìn mà than thở a. Tần Đạo Biên thì trầm mặc không lên tiếng. Hắn cố gắng hơn nửa đời người mới để giành được Tần thị gia nghiệp, kết quả nữ nhi trong lật tay liền kiếm được gần nửa, xuất thủ một kích thu hoạch thắng qua hắn mấy trăm năm cố gắng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Chương 179, đồ vật không thấy. Liêu Quân Quân nhìn ra thần sắc hắn không đúng, ở chung nhiều năm, bao nhiêu có thể đoán được một chút trong lòng của hắn ý nghĩ, buồn cười nói, thế nào, có phải hay không cảm giác ép không được nữ nhi này? Tần Đạo Biên hừ lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu Quân Quân buồn cười. Bất quá cuối cùng vẫn đưa tay bắt tay của hắn, thở dài, ngươi phải thừa nhận, nếu như lúc trước nghe ngươi, Tần thị đi không đến một bước này. Sự thật chứng minh, chẳng những là trong nội bộ thương hội nghi nhi có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, đối ngoại cũng là một tay hảo thủ. Có nữ như vậy, ngươi nên cao hứng mới đúng. Đạo Biên, có thể yên tâm buông tay, không tốt sao? Tần Đạo Biên lạnh nhạt nói, ta có cái gì buông tay hay không, Tần thị sớm muộn toàn bộ là nàng. Liêu Quân Quân cười không nói, không nói thêm gì nữa. Nhưng lại biết vị này cảm thụ, quyền lực thứ này dù là biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại luôn luôn làm cho lòng người có lo lắng, có lẽ có thể buông tay, cho dù là người một nhà, nhưng là không có tôn nghiêm buông tay, đó là một loại ảm đạm rời sân, là kẻ thất bại tư vị, vị này muốn có phụ thân tôn nghiêm. Bất khuyết thành truyền tống trận, trùng thiên hào quang lên. Rất nhanh, trong thành dân chúng cũng là tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp số lớn tiên đình nhân mã từ không trung bay qua. Trong đó còn có trên trăm tôn cự linh thần. Tiên đình phái chú hơn vạn nhân mà đến, thống lĩnh Ngụy Bình Công không có tiếp nhận Bất Khuyết Thành giữ lại cùng khoản đãi, đến một lần liền dẫn người đi thẳng vây thành, thẳng đến quyển định trụ sở. Bọn hắn đến lúc, mục đích đã là một mảnh bận rộn, Tần thị đã khởi công. Tiền đúng chỗ, tiền vốn sung túc đủ, Tần thị không có lo lắng, quyết đoán bắt đầu xây dựng, kiến tạo tốc độ rất nhanh. Ngụy Bình Công ra lệnh một tiếng, đến chú quân lập tức bố phòng, trước bảo hộ công trường khởi công kiến thiết. Nhất Lưu quán cửa viên mở, Lâm Nguyên cưới con lừa nhỏ trở về, đang giúp bận bịu rửa rau Lục Hồng Yên lúc này để việc trong tay xuống, lắc lắc tay đi nên, cười tủm tỉm nói, trở về. Dừng xe Lâm Nguyên dạ, nhắm ngay chuẩn bị bữa tối Trương Liệt Thần nhẹ gật đầu, liền về chính mình phòng. Theo vào trong phòng Lục Hồng Yên đang muốn nói cái gì, ánh mắt chợt chằm chằm ở trên người Lâm Nguyên, phát hiện một giọt máu dấu vết, hỏi, xảy ra chuyện rồi. Lâm Nguyên túi đầu xem xét, phát hiện là chính mình sơ sót, trả lời, không có việc gì. La Khang An máu. Hắn trở về trước đó, lại đem La Khang An thu thập một trận, nói một cách khác, La Khang An lại là mang theo một thân thương trở về. Nếu hắn chắc chắn như thế không có việc gì, vậy liền khẳng định là không có việc gì, Lục Hồng Yên cũng liền không hỏi nhiều, đưa tay giúp hắn cởi áo khoác lúc, nhẹ giọng nói ra, tiên đô kênh video xảy ra chuyện. Hai tay từ áo khoác ống tay áo giải thoát đi ra Lâm Nguyên quay đầu, có chút ngoài ý muốn, không biết nàng nói đây là có ý tứ gì, cùng chúng ta có quan hệ sao? Lục Hồng Yên, Lão Mạc giới thiệu Tấn Kiêu cho Chu Lệ kia, chết. Không chỉ có là Lão Mạc, còn có mấy người nghe Lão Mạc chuyện phiếm lúc đề cập qua việc này, đều đã chết, một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, 6 người toàn bộ chết oan chết uổng. Nàng nơi này muốn điều tra rõ Tấn Kiêu lai lịch, còn có Tấn Kiêu cùng Chu Lệ quan hệ, cho nên nắm giữ một chút tình huống. Lâm Nguyên cảnh giác nói, 6 cái người liên quan, đồng thời chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Lục Hồng Yên gật đầu, không tệ. Sáu người tại kênh video khác biệt cương vị, thế mà ghé vào trên một chiếc xe, phía sau này không có nhất định vận hành năng lực là rất khó trùng hợp. Lâm Nguyên hỏi, cha được là ai làm sao? Lục Hồng Yên, cha không ra, làm sao cha đều là một trận ngoài ý muốn. Bất quá người ta đều biết phía sau này liên lụy tới cái gì, đều biết đây không phải một trận ngoài ý muốn, biết vì sao chỉ sợ chỉ có đêm đó giao thủ song phương. Lâm Nguyên khẽ bước cằm, trầm ngâm nói, xem ra tấn kiêu này bối cảnh, so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Việc này đầu tiên là diệt khẩu, biểu thị hắn sẽ nói đến làm đến, sẽ không để cho bí mật khuếch tán, thứ yếu là làm cho chúng ta nhìn, tại nói cho chúng ta biết, hắn không phải lẻ loi một mình, để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động. Lục Hồng Yên không hiểu, bằng tu vi thực lực của hắn, cần dùng loại phương thức này nói cho chúng ta biết sao. Lâm Nguyên, ta liên lạc qua hắn, hắn giống như có chút kiêng kỵ chúng ta. Lục Hồng Yên kinh ngạc, hẳn là hắn biết thân phận của ngươi. Không có khả năng à, biết ngươi ở chỗ này, cũng liền chúng ta mấy cái, trừ phi trong chúng ta ra phản đồ. Chẳng lẽ là thế hệ trước bên kia, chẳng lẽ hắn là người đời trước? Nếu là, hắn cũng không cần thiết chữa trị vật kia, chí ít không cần thiết để Chu Lị biết. Lâm Nguyên, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác hắn có chút kiêng kỵ chúng ta, phía sau này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, có cơ hội ta lại tìm kiếm. Chí ít trước mắt xem ra, gia hỏa này vô ý cùng chúng ta phát sinh cái gì xung đột. Lục Hồng Yên từ từ cầm chắc trên tay y phục, mặt có suy tư thần sắc. Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự trong văn phòng Chu Lị, một bên nhìn xem trong màn sáng Tiên Đô tin tức, một tay cầm điện thoại ở bên hai, cùng Tiên Đô bên kia đã từng đồng sự xác nhận lão Mạc tin chết về sau, cả người có chút tinh thần hoảng hốt, nỉ non, chết rồi, tại sao có thể như vậy? Thấn Tiêu trầm mặc ở bên. Chu Lị không biết nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng từ sau bàn công tác đứng dậy, gần như chạy chậm đến rời đi văn phòng, ra ký túc xá, trực tiếp chui vào trong xe của mình, khởi động xe. Chỗ ngồi kế tài xế cửa vừa mở ra, theo đuôi Tấn Kiều cũng đi theo vào. Chu Lị cũng mặc kệ hắn có hay không ngồi xuống, lái xe nhanh như chớp mà đi, một đường nhanh như điện chớp đồng dạng, cùng đi ở bên Tấn Kiều lặng im lấy. Một đường chạy tới trong nhà mình, đóng sập cửa xuống xe, Chu Lị bước nhanh chạy đến cửa nhà, lấy ra chìa khóa mở cửa mà vào. Chạy lên lâu nàng, trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, ở trong phòng luống cuống tay chân bước lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đứng tại cửa ra vào nhìn ra ngoài một hồi Tấn Kiều, cuối cùng mở miệng, ngươi đang tìm cái gì? Chu Lị bên cạnh lật bên cạnh cất tiếng đau buồn nói, ngoài ý muốn. Lại là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, Sở Bình là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, lão Mạc lại là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, làm sao luôn luôn tai nạn xe cộ ngoài ý muốn? Tấn Kiêu sửng sốt một chút, tựa hồ cũng thật bất ngờ, tại sao lại toát ra cái Sở Bình tai nạn xe cộ tới? Chu Lị có chút điên hô hào, Sở Bình bởi vì cùng ta có liên hệ, cuốn vào đấu thầu chết rồi. Lão Mạc lại bởi vì ta lắp đặt tại trong đấu thầu cự linh thần giám sát cùng ta có liên hệ chết rồi, hai người đều là ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, tại sao phải trùng hợp như vậy? Ta không tin đây là ngoài ý muốn, Tiên Đô kênh video nội bộ nhất định có vấn đề, ta muốn đem giám sát cho thành vệ, ta muốn đích thân giao cho thành chủ, để tiên đình đem những người kia cho bắt tới. Tấn Kiêu mấy bước tiến lên, giữ nàng lại cánh tay, nắm lại nàng hai vai, ngươi bình tĩnh một chút, việc này nếu không phải ngoài ý muốn. Nếu là có người chủ mưu mà nói, ngươi có thể tưởng tượng, có thể tham dự đấu thầu đều là người nào, thế lực khổng lồ, không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngươi cho rằng ngươi đem giám sát cho thành chủ liền hữu dụng. Vạn nhất bọn hắn là cùng một bọn đâu? Chu Lị kinh ngạc nhìn xem hắn, ý của ngươi là nói, thành chủ cùng bọn hắn là cùng một bọn. Tấn Kiêu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ nói là nếu, có thể tham dự tiên đình đấu thầu các phương, cái nào không phải tài cao thế lớn, cái nào ngay tại chỗ không phải kinh doanh sâu rộng. Ngươi dám cam đoan nơi này không có người của bọn hắn. Tối thiểu, phía tham dự Tần Thị liền cắm rễ tại Bất Khuyết Thành, Tần Thị cùng thành chủ quan hệ không ít, liên lụy tới Tần Thị, ngươi xác định thành chủ sẽ đứng tại ngươi bên này. Ta mặc kệ, nơi này không được, ta liền đi Tiên Đô trực tiếp nộp lên cho tiên đình, ta cũng không tin toàn bộ tiên giới tìm không thấy một cái công đạo. Chu Lị bả vai lay động, tránh ra khỏi hắn, tiếp tục như điên tìm kiếm. Tấn Kiêu nhìn nữ nhân tràn ngập tinh thần phấn chấn lại đầy nhiệt tình này qua trong giây lát như là bị ép điên đồng dạng, trên mặt hiện lên từng tia không đành lòng, nhắc nhở, Chu Lị, trên đời này không có công đạo, chỉ có quy tắc trò chơi. Nhưng mà Chu Lị căn bản nghe không vào, nàng trạng thái này cũng nghe không đến. Thế nhưng là tìm tới tìm lui, chính là tìm không thấy, làm sao không thấy. Ta rõ ràng chính là thả nơi này, ta trước mấy ngày còn chứng kiến, đi đâu, làm sao lại không thấy. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tấn Kiêu, có phải hay không là ngươi cầm? Chỉ có ngươi biết trên tay của ta giám sát nội dung. Tấn Kiêu lúc này giải thích nói, ta nếu muốn lấy đi, liền sẽ không cho ngươi, ta nếu không muốn cho ngươi thấy giám sát nội dung, liền sẽ không vì ngươi chữa trị. Chu Lệ ngẫm lại cũng thế, tiếp tục sôi trào, đi đâu? Làm sao lại tìm không thấy? Tấn Kiêu, nếu như ngươi thật là đặt ở nơi này, nhưng không thấy, vậy liền khẳng định là bị người cầm đi. Nếu như lão Mạc chết thật cùng ngươi nói sự tình có quan hệ, người ta có thể biết lão Mạc, liền có thể biết ngươi muốn làm gì, đồ vật không thấy không có chút nào kỳ quái. Trong nhà có người tiến vào. Chu Lệ ngẩn người tại chỗ. Tấn Kiêu tiếp tục nói, nếu như ngươi nói là sự thật, những người kia thế lực khổng lồ, thật không phải là ngươi có thể trêu chọc. Người ta động ngươi nói sở bình, không hề động ngươi, động lão Mạc, không hề động ngươi, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Buông tay đi, những người kia ngươi không chọc nổi, không nên ép đến những người kia ngay cả ngươi cũng không buông tha. Chu Lệ si ngốc ngơ ngác lấy, bọn hắn vì cái gì hại chết sở bình cùng lão Mạc lại không sợ ta. Nói thầm lấy rơi lệ. Nhìn nàng dạng như vậy, Tấn Kiêu có chút đau lòng, nhịn không được dối tay, vì nàng lao đi nước mắt, ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng có thể làm tốt, nhưng thật ra là ngươi không nhìn thấy, thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều. Không có chuyện gì, bọn hắn tất nhiên không động tới ngươi, đã nói lên không muốn động ngươi, chỉ cần ngươi không còn tiếp tục, liền sẽ không có việc. Chu Lệ đầu từ từ chống đỡ tại đầu vai của hắn, theo bản năng muốn tìm cái dựa vào, thật khóc, khóc đến khóc không thành tiếng, là ta hại chết lão Mạc. Tấn Kiêu thân thể cứng đờ, không nghĩ tới nàng sẽ tựa ở trên người mình, hai tay nâng lên, mấy lần do dự về sau, rốt cục thử nghiệm chậm rãi ôm nàng, ôn hương nhuyễn ngọc như thế vừa kéo, chính hắn đỏ mặt, Chu Lệ cũng không khỏi tự chủ triệt để tựa vào trên người hắn, khóc cũng càng phát ra lợi hại. Không có lung túng gì thường, Tấn Kiêu cũng rốt cục yên lòng ôm nàng, ngửi ngửi nàng mùi thơm cơ thể, tại nàng bên thai trầm ổn nói, không có việc gì, đều đi qua, có ta ở đây, không có việc gì. Chu Lệ tại trong ngực hắn nghẹn ngào. Là ta hại chết lão Mạc, ta không thể không quản, ta nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Tấn Kiêu trầm mặc. Sau một lúc lâu, cảm xúc dần dần chậm tới Chu Lệ ý thức được không đúng, phát hiện chính mình thế mà tại trong ngực của nam nhân, đột nhiên liền đẩy ra Tấn Kiêu, trợn mắt nói, ngươi làm gì? Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Tấn Kiêu thần sắc bối rối, chân tay luống cuống, một mặt lúng túng quay đầu bước đi. Chu Lệ lau nước mắt, đột lại phốc phốc một tiếng nín khóc mỉm cười, nghĩ tới. Tựa như là chính mình chủ động ôm ấp yêu thương, nhìn đem người dọa cho. Chương 180, mật đàm. Khúc Sơn Cư, có cần phải làm long trọng như vậy sao? Bị soát người Bùi thị hội trưởng Bùi Nguyên Tế, lạnh lùng nhìn chằm chằm lộ diện nên tiếp Khúc thị hội trưởng Khúc Sơn Cư chất vấn. Một bên còn có một vị đồng dạng bị soát người, Vu thị hội trưởng Vu Kình Thiên, đồng dạng lạnh lùng cho câu, đem chúng ta mời đến làm việc này, Khúc huynh, ta không có dạng này chiêu đãi qua người đi. Khúc Sơn Cư đi xuống bậc thang. Vui tươi hớn hở chắp tay bồi tội nói, Bùi huynh, Vu huynh, có nhiều đắc tội, cũng không cần lo ngại, chờ một lúc tự biết vì sao. Ta cũng không ngoại lệ, hai vị cũng tương tự muốn để người đem ta cho lục soát một chút mới có thể. Giang hai cánh tay, chủ động tiếp nhận điều tra dáng vẻ. Bùi Nguyên Tế cùng Vu Kình Thiên nhìn nhau, ý thức được cái gì, lúc này riêng phần mình phất tay ra hiệu, tất cả từ tùy tùng ở trong chào hỏi một cái người có thể tin được đi tìm kiếm Khúc Sơn Cư. Ba người đều bị lục soát một lần. Xác nhận trên thân không có đánh cái gì mai phục về sau, Khúc Sơn Cư lại lần nữa ra hiệu hai người phái người đi đem gặp mặt gian phòng cho điều tra một chút. Khác hai vị cũng không khách khí, lúc này sai người đi cẩn thận điều tra. Đợi cho người điều tra đi ra, xác nhận bên trong không có vấn đề, Khúc Sơn Cư mới đưa tay mời nói, Bùi huynh, Vu huynh, có nhiều lãnh đạo, mời vào bên trong. Đã bị giày vò hơi không kiên nhẫn, hai vị khách đến thăm cũng không khách khí, tới bước nhanh bước lên bậc thang. Chủ khách đi vào sau khi ngồi xuống. Khúc Sơn Cư lại xin mời hai người dùng trà. Vu Kình Thiên nắp trà một để lộ, hướng bên cạnh bãi xuống, nói, uống trà sự tình có thể từ từ sẽ đến, trước tiên nói sự tình đi, đồng thời đem chúng ta hai cái cho gọi tới, cần làm chuyện gì. Khúc Sơn Cư bình tĩnh nói, đến lúc này, ta không mời người khác, chuyên mời các ngươi hai vị, cần làm chuyện gì, mọi người lòng dạ biết rõ, còn cần giả bộ hồ đồ sao. Vu Kình Thiên nhíu mày nói, Tần Thị. Bùi Nguyên Tế tự rêu nói, bát cơm đều đập. Còn có tất yếu vòng vo sao? Khúc Sơn Cư, hai vị phía sau hai nhà, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi nhìn hay sao? Nói đến phía sau gia tộc, Vu Kình Thiên thở dài, được chỗ tốt thời điểm tích cực, thật nếu để cho ra đại lực thời điểm. Hừ. Bùi Nguyên Tế, tình huống không sai biệt lắm, ta nhà kia ngược lại là muốn không ngồi nhìn, ai lại nguyện ý ngồi nhìn? Thế nhưng là trong nhà người ta, có thể nói là gia đại nghiệp đại, lo lắng trung điệp, người ta suy tính là toàn cục, người ta trọng điểm không chỉ ta một cái Bùi thị. chúng ta đều là bên ngoài, bọn hắn coi trọng nhất hay là nhà mình gốc rễ. Ta đều nói rồi, Tần Thị Thiên truy bách luyện một cửa ải kia một vạn lần, chúng ta không thể chịu được, đi đầu ra tay là mạnh. Kết quả vừa mới chuẩn bị lên, lại rút tay về. Lạc Thiên Hà đem Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh bắt một cái, bọn hắn liền bắt đầu do dự, đắn đo do dự, nói cái gì Lạc Thiên Hà lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, hoài nghi là Lạc Thiên Hà phía sau nữ nhân kia muốn làm cái gì, còn để cho ta không nên khinh cử vọng động. Tốt ta, lề mà lề mề đảo đi đảo lại, phát hiện Lạc Thiên Hà đem Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh đem thả, còn muốn động thủ đã trưởng, quân đội đã tham dự, Tiên Đình trực tiếp phái một đạo nhân mã vào ở, hay là Minh Giới vị kia bị giáng chức điện soái tự mình tòa chấn. Tốt, bọn hắn càng phát ra không dám vọng động, lo lắng một cái bất chắc làm toàn cả gia tộc hủy diệt, như vậy cần quyết đoán mà không quyết đoán, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể nói một phen bực tức đang phát tiết, có thể thấy được trong lòng xác thực cất bất mãn, cũng là bởi vì trước đó đã cẩn thận đã kiểm tra nơi này, nếu không có mấy lời là không dám nói. Ai? Khúc Sơn Cư cùng Vu Kình Thiên nghe vậy đều là than thở, có thể thấy được tình huống đều không khác mấy. Khúc Sơn Cư thở dài, Bùi huynh có câu nói đến trên ý tưởng, trong mắt bọn hắn, chúng ta đều là bên ngoài, chỉ cần không thương tổn cùng bọn hắn căn bản, không tất yếu mà nói, chúng ta những bên ngoài này đều là tùy thời có thể vứt bỏ con rơi. Vu Kình Thiên, hai vị, tình huống chỉ sợ không ổn, như vẹn vẹn đập bát cơm thì cũng thôi đi, dựa vào chúng ta vô liếng, cũng đủ để tại tiên giới làm ông nhà giàu, mấy đời áo cơm không lo không có vấn đề. Nhưng chúng ta tân tân khổ khổ những năm này vô liếng, trong mắt bọn họ, tựa như là bọn hắn bố thí cho chúng ta giống như, một khi không có tác dụng, không thể lại cho bọn hắn sáng tạo lợi ích, của cải nhà của chúng ta sợ là liền muốn trở thành trong con mắt của bọn họ một điểm cuối cùng giá trị. Ẩm. Bùi Nguyên Tế một trưởng vỗ tại trên bàn, nguyên nhân chính là này mà đáng giận. Ta bên kia đã tại dùng lời thăm dò ta, nghe ý kia, nói cái gì khác an bài sự tình cho ta, Bùi Thị bên này bọn hắn sẽ phái người tới đón tay, Tần Thị sự tình giao cho bọn hắn tiếp tục. Khúc Sơn Cư lập tức khoát tay nói, Bùi huynh, không được giao ra Bùi Thị. Bùi Nguyên Tế, ta giao cái rắm. Coi ta ngốc sao? Bùi Thị một phát ra ngoài, ta Bùi mẫu người coi như không đáng giá một đồng, Bùi Thị gia sản một khi giao ra, bọn hắn tùy thời có thể nuốt ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa, tùy thời có thể làm cho ta xéo đi, ta làm sao có thể giao, có bản lĩnh cứng rắn đoạt thử một chút, cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Vì thế ta còn cùng bọn hắn ầm ĩ một trận nói rõ thái độ, kết quả là như là Vu huynh nói như vậy, giống như Bùi Thị hết thệ là bọn hắn bố thí cho ta giống như, nói cái gì đối với bọn họ gia tộc, cự linh thần tường quan trận pháp ta Bùi Thị cũng không thể chịu được nhiều năm như vậy. Vu Kình Thiên, lời của bọn hắn cũng có thể nói như vậy. Không sai, đối với bọn họ, ngụm thịt mỡ này chúng ta thực sự không có cách nào ăn nhiều năm như vậy, có thể nợ không phải như vậy tính toán, bọn hắn không có uổng phí giúp không tay, nên cầm chỗ tốt bọn hắn cũng cầm, chúng ta liền xem như làm đứa ở cũng phải có tiền công a. Thịt mỡ không có, đó cũng là bọn hắn không có bản sự, dựa vào cái gì còn muốn đến móc túi của chúng ta. Trên đời có đạo lý như vậy sao? Đơn giản chính là ý thế hiếp người. Ai? Khúc Sơn Cư lại là một tiếng thở dài. Chúng ta những năm này nắm ở trong tay bọn họ nhược điểm nhiều lắm, đây chính là đoan chắc chúng ta. Nói ít nói nhảm. Bùi Nguyên Tế xì âm thanh, hỏi, ngươi đem hai chúng ta gọi tới, không phải là muốn nghe hai chúng ta đoán trách à? Khúc Sơn Cư nhìn một chút ngoài cửa, hơi giảm thấp xuống chút thanh âm hỏi, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh liên lạc qua các ngươi không có. Vu Kình Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị có. Bùi Nguyên Tế nhìn một chút hai người phản ứng, hai tên gia hỏa có ý tứ là muốn theo chúng ta cùng chung mối thù, liên hệ. Nhưng ta không có phản ứng bọn hắn, để bọn hắn một bên mát mẹ đi, cái gì cầu thí liên thủ đối phó Tần Thị, bọn hắn tình huống bên kia coi ta không biết sao. Mắt xích tài chính gây mất, tăng thêm tình huống khó lường, vốn có khách thương cũng không quá dám lại tiếp tục cung hóa, không xuất thủ một bộ phận sản nghiệp mà nói, chỉ sợ ngay cả tiếp xuống tiền công đều phát không đi xuống. Nói cái gì liên thủ, đơn giản là sợ Tần Thị lại cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, muốn đem chúng ta lôi ra đến sau đó lại đẩy đi ra hấp dẫn Tần Thị lực chú ý. Vu Kình Thiên, hai nhà bọn họ thời gian cũng xác thực không dễ chịu, nghe nói hướng tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc vay tiền, hai nhà sửng sốt không cho, hai nhà kia thái độ cùng chúng ta phía sau không sai biệt lắm, Tần Thị bày ra trận thế ai cũng không dám dùng sức mạnh, hai nhà kia đối với vận ngã Tần Thị không chắc, sợ đại bút tiền vốn nện vào trong nước đi. Bùi Nguyên Tế nhìn chằm chằm Khúc Sơn Cư, người đem chúng ta gọi tới, không phải là muốn để cho chúng ta hai cái đáp ứng Phan Thị cùng Chu Thị à. Khúc Sơn Cư, hiểu lầm. Mấu chốt là đáp ứng cũng vô dụng, đáp ứng cũng không làm được cái gì. Như Tần Thị cung hóa đối tượng là mặt khác thương hội, chúng ta còn có thể liên thủ đối với những thương hội kia tạo áp lực, có thể Tần Thị bây giờ trực tiếp cung hóa đối tượng là tiên đình quân đội chính là nhìn chúng Tần Thị đồ vật, chúng ta còn có thể liên thủ chèn ép quân đội hay sao? Liền xem như chúng ta phía sau ba nhà, cũng chỉ có thể là tìm cơ hội chọn điểm ma bệnh mà thôi, căn bản không làm nên chuyện gì. Bùi Nguyên Tế chào phúng, ngươi thật đúng là gọi chúng ta tới uống trà hay sao? Khúc Sơn Cư, hai vị, có thể giải quyết vấn đề, uống gì đều được, tóm lại không thể ngồi mà chờ chết ta, hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết ta. Chỉ cần Tần Thị cung hóa không thành, tiên đình liền còn phải như cũ dùng chúng ta, hết thảy vấn đề chẳng phải đều giải quyết dễ dàng. Vu Kình Thiên, làm sao để Tần Thị cung hóa hay sao? Phái người trực tiếp đi Tần Thị ám sát Tần Nghi sao? Nữ nhân kia phần lớn thời gian đều co đầu rút cổ tại Bất Khuyết Thành, bên người đông đảo cao thủ bảo hộ, nghe nói Nam Tê gia tộc còn phái hai cái thần tiên cảnh lao ra hỏa đi qua, muốn tại Bất Khuyết Thành động nàng, vậy đến xuất động bao lớn quy mô lực lượng mới được. Một khi làm, chính là kinh thiên động địa động tĩnh, không nói có thể hay không đắc thủ, ngươi dám cam đoan tất cả mọi người có thể toàn thân trở ra. Chỉ cần rơi xuống một cái vả miệng không nghiêm, chúng ta toàn bộ đều được xong đời. Khúc Sơn Cư lắc đầu, vẹn vẹn giết một cái Tần Nghi cũng vô dụng, Tần Thị cung hóa hệ thống tạo dựng lên, Tần Nghi chết còn có thể thay người dẫn đầu. Hoặc là không làm, muốn làm, liền dứt khoát làm triệt để, chẳng những là Tần Nghi, còn có giả vô tử kia, cùng Tần Thị cung hóa hệ thống, toàn diện cho hắn phá hủy. Bùi Nguyên Tế trợn mắt nói, ngươi đang nói mơ a? Ngươi sẽ không còn muốn tiến đánh Ngụy Bình Công đại quân tọa trấn bảo vệ Tần Thị luyện chế a? Nơi này cũng không có ngoại nhân. Khúc Sơn Cư cách cái bàn hướng hai người xích lại gần chút, thấp giọng nói, bây giờ đã đến ngươi ta ba nhà sinh tử tồn vong thời khắc, có gì không thể? Chẳng lẽ ngươi ta ba người cũng muốn học Bành Hy cùng Từ Tiềm, quyền ít tiền đảm mệnh, cả một đời nơm nớp lo sợ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Chúng ta toàn ra nhiều người như vậy, không giống hai người bọn họ tương đối độc thân, làm sao trốn? Thật là có tính toán này. Bùi, Vu hai người nhìn nhau, đều là hít sâu một hơi. Vu Kình Thiên thấp giọng nói, ngươi điên rồi đi. Đây chính là tiên đỉnh hơn vạn nhân mã nơi đóng quân, nghe nói còn có trên trăm tôn cự linh thần trấn thủ, còn có Ngụy Bình Công kia, bị giáng chức trước thế nhưng là U Minh Đại Đế trước điện đại quân thống soái một trong, không thể coi thường, ba nhà chúng ta đè bẹp đụng một khối cũng không có thực lực này a. Khúc Sơn Cư lạnh nhạt nói, trên vạn người như thế nào? Trăm vị cự linh thần thì như thế nào? Ngụy Bình Công thì sao? Bùi Nguyên Tế, Khúc Sơn Cư, nói cái gì chuyện hoang đường đâu, uống lộn thuốc chứ? Thật muốn có dễ dàng như vậy nói. Chúng ta phía sau ba nhà kia há lại sẽ như vậy xoắn xuýt. Cũng không cần chúng ta, Phan Thị cùng Chu Thị phía sau hai nhà cũng liền động thủ. Khúc Sơn Cư, nhà bọn hắn đại nghiệp lớn, lo lắng trùng điệp có thể lý giải. Vu Kình Thiên khoát tay nói, không được. Việc này không làm được. Coi như chúng ta có thực lực kia, cũng không có cách nào làm, chỉ cần vừa động thủ, dù là làm lại ẩn ấp, có một số việc là không cần chứng cứ, tiên đình lập tức muốn hoài nghi đến trên đầu chúng ta, dù là sự tỉnh thành. Coi như không có chứng cứ tìm chúng ta tính sổ sách, ba nhà chúng ta cũng đừng hòng lại tiếp tục vì tiên đình cung hóa, tiên đình cũng không có khả năng lại để cho chúng ta kiếm lời số tiền kia, chờ lấy tìm phiền toái đi. Bùi Nguyên Tế gật đầu, Khúc huynh là gan xác thực lớn, nhưng mà việc này được không bù mất, ta cùng Vu huynh ý kiến nhất trí, hoàn toàn chính xác không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Khúc Sơn Cư bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, nếu là tiền triều dư nghiệt làm đâu. Chương 181, Thanh Viên. Nô Bùi Nguyên Tế cùng Vu Kình Thiên hai mặt nhìn nhau, có hại hùng khiếp vía phản ứng. Khúc Sơn Cư xem thường thì thầm nói, 10. Không không không chú quân, so sánh tiên đô chú quân như thế nào? Trên trăm tôn cự linh thần, so sánh tiên đô như thế nào? Ngụy Bình Công so sánh đế quân tự mình chấn giữ tiên đô thì như thế nào? Cái gì 10? Không không không chú quân, cái gì trên trăm tôn cự linh thần, cái gì Ngụy Bình Công, tiền triều dương nghiệt ngay cả tiên đô cũng dám tiến đánh, sẽ còn sợ cái này? Tiền triều Dương Nghiệt được biết tiên đình có mới cải tiến cự linh thần trận pháp, xuất thủ tiến đánh, xuất thủ phá hư, chân chính là hợp tình hợp lý, bọn hắn xuất thủ tập kích, chân chính là không có gì thích hợp bằng, sau đó dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta. Chỉ có thể nói là chúng ta vận khí tốt, ai cũng sẽ không hoài nghi chúng ta. Bùi, Vu hai người ánh mắt lấp lóe không yên, rõ ràng có dục dịch thí vị. Nhưng cũng đồng dạng có lo lắng, Vu Kình Thiên thấp giọng nói, những cái kia đều là kẻ liều mạng, tìm những người này. Sợ là bảo hộ lột ra a. Bùi Nguyên Tế liên tục gật đầu, e sợ cho tránh không kịp. Khúc Sơn Cư tận tình khuyên bảo nói, hai vị, cái này đến lúc nào rồi, chúng ta đều nhanh không có đường sống, còn có cái gì phải sợ. Lại nói, chỉ cần sự tình làm kín đáo, không để cho những tiền triều dư nghiệt kêu biết là chúng ta là được rồi. Vu Kình Thiên trần chờ nói là nói như vậy, nhưng không có người nghĩ dễ dàng như vậy, khỏi cần phải nói, làm sao cùng bọn hắn liên hệ chính là cái vấn đề. Khúc Sơn Cư ngồi thẳng, Vu Huynh, ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao, chúng ta cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, tiếp xúc một chút người tam giáo cửu lưu tránh không được, có chút đường đi ngươi ta có thể không động vào, nhưng ta không tin hai người các ngươi có thể không giải tâm nhãn, nói tìm không thấy phương pháp, lời này ngươi có thể lừa gạt ta, nhưng chính ngươi tin sao. Đều lúc này, ta đã là như vậy thẳng thắn, hai vị lại quay tới quay lui giả bộ hồ đồ liền không có kỉnh. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ hỏi một câu, hai vị làm hay là không làm? Cái này Bùi, Vu hai người đều rất do dự, đây cũng không phải là việc nhỏ, vội vàng làm quyết định nói, chính bọn hắn đều cảm giác bất an. Khúc Sơn Cư cọ một chút đứng lên, nếu là không làm, hai vị lập tức tạm biệt không tiễn, chuyện ngày hôm nay coi như ta chưa bao giờ nói qua, cùng một chỗ ngồi đợi ba nhà kia đến uống máu của chúng ta, ăn thịt chúng ta, nhai xương cốt của chúng ta là được. Dù sao có Bùi thị cùng Vu thị cùng một chỗ bồi tiếp lên đường, Khúc Mộ cho dù chết cũng không tịch mịch. Hai vị, cho thống khoái nói đi. Bày ra muốn tiễn khách tư thế. Bùi, Vu hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt trao đổi. Vu Kình Thiên do dự mãi về sau, đưa tay ra hiệu một chút, Khúc Huynh, không nổi, tòa hạ, chuyện như vậy gấp không được, ngươi như gấp chính là vì khó chúng ta, tòa hạ từ từ nói. Chính là. Bùi Nguyên Tế cũng liền ngay cả phụ họa, đưa tay mời ngồi. Được. Khúc Sơn Cư lại ngồi xuống. Các ngươi còn muốn nói thế nào, có cao kiến đến gì, ta rửa thai lắng nghe. Vu Kình Thiên, ngươi những lời này đem chúng ta cho chấn không nhẹ, có chút chưa lấy lại tinh thần đến, chúng ta nào có cái gì cao kiến. Bất quá Khúc Huynh nếu có thể đem chúng ta cho đưa tới, lại có thể ra hạ sách này, nghĩ đến rất nhiều chuyện tất nhiên đã là nghĩ sâu tính kỹ, ta cũng phải thỉnh giáo, những tiền triều dư nghiệt kia rửa vào cái gì nghe chúng ta, bọn hắn như thế nào chúng ta như vậy thương gia có thể khoa tay múa chân thúc đẩy. Chúng ta cũng là sợ đuổi hổ không thành bị hổ cắn a. Khúc Sơn Cư, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nghe chúng ta, nhưng là chúng ta có chúng ta tiền vốn a, chúng ta tiền vốn là cái gì, không phải liền là trên tay có tiền sao? Chúng ta phía sau ba nhà muốn nuốt chúng ta, không phải cũng là bởi vì cái này sao? Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, cho dù ai cũng muốn cân nhắc, chẳng lẽ bọn hắn những người kia lui tới có thể làm được không tốn tiền, một đám người trốn tránh tránh, còn có thể đi đến chỗ nào đều ăn cướp trắng trợn hay sao? Không thể rời bỏ tiền. Bùi Nguyên Tế tay chống đỡ cái cằm ước lượng nói, đưa tiền liền chém giết, vậy không thành đả thủ. Tiên đình dứt khoát đưa tiền bãi bình bọn hắn là được, ngươi thuyết pháp này, thuần túy bởi vì tiền, tại sao ta cảm giác có chút quá không đáng tin cậy. Khúc Sơn Cư, đương nhiên không chỉ là tiền, ngươi cũng không nghĩ một chút bọn hắn là làm cái gì, liền như là ta mới vừa nói, tiên đình ra cải tiến cự linh thần trận pháp, trận kia đấu thầu thế nhưng là mặt hướng toàn bộ tiên giới phát sóng trực tiếp, bọn hắn có thể không bị xúc động. Bọn hắn chẳng lẽ không muốn đối với cái này tiến hành phá hư? Đối với tần thị trình độ chú ý, có thể sánh bằng chúng ta cũng không nhiều, nếu như lại có chúng ta đặt cơ sở, vận dụng chúng ta thương nghiệp mạng lưới tình báo, đem các phương diện tình huống cho bọn hắn cung cấp đầy đủ hết, vì bọn họ trải tốt đường, vì bọn họ động thủ chuẩn bị đầy đủ hết, đã giảm bớt đi bọn hắn lo lắng, lại có một khoản tiền lớn dâng lên, chuyện tốt như vậy cái nào tìm đi, bọn hắn dựa vào cái gì không động thủ? Tiểu nói này, Bùi, Vu hai người lại ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, có chút ý động dáng vẻ. Vu Kình Thiên nghĩ lại thử hỏi, thật là cho bao nhiêu tiền phù hợp. Khúc Sơn Cư, muốn dùng tiền để những người kia động thủ, đó cũng không phải là tiền trinh có thể làm được. Nếu là tiền trinh liền có thể bãi bình, ta cũng không đáng tìm các ngươi thương lượng như vậy phạm vào kỵ hủy sự tình. Đây cũng là ta tìm các ngươi hai nhà nguyên nhân. Bất quá xuất tiền khẳng định phải có cái danh giới cuối cùng. Trước tiên có thể nói chuyện nhìn, danh giới cuối cùng của ta là trong 15 tỷ châu. Có thể đã định tại 10 tỷ châu trên dưới thì càng tốt hơn. Bùi Nguyên Tế tê lấy hít vào một hơi, 10 tỷ châu, cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Tặng không cho người, cái này. Khúc Sơn Cư, không phải một nhà ra, ba nhà trải phẳng, bàn nhỏ 1 tỷ ngươi Bùi thị còn không bỏ ra nổi tới sao. Cái này đến lúc nào rồi, nếu là vài tỷ có thể giải quyết sự tình, luôn thắng qua bị phía sau ngươi cả một nhà kia cho nuốt ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa mạnh a. Sự tình giải quyết, chỉ cần bát cơm vẫn còn. Thâm hụt là có thể kiếm về, cái gì nhẹ cái gì nặng, chút sổ sách nhỏ này, Bùi huynh sẽ không còn muốn ta đến dạy ngươi cũng được à. Hai người lại trầm mặc, lại đang ước lượng. Khúc Sơn Cư bưng lên chén trà uống vào, nhìn xem cái này, lại nhìn xem thần sắc phản ứng kia, chờ khoảng trong chốc lát, len ken một chút, buông xuống chén trà, không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống, ba nhà kia gặp nhằm vào tần thị vô vọng, sẽ phải đối với chúng ta động thủ. Đi hay là không đi, các ngươi ngược lại là cho câu thông khoái nói a. Vu Kình Thiên kéo căng lấy khuôn mặt, trên mặt cơ bắp kịch liệt bóp méo một chút về sau, đối mặt Khúc Sơn Cư ánh mắt mong chờ, đột âm vang đọc nhấn rõ từng chữ nói, làm. Ánh mắt hai người sau đó lại cùng nhau nhìn chằm chằm về phía chưa tỏ thái độ người kia. Bùi Nguyên Tế thử nhai răng, còn có những biện pháp khác sao? Nếu không có, vậy cũng đành phải dạng này. Tốt. Khúc Sơn cư cao hứng, vì đó vỗ tay. Đằng sau, ba người tốt một trận tinh tế nghị luận, thương nghị lên chi tiết. Thiên đô, có một chỗ, thường cao, đình viện thật sâu. Mặt xanh tường lập, ngói xanh che nóc nhà, gọi là thanh viên. Đình viện chỗ sâu có từng cây xanh đậm, có từng cây hương thơm, có gác cao, trên gác cao thủy xa theo gió phiêu lãng. Gác cao ngoài có một vòng hành lang, hoàn quyển dựa vào lan căn chỗ, một nam tử mặc thanh bào chậm rãi bước quanh quần một chỗ, diện mục trong sáng, ba sợi như mực râu dài. Theo bước mà động áo xanh tự do bảo, cầm trong tay một cây phất trần khoác lên khuỷu tay, người này chính là thanh viên viên chủ Mai Thanh Ngai. Dạo bước đến đông, gặp trong một chỗ đình viện có mấy tên nam tử tuấn tiếu ngồi ngay ngắn đánh đàn, mặt chứa ý cười, luyện ánh mắt câu người kia. Dạo bước đến bắc, gặp một chỗ vách tường trước có mấy tên nữ tử diện bích, lắng nghe ẩn ẩn tại giọng hát huyền chuyển. Dạo bước đến tây, gặp một chỗ thủy tại trên sân thượng, mấy tên nữ tử ngay tại huyền chuyển nhảy múa, có phụ nhân ở bên cầm gậy gỗ dạy dỗ, động tác không đúng chỗ chính là một con gõ. Dạo bước đến nam, gặp một chỗ ao nước, một loạt nữ tử nửa người tại nước, thân trên chỉ có cái yếm, mang lấy tư thái, cánh tay khuỷu tay cùng lúc kẹp lấy kim châm ở trong nước luyện đi đường dáng vẻ, kim châm kẹp thật chặt thì thương mình, kẹp không kín thì rơi vào trong nước chịu lấy trừng phạt. Thanh viên này vốn là một chỗ ca múa huấn luyện địa, người đến toàn bằng tự nguyện cũng chưa chắc có thể đi vào, tướng mạo muốn vào mắt thanh viên mới được. Bắt đầu luyện cũng là chịu khổ chịu tội sự tình, hơn nữa còn muốn giao nạp cao phí tổn, nhưng mà hay là có thật nhiều người chạy theo như vịt. Bởi vì trong thanh viên này từng đi ra rất nhiều phong quang vô hạn tiên tử, người muốn đuổi theo mộ phần dung quang kỳ ạ ổ số kể, nghĩ hết biện pháp chủ đến tư phí đi vào. Đường mòn ở giữa, một đoàn hồng y quần quận mà đến, một cái mập mạp phụ nhân áo đỏ tới, đối với trên lầu các Mai Thanh Nhai cười hì hì. Mai Thanh Nhai rủ xuống mắt, nhàn nhạt lường liếc, quay người phất trần khẽ vây, đẩy ra thủy xa, vào trong các, ngồi quỳ chân tại một tấm án sau. Tiếng bước chân nặng nề đi lên, phụ nhân áo trắng béo như viên thịt kia đến, đừng nhìn nàng béo, tiếng ca lại là nhất lưu, có kinh diễm tiên giới giọng hát, nhưng bởi vì tướng mạo, vào thanh viên làm giáo viên. Tên thật là gì, rất nhiều người đều quên, chỉ biết là thanh viên Bạch Quý Nhân. Bạch Quý Nhân đi đến trước án rất phí sức ngồi xuống, khó mà ngồi quỳ chân, gần như ngồi xếp bằng bẻ bẻ chân, lại phí sức đưa tay đi cho Mai Thanh Nhai châm trà đổ nước. Mai Thanh Nhai trong tay phất trần nô ra, ngăn cản tay của nàng, nói qua, không cần làm phiền, ngươi luôn luôn không nghe. Bạch Quý Nhân vĩnh viễn là một bộ cười hì hì bộ dáng, ngươi không cần làm một chuyện, nên có cấp bậc lễ nghĩa lại là một chuyện khác, ngươi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trở về một chuyến không dễ dàng, nên kính lấy. Mai Thanh Nhai đạm mạc nói, nói sự tình. Bạch Quý Nhân, đấu thầu huyên náo xôn xao tần thị kia, có người đang đánh tần thị chủ ý, tìm tới cửa, nguyện ra món tiền khổng lồ phá hủy tần thị, bao quát tiên đỉnh phái đi nhân mã đóng giữ chi địa, muốn mời chúng ta xuất thủ triệt để cùng nhau phá hủy, cũng nguyện ý cung cấp tình báo hiệp trợ. Mai Thanh Ngai, xông cự linh thần đi. Bạch Quý Nhân, hẳn là ý tứ này. Mai Thanh Ngai, xem ra đấu thầu sự tình còn có người không cam tâm, lá gan không nhỏ, ngay cả Ngụy Bình công tự mình chấn giữ địa phương đều muốn động, người nào? Bạch Quý Nhân, làm việc cẩn thận, tạm thời còn không biết là ai, sơ bộ xem ra, đơn giản liền mấy nhà thương hội buôn bán kia, cũng không bài trừ là có người tại quanh co lòng vòng. Việc này nhận hay là không nhận, đối phương chờ đáp lời đâu. Mai Thanh Ngai, cự linh thần cải tiến trận pháp đi ra, không tiếp cũng không hợp tình lý, tìm ai đi phù hợp đâu. Bạch Quý Nhân, ngươi xem đó mà làm. Mai Thanh Ngai, cửu gia có tin tức sao? Bạch Quý Nhân, mất tích một đoạn thời gian, bất quá vừa mới lộ chân tướng, vận dụng nhân thủ tại tiên đô kênh video làm chút chuyện, giết chết mấy người, không biết đang dở trò quỷ gì. Người bây giờ tại Bất Khuyết Thành, cho Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự, một cái tên là Chu Lệ nữ nhân làm trợ thủ. Chính là Lạc Thiên Hà đào đi tổ kiến Khuyết Thành thị tấn nữ nhân kia. Mai Thanh Ngai có chút ngoài ý muốn, tần thị tại Bất Khuyết Thành, hắn cũng đi Bất Khuyết Thành. Làm trợ thủ, có ý tứ gì? Bạch Quý Nhân, không rõ, không nghĩ ra. Lân cận lấy, liên hệ hắn sao? Mai Thanh Ngai, thập tam ra đâu? Còn không có tung tích sao? Bạch Quý Nhân, triệt để không còn hình bóng, hắn, ngươi cũng không phải không biết, đến nay không biết rõ là ai, ra tay hung ác đây, theo dõi. Muốn tới gần không có một người sống, từng cái chết sạch sẽ. Người còn tại nhớ thương hắn. Có lẽ thật đã chết đâu. Mai Thanh Ngai, liên hệ người của hắn, hỏi bên kia có tiếp hay không, nhìn xem phản ứng như thế nào. Chương 182, Long Sư Vũ học sinh. Bạch Quý Nhân, nếu là bên kia không tiếp đâu. Mai Thanh Ngai, vậy liền liên hệ Cửu gia bên kia đi, xem hắn phản ứng. Vậy mà chạy tới là cái gì trợ thủ, Tần Thị đấu thầu thành công, hắn cũng đi Bất Khuyết Thành, cái này chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Bạch quý nhân, nếu là Cửu gia bên kia cũng không tiếp đâu. Mai Thanh Ngai, vậy liền liên hệ Ngũ gia đi. Bạch quý nhân, nếu là Ngũ gia cũng không tiếp đâu. Trong các trong nháy mắt an tĩnh, theo gió phiêu lãng thủy xa khuấy động xuyên suốt đi vào tia sáng quang ảnh, cho trong các điền mấy phần dị dạng cảm giác. Mai Thanh Ngai lặng lặng nhìn chằm chằm nàng. Nàng thì cười hì hì nhìn xem hắn. Hơi lặng yên một trận, Mai Thanh Ngai trong tay phất trần vung lên, đổi cái khuỷu tay kéo thủy thao, thản nhiên nói, ngươi đây là đang tiếp từ hát khúc sao? Bạch quý nhân, lời nói không hài lòng không nguyện ý nghe rồi. Ta nói chính là lời nói thật, tiên đô một trận chiến, mọi người nguyên khí đại thường, là có khả năng không tiếp. Ngươi vừa quay đầu lại, không biết lúc nào lại có thể gặp ngươi, ta đem lời ở trước mặt nói rõ, nghi vấn cho ở trước mặt giải rõ ràng, cũng tốt ứng đối không phải. Mai Thanh Ngai, cứ làm như vậy đi đi, như đều không tiếp, vậy cũng đành phải theo bọn hắn. Theo lý mà nói, là rất không có khả năng, tiên đỉnh cự linh thần gia cải tiến, bọn hắn là không muốn ngồi nhìn, nếu không tương lai đối bọn hắn thế lực bất lợi. Bạch quý nhân, ta đã biết, còn có cái gì phân phó sao? Mai Thanh Ngai, không có. Bạch quý nhân, ta tiếp tục ngồi cái này cùng ngươi trò chuyện một hồi, hay là đi? Mai Thanh Ngai lắc đầu. Bạch quý nhân, mới tới mấy cái dáng điệu không tệ, muốn hay không chọn cái đến bồi cùng ngươi? Mai Thanh Ngai, không hứng thú. Ai? Ngươi người này cũng đích thật là chán. Bạch quý nhân cười hì hì lấy buông tiếng thở dài, đành phải bỏ lên, thân thể to mọng kia, bỏ dậy động tác nhìn xem rất tốn sức, đứng dậy đứng vững cung kính không người mới đi. Nghe xuống lầu nặng nề tiếng bước chân, Mai Thanh Ngai cũng đứng dậy, ra cát, đi tới dựa vào làn căn chỗ, trông về phía xa. Xong, 30 chiêu xong. Thở hồng hộc La Khang An tựa ở trên tường gấp hô, lại là một thân da chóc thịt bong tổn thương, một thân máu. Hõm vai bị Lâm Nguyên thương trong tay đâm xuyên qua, người bị đính tại trên tường. Lâm Nguyên rút lui thương, thương trong tay hư không tiêu thất, thu hồi bên trong nhận chữ vật. La Khang An một tay che hõm vai, một tay trụ thương đứng thẳng, dựa vào tường ngửa mặt lên trời thở ra khẩu khí đến, cũng không dám nhiều lề mề, thu vũ khí liền bị đau lấy thoát y phục thay đổi. Những ngày này, đời này cũng không như thế tấp nập mua qua quần áo mới, cũng không như thế tấp nập ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, trước kia Hoa Thiên tiểu điệu tiền chân chính là đều dùng tại trên này. Còn chưa đủ, linh đan rượu dược rất phí tiền, may mắn hắn bây giờ tại Tần Thị đãi ngộ tiêu hao lên. Gặp hắn còn có thể đứng đấy, không tiếp tục quỳ xuống hoặc ngồi liệt xuống, Lâm Nguyên lại nhìn trên người hắn y phục, phát hiện bị vẽ nứt lỗ hổng cũng thiếu, nói ra, kỳ thật thiên phú tu luyện của ngươi cũng không kém, mà lại rất ưu tú, mạnh hơn đại đa số người, chắc hẳn đây cũng là ngươi năm đó có thể thi được Linh Sơn nguyên nhân, nếu không vì cái gì phần lớn người muốn thi cũng thi không vào đi. La Khang An một bên bị đau thay y phục, bình thường dở khóc dở cười, Lâm huynh, cất nhắc, ta là mặt hàng gì ta còn không rõ ràng lắm à, ngươi đây là bất đắc dĩ, không cần an ủi ta. Lâm Nguyên, ngươi đáng giá ta cất nhắc sao? Đây là Khang An im lặng, bất quá không thể không thừa nhận, vị này hoàn toàn chính xác không phải người nói cái gì lấy lòng nói, thở dài, vậy ta cảm ơn ngươi tán dương. Lời này làm sao nghe đều là nói mát, có âm thầm đoán trách ý vị, Lâm Nguyên không so đo cái này, cho phép có cảm xúc, nhưng không cho phép lệch khỏi quỹ đạo. Còn phải theo ta nói đi làm. Hắn nói hắn, Lâm Nguyên hay là nhắc nhở, thương làm theo thủ lấy, nhưng là không phải cảm giác không có lấy trước như vậy đau đớn. La Khang An sững sờ, nhìn một chút trên người mình vết thương máu chảy rầm rề, tiểu nói này mà nói, hắn thử giơ lên cánh tay, hoạt động hạ thân thể, quái âm thanh, thật đúng là đừng nói, tựa như là không có lấy trước như vậy đau đớn, ngươi trên thương lau thuốc gì hay sao? Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tiếp tục hỏi, có phải hay không cảm giác cũng không có ngay từ đầu sợ như vậy. Lời này vừa nói ra, La Khang An như có điều suy nghĩ, tựa hồ tìm được một chút phía trước vấn đề kia đáp án. Lâm Nguyên, người đều có không muốn chịu khổ chịu tội tính trơ, cùng trên người ngươi thương một dạng, còn có sợ hãi, đều thuộc về thân người tự vệ một loại bản năng. Coi ngươi thường xuyên thụ thương, không thể không đi đối mặt, đau nhức có thể đi thích ứng, sợ hãi cùng e ngại cũng có thể thản nhiên đối mặt, cũng không phải là ta dùng thuốc gì. Liền như là ngươi bây giờ phân tâm nói chuyện với ta, có phải hay không cảm giác đau đớn càng nhẹ. Không cần né tránh, ngươi muốn đi thích ứng. Ngươi nhìn lại xiêm y của ngươi, vạch phá lỗ hổng có phải hay không rõ ràng thiếu đi. La Khang An lại túi đầu đi xem trên người mình, còn có tuột đến trên đất, bị tiểu nói này, phát hiện vết thương thật đúng là thiếu đi thật nhiều. Lúc bắt đầu, vậy thì thật là rách dưới không ra dáng, chân chính là tên ăn mày đồng dạng. Lâm Nguyên, ta vẫn là ta, hay là duy trì vốn có xuất thủ thực lực. Ngươi cũng vẫn là ngươi, nhưng vì cái gì miệng vết thương của ngươi thiếu đi? Bởi vì thực lực của ngươi có biến hóa. Chúng ta mới đánh mấy lần, ngươi liền có rõ ràng như vậy tiến độ, đây cũng là thiên phú của ngươi. Đây thật là khen ngợi, La Khang An ngược lại có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Lâm Hinh, không nói gạt ngươi, ta cũng là bị ngươi làm sợ, giao thủ thời điểm chơi điểm đầu cơ trục lợi. Lâm Nguyên, chính diện chém giết, không tồn tại cái gì đầu cơ trục lợi, căn bản mục đích vốn là vì hữu hiệu hơn đánh bại đối phương, hữu hiệu hơn bảo vệ tốt chính mình. Giao thủ song phương so vốn là ai càng có thể đầu cơ trục lợi, bắt lấy đánh bại đối phương cơ hội, có thể kịp thời tránh né đối phương công kích linh xảo độ, kết hợp với nhau chính là kỹ xảo, ngươi có thể rất nhanh làm đến cùng lĩnh ngộ, đây cũng là thiên phú của ngươi, không có gì tốt khiêm tốn. La Khang An trừng mắt nhìn, trong hai mắt có hưng phấn thần sắc, gượng cười hỏi, Lâm Huynh có ý tứ là, ta cũng có làm cao thủ thiên phú. Lâm Nguyên, thiên phú thứ này, chạy chính là thiên phú, không tận lực, ngươi vĩnh viễn không biết mình là cao hay là thấp. Chỉ biết là nằm ngủ, cho dù tốt thiên phú cũng cùng heo không có gì khác biệt. Tu luyện công pháp chỉ là căn bản, tốt lại thực dụng thực chiến kỹ xảo, hoặc là nói cao siêu năng lực thực chiến, nhất định là trong thực chiến ứng biến cùng ma luyện ra tới, nội tình cho dù tốt, sẽ không thực tế lợi dụng cũng không tốt, tại trong phương thức cự linh thần đánh nhau bây giờ rất là trọng yếu. Ngươi có thể thi vào Linh Sơn, lại có thể bị lao sư của ngươi tiến cử tiến tiên đô thần vệ, chắc hẳn ngươi tại Linh Sơn nhiều năm, lao sư của ngươi là hiểu rõ nền tảng của ngươi. Mà có thể đem ngươi cho tiến cử tiến tiên đô thần vệ lao sư, chắc hẳn càng không phải là hạ người hời hợt, hắn có thể thu ngươi làm học sinh, nhất định là nhìn chúng ngươi phương diện nào đó thiên phú. Nói đến đây cái, ta muốn hỏi hỏi ngươi, lao sư của ngươi đến tột cùng là ai? Ta điều tra ngươi tại Linh Sơn tình huống, chỉ tra được ngươi là một giới nào học viên, còn có phụ trách một lần kia mấy cái chủ quản lao sư, nhưng lại không ai có thể nhớ tới ngươi trực hệ thân truyền lao sư là ai. Có thể ẩn tàng những này. Nói rõ lao sư của ngươi tại Linh Sơn không phải người bình thường, là ai? Nói cho ta biết. Trong Linh Sơn học viên dạy dỗ tình huống vốn là như vậy, một khi mở cửa tuyển nhận học viên, đó nhất định là một nhóm chiêu nhập, một nhóm xem như một giới. Mà phụ trách lần này học viên lão sư, Linh Sơn sẽ định ra một nhóm, đây đều là giảng dạy công khai đồ vật mang ý nghĩa tất cả học viên đối xử như nhau, là cơ sở dạy học. Tại cơ sở phía sau, còn có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Linh Sơn một chút cao cấp lao sư, sẽ phân biệt giới này học viên tư chất cùng thiên phú, có nhìn chúng cùng hài lòng, cảm thấy thích hợp được bản thân truyền thừa, liền sẽ nạp làm chính mình đệ tử thân truyền. Cũng không phải là mỗi cái học viên đều có thể đạt được những cao cấp lao sư kia lọt mắt xanh, dù sao mỗi người tư chất cùng thiên phú khác biệt, phần lớn đều chỉ có thể tu hành Linh Sơn công khai dạy học, thí dụ như Lâm Nguyên, tại Linh Sơn liền không có bị một chút cao cấp lao sư cho nhìn chúng. Đương nhiên, Lâm Nguyên là bởi vì đã được thế hệ trước truyền thừa. Khi tiến vào Linh Sơn trước đó, liền phải qua một chút bằng giao. Mà La Khang An có thể bị tiến cử tiến tiên đô thần vệ, hiển nhiên là trong học viên kẻ may mắn, thân có một loại nào đó thiên phú bị Linh Sơn cao cấp lao sư cho nhìn chúng. Lâm Nguyên không có khả năng một mực không biết rõ La Khang An nội tình, đã ở để Lục Hồng Yên tra việc này, thế nhưng là tra được hiện tại, vậy mà không tra được, cái này có chút không bình thường, lại không tốt quá mức liều lĩnh đi thăm dò, nhưng vẫn một mực đang điều tra. Vốn định âm thầm nắm giữ. Sợ đánh cổ động rắn cái gì, nhưng là hôm nay, hắn căn cứ một chút tình huống cân nhắc, ở trước mặt hỏi ra, muốn nhìn một chút La Khang An có thể hay không nói thật ra. La Khang An tựa hồ quên đau xót, có chút trầm mặc, chậm chạp không nói, sắc mặt thậm chí có mấy phần ảm đạm. Lâm Nguyên, ta nhớ được ngươi khi đó nói qua đời miệng, ngươi nói ngươi lão sư đã chết, căn cứ ngươi tại Linh Sơn học tịch tình huống thời gian đến suy tính, người phù hợp ngươi nói tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là người còn có thể đem ngươi cho trực tiếp tiến cử tiến tiên đô thần vệ, điều kiện phù hợp chỉ có một người, lao sư của ngươi không phải là Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong lòng sư A. Nghe thấy lời ấy, La Khang An mặt lộ đau thương ý cười, lại vô ý thức nối lòng pháp lực không chế, vết thương bắt đầu rớm máu, lắc đầu, xem ra thật đúng là cái gì đều không thể gạt được Lâm Hinh, không sai, ta thân truyền lao sư chính là Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong lòng sư. Cứ việc đã có hoài nghi, nghe được chân tướng. Lâm Nguyên hay là giật mình không thôi, Long Sư Vũ thật là ngươi thân truyền lão sư. Cần biết Long Sư Vũ thế nhưng là Linh Sơn người sáng lập một trong, hẳn là sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, sợ hàng này không ngờ là thật sự Long Sư Vũ đệ tử thân truyền. Nói thật, dù là trước đó có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám tin tưởng, cảm thấy khả năng sao. Bất quá Long Sư Vũ cấp bậc kia trong nội bộ Linh Sơn tình huống, hoàn toàn chính xác không phải là người nào đều có thể tùy ý điều tra đến, có nhất định giữ bí mật quyền hạn. La Khang An nhẹ gật đầu. Lần nữa xác nhận. Lâm Nguyên, vì cái gì Linh Sơn không có người nào biết ngươi là học sinh của hắn? La Khang An cười khổ nói, lão sư cấp bậc ở đó, nói ta tính cách trưng dương, không muốn ta lợi dụng thanh danh của hắn làm cái gì đặc thù, đã cảnh cáo ta, nếu dám rêu rao, chắc chắn đá ra sư môn. Cũng phải thua lỗ là lão sư âm thầm chiếu cố, không phải vậy ta sớm đã bị đắc tội những con em quyền quý kia cho thu thập. Đến lúc tốt nghiệp, kỳ thật lão sư ý là cảm thấy ta tu hành còn thấp, muốn ta tiếp tục lưu lại Linh Sơn an tâm tu luyện, có thể nhìn ra ta không có tâm tư kia, cuối cùng hỏi ta muốn đi đâu. Đi Tiên Đô thần vệ là chính ta ý nguyện, lão sư cảm thấy ta không thích hợp, cảm thấy ta hẳn là muốn đi một cái có thể tu thân dưỡng tính địa phương, nhưng ta cảm thấy tại thần vệ uy phong, lão sư làm người tha thứ, làm thỏa mãn ý của ta, tiến cử ta. Chương 183, chân chính tiền triều dư nghiệt. Thì ra là thế. Lâm Nguyên khẽ bước cằm, theo ta được biết, tại ngươi tiến vào Tiên Đô thần vệ không lâu sau, Long Sư Vũ liền bởi vì va chạm Thiên Võ Đại Đế, bị đánh vào luyện ngục, thần hình câu diệt, hồn phi phách tán. Không có Long Sư Vũ che chở, liền ngươi tính tình này, còn có thể Tiên Đô thần vệ lăn lộn lâu như vậy, cũng coi như không dễ dàng. La Khang An phiền muộn mà thán, không phải cái gì va chạm Thiên Võ Đại Đế. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, hẳn là có khác nội ứng. La Khang An lộ ra mê vong hồi ức thần sắc, ta tiến vào Tiên Đô thần vệ không lâu sau, đột nhiên có một ngày, lão sư thi pháp báo ngộng tại ta, nói hắn gặp được điểm phiền phức, nhắc nhở ta về sau đừng lại trước bất kỳ ai đề cập ta là học sinh của hắn, nếu không sẽ cho mình rước lấy phiền phức, cũng cho ta đừng lại đi tìm hắn. Ta truy vấn lão sư, đến tột cùng gặp được phiền phức gì? Lão sư bắt đầu không muốn nói, ta dây dưa không thả, hắn sợ ta sẽ chạy đi tìm hắn, mới nói cho ta biết chân tướng, hắn là bị đế phi nhiếp hồng, cũng chính là Thiên Võ Đại Đế thê tử cho hãm hại. Lâm Nguyên kinh ngạc, đế phi nhiếp hồng. Nàng vì sao muốn hãm hại Long Sư Vũ? La Khang An ảm đạm lấy nói ra, trước đây thật lâu, nhiếp hồng nhưng thật ra là lão sư nữ nhân. Lão sư bởi vì nàng mỹ mạo mà thân cận, nhiếp hồng bởi vì tự thân mỹ mạo mà tự cho là đúng, tính cách không thể tự chủ, coi là nam nhân đều nên thuận nàng mới là, thời gian lâu dài lão sư nhẫn nhịn không được tính cách của nàng, đem nàng cho quăng, nhiếp hồng cho rằng là hận. Về sau nhiếp hồng không biết làm sao lại cấu kết lại Thiên Võ Đại Đế, vậy mà thành Thiên Võ Đại Đế thế tử, bằng vị kia tính cách, lão sư liền biết có thể sẽ có phiền phức. Ta cũng là khi đó mới biết được, đây cũng là lão sư không muốn để cho ta trương dương là hắn học sinh nguyên nhân, sợ ta sẽ bị nhiếp hồng cho hại. Đã cách nhiều năm, nên tới vẫn là tới, lão sư lo lắng sự tình hay là xuất hiện. Nhiếp hồng một nhóm đi vào Linh Sơn tham quan, nhiếp hồng tự mình cùng lão sư gặp mặt, đối với lão sư một phen châm chọc khiêu khích, lão sư không muốn để ý đến nàng, muốn quay người rời đi, ai ngờ cử động lần này càng phát ra chọc giận nhiếp hồng, nàng lại kéo loạn xiêm ý của mình hô to cứu mạng. Ngoa tào. Lâm Nguyên trong nội tâm lập tức bụi đất tung bay, không nghĩ tới, đến nhiếp hồng tình trạng này nữ nhân, thế mà lại còn dùng bài này. Lão sư lúc ấy cũng bị kinh trụ, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, chạy bị ngoại nhân thấy được, càng phát ra nói không rõ. Thế là nhiếp hồng tùy tùng xâm nhập trong phòng, gặp được nhiếp hồng quần áo không chỉnh tề bị người phi lễ qua bộ dáng, vấn đề một chút liền lớn. Ai có thể tin tưởng đế phi nhân địa vị như vậy thế mà có thể giật chính mình y phục tổn hại chính mình danh dự cũng muốn hãm hại lão sư. Nói ra không ai tin tưởng, huống chi sau lưng của nàng là Thiên Võ Đại Đế, chẳng lẽ là Thiên Võ Đại Đế thê tử cầm loại chuyện này vu oan hãm hại hay sao? Ngoại nhân nên tin bên nào có thể nghĩ, lão sư chân chính là hết đường chối cãi. Thê tử chịu nhục, Thiên Võ Đại Đế tức giận, thân phó tiên cung tìm được đế quân muốn bàn giao. Thiên Võ Đại Đế tọa trấn yêu giới, khống chế bầy yêu, như nó giận khó tiêu, một khi bầy yêu tàn phá bừa bãi, tất nhiên là trừ giới đại loạn. Dưới cơn thịnh nộ Thiên Võ Đại Đế nhất định phải bàn giao không thể. Lão sư giải thích hữu dụng không? Lão sư hạ chàng có thể nghĩ. Đối ngoại, chỉ nói lão sư va chạm Thiên Võ Đại Đế, cũng không đề cập đế phi chịu nhục sự tình, hiển nhiên là muốn bận tâm Thiên Võ Đại Đế vợ chồng mặt mũi, sẽ không trưng dương. Ngộng tỉnh về sau, ta sau khi nghe ngóng mới biết được, lão sư báo ngộng tại ta lúc, người đã thân hãm nhà tù, tự biết khó thoát một kiếp, là tại đối với ta bàn giao hậu sự. Tiên đình đối với lão sư trừng phạt xuống rất nhanh, đem lão sư đánh vào luyện ngục, muốn để lão sư thần hình câu diệt. Liền chuyển thế lại đến cơ hội cũng không cho lão sư. Mà ta, thân là hắn học sinh thân truyền, lại cái gì cũng không dám nói, không dám đứng ra vì lão sư nói chuyện, không dám vì lão sư giải thích một câu, thậm chí không dám thừa nhận là đệ tử của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn oan khuất nhận lấy cái chết, ta muốn rút, nhưng ta thật không có năng lực đi làm cái gì. Nói đến đây, La Khang An đã là lệ rơi đầy mặt, dựa vào tường chậm chậm ngồi xuống, chui đầu vào giữa gối buồn bực thanh âm khóc lớn, nói ra đã là khóc không thành tiếng. Câu nói kế tiếp căn bản nghe không rõ nói chính là cái gì. Lâm Nguyên theo dõi hắn, yên lặng hồi lâu, có chút không biết rõ vị này ăn chơi đàng điếm thật là bản tính, hay là tại chết lặng chính mình, có lẽ là cả hai đều có. Nhìn thấy trên vết thương của hắn máu càng chảy càng nhiều, nhàn nhạt cho câu, khóc không thể giải quyết vấn đề, sợ phiền phức mà trốn tránh khóc nam nhân vô dụng. Máu lại chảy đi xuống, ngươi trong 3 ngày sợ là không dễ dàng như vậy phục hồi như cũ, thu thập một chút đi thôi. Lần này, hắn quay người rời đi trước. Ra tu luyện tràng, không sai biệt lắm cũng đến xuống ban thời gian, hắn trực tiếp trở về nhất lưu quán. Bây giờ hai người bình thường là như thường lệ đi làm, chỉ có mỗi 3 ngày đến cuối thời điểm mới tính tốt thời gian tới đây một chút, bị thương có thể trở về nhà thu thập, không phải vậy La Khang An cái dạng kia trở về đi làm không dễ nhìn. Đương nhiên, hiện tại La Khang An địa vị không giống với lúc trước, có nhất định tự chủ quyền hạn, có việc nhiều nhất cùng thương hội bên kia chào hỏi liền có thể, không cần thiết tử thủ tại trên cương vị không thể, Lâm Nguyên thân là trợ thủ của hắn cũng đi theo dính ánh sáng. Trở lại nhất lưu quán, nhìn thấy Lục Hồng Yên nên đón lúc ánh mắt, Lâm Nguyên liền biết có việc, cùng trong viện Trương Liệt Thần lên tiếng chào, hai người liền trước sau chân trở về trong nhà. Đóng cửa Lục Hồng Yên lập tức đến hắn trước mặt nói sự tình, lão đại liên hệ ta, có việc để cho ta chuyển cáo ngươi. Lâm Nguyên, chuyện gì? Lục Hồng Yên, mai lão bản liên hệ hắn, có người muốn đối với Tần Thị động thủ, ra giá 10 tỷ châu, còn cung cấp bất khuyết thành bên này có quan hệ Tần Thị tình huống trải đường, mục đích là triệt để phá hủy Tần Thị cự linh thần luyện chế, ngay cả Ngụy Bình Công đóng giữ bên kia cũng không thể buông tha, đây là muốn chạm thảo trừ căn, động tác quy mô sợ là nhỏ không được. Lâm Nguyên, người mua là ai? Lục Hồng Yên, không biết, lão đại cũng đã hỏi mai lão bản bên kia cũng nói không biết, nói là chủ động tìm tới cửa, hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình. Bất quá từ kết quả là có thể nhìn ra, 89 phần 10 là cùng cự linh thần lợi ích tương quan mấy nhà thương hội kia. Lão đại hỏi, nhận hay là không nhận? Lâm Nguyên hỏi lại, ngươi cảm thấy có thể tiếp sao? Lục Hồng Yên cười cười, cái này tự nhiên là không thể tiếp, Tần Thị cự linh thần cải tiến trận pháp, cùng cự linh thần đời thứ 8 lợi hại so ra. Là tiểu vu gặp đại vu, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, huống chi bên này đã đánh vào Tần Thị nội bộ làm ấp ủ, thế hệ trước cũng là ý tứ này. Vậy ta liền hướng lão đại hồi một tiếng không tiếp. Lâm Nguyên, ta y nguyên hoài nghi tiến đánh tiên đô lần kia có vấn đề. Nói cho hắn biết, tại không có tìm ra nội gian trước đó, đừng lại tùy tiện cùng người phía dưới liên hệ, hắn quyết không thể để ngoại giới biết thân phận của hắn, nhất là Mai lão bản. Tóm lại tiếp tục cần nút, Mai lão bản bên kia, không nói tiếp, cũng không nói không tiếp. Không cho bất luận cái gì hồi phục. Lục Hồng Yên gật đầu, được rồi. Lâm Nguyên từ từ chắp tay sau lưng, chậm từ từ sẽ đến câu, cây to đón gió, Tần Thị phiền phức tới. Lục Hồng Yên theo dõi hắn, nói thế nào? Lâm Nguyên, chúng ta không xuất thủ là có chúng ta dự định, tiện lợi điều kiện bày ở nơi này mà nói, không có nghĩa là những người khác sẽ không xuất thủ. Lục Hồng Yên trầm ngâm nói ra lời nói trong lòng của hắn, nếu thật là những người khác xuất thủ mà nói, Tần Thị sợ là rất khó ngăn trở. Tần Nghi bản nhân chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại vấn đề là, ngài hoài nghi có nội gian, chính chúng ta nhân thủ cũng không dám tùy tiện vận dụng, huống chi thật muốn tại bất khuyết thành này đọ sức lên, sợ là khó tránh khỏi không bại lộ cái gì. Còn có, nếu là mặt khác nhà ai mà nói, đọ sức đứng lên, có tự giết lẫn nhau hiểm nghi. Lâm Nguyên, căn bản không phải người một đường, không tồn tại cái gì tự giết lẫn nhau, sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến chúng ta. Lục Hồng Yên cười khổ, đều là đối kháng tiên đỉnh thế lực. Đều là tiên đỉnh cái gọi là tiền triều dương nghiệt, tự giết lẫn nhau mà nói, tổn thất là phản kháng lực lượng. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, nói ra, có biết hay không ta vì sao từ vừa mới bắt đầu liền để các ngươi đề phòng Mai lão bản, không để cho các ngươi tại hắn bên kia có bất kỳ bại lộ. Lục Hồng Yên ngạc nhiên, vì sao? Lâm Nguyên, thế hệ trước cũng không biết 12 đạo nhân mã kia là từ đâu xuất hiện, cũng không biết bọn hắn vì sao đánh lấy tiền triều dương nghiệt cơ hiệu. Lục Hồng Yên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên gần từng chữ, chúng ta mới là cái gọi là chân chính tiền triều dư nghiệt. Lục Hồng Yên giật mình không nhỏ, ý của ngươi là, 12 đạo nhân mã kia đều là giả. Điều đó không có khả năng a. Cùng tiên đỉnh trong nhiều lần đối kháng, bọn hắn thế nhưng là thật đang đánh a, nhất là tiên đô một trận chiến, mấy vị kia thế nhưng là ngay cả mình tính mệnh đều mắc vào, nào có nhiều người như vậy lấy chính mình tính mệnh làm bộ. Lâm Nguyên, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, thế hệ trước cũng rất nghi hoặc. Có thể là tiền triều còn có một số người vụn vặt không cam lòng muốn phản kháng. Nhưng tiền triều thế lực chân chính bại lui nòng cốt lực lượng chính là thế hệ trước bọn hắn, thế hệ trước tiềm ẩn, mai danh nhận tích nhiều năm, không muốn về sau lại lần lượt toát ra 12 đạo nhân mà đến, rất khó tưởng tượng không có thế hệ trước bọn hắn những chủ lực này duy trì, dựa vào một chút người vụn vặt không cam lòng có thể chống lên lớn như vậy thế lực. Ta tiếp cận bọn hắn, cũng là nghĩ nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nhưng một mực đề phòng bọn hắn, đây cũng là ta để cho các ngươi chặt chẽ bảo vệ mình thân phận không cần bại lộ nguyên nhân. Tiên đô một trận chiến thất bại về sau, ta càng phát ra hoài nghi những người này. Lục Hồng Yên, vậy bọn hắn thiêu thân lao đầu vào lửa lại thế nào giải thích? Lâm Nguyên, không biết, tóm lại không phải người một đường, trước mắt này trong lòng ngươi phải có số. Lục Hồng Yên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng vẫn là lo lắng, trước mắt Tần Thị cửa này làm sao bây giờ? Dựa vào bất khuyết thành điểm ấy lực lượng, coi như tăng thêm Ngụy Bình công nhân mã, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chẳng lẽ chúng ta phải hướng Tiên Đình báo cáo hay sao? Lâm Nguyên, mặc dù không phải người một đường, tại đối bọn hắn tình huống không rõ phía dưới, không tất yếu cũng không cần thiết cố ý hại bọn hắn. Huống chi báo cáo quá rõ ràng, Tần Thị dựa vào loại phương thức này vượt qua nguy cơ sẽ chọc cho đến không nên có hoài nghi. Ngăn lại được ngăn không được không quan hệ, Tần Thị ăn chút thiệt thòi không phải chuyện xấu, bị tiền triều dư nghiệt tập kích Tần Thị càng có thể giải trừ hiểm nghi, dễ dàng cho Tần Thị tiếp xúc đến đời thứ 8. Chỉ cần bảo trụ Tần Thị một chút mấu chốt, chỉ cần Tần Thị còn có thể lại nổi lên, còn có thể tiếp tục tham dự, một chút tổn thất không tính là gì. Lục Hồng Yên đã hiểu, nhìn mặt mà nói chuyện lấy thử dò xét nói, Tần Nghi sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Lâm Nguyên hơi lặng yên, chuyển hướng cái đề tài này, liên hệ Hoành Đảo, nói cho hắn biết, gần đây mặc kệ bất khuyết thành xảy ra chuyện gì, người của chúng ta sẽ không xuất thủ, để hắn chú ý mình an toàn, cũng đừng khách khí, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Lục Hồng Yên, tốt, ta quay đầu liền liên hệ hắn. Chương 184, nơi thị phi. Lâm Nguyên lại nói, nhằm vào La Khang An ám tra, ngươi có thể cân nhắc điều tăng một chút, có một chút trên cơ bản có thể xác định, thật sự là hắn là Long Sư Vũ học sinh thân truyền. Lục Hồng Yên kinh ngạc, thật đúng là Long Sư học sinh. Không nghĩ tới người này còn có điệu thấp một mặt. Liền hắn tính cách trương dương kia, có thể cao điệu liền sẽ không điệu thấp, hắn cũng là không có cách. Long Sư Vũ cùng Thiên Võ Đại Đế thê tử Nhiếp Hồng có ân oán, Lâm Nguyên đem La Khang An nói đại khái tình huống giảng một chút. Lục Hồng Yên sau khi nghe xong kinh ngạc thật lâu. Cuối cùng hí hư nói, lại còn có như vậy điều bí ẩn, Nhiếp Hồng này thật đúng là đủ chịu bỏ ra, đường đường Thiên Võ Đại Đế thế tử, vì trả thù ngay cả mình thanh danh cũng không cần. La Khang An trước kia thường xuyên nói một câu nói là, nữ nhân không có đồ tốt gì, ngươi thấy thế nào? Lâm Yên chợt nhàn nhạt hỏi ra một câu. Lục Hồng Yên mắt trợn trắng nói, lời nói này, gia hỏa này là thụ nhiều kích thích a. Lâm Yên đối xử lạnh nhạt liếc xéo, ý vị thâm trường nói, Hồng Yên, ta một mực rất tín nhiệm ngươi. Lục Hồng Yên nghe được ý ở ngoài lời, mặt lộ không vui chắc chắc ý, vương gia quá lo lắng, ta hối hận chính là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, hối hận đi lên con đường này, đi con đường này, ta không có Nhiếp Hồng như vậy bốc đồng tư cách, ta tự nguyện sự tình, sẽ không để cho vương gia khó xử. Trời mưa, bao phủ bất khuyết thành thiên kinh trận, thần kỳ chỗ hiển thị rõ, nước mưa thoải mái xuyên qua đại trận phòng hộ rơi xuống, đánh khắp nơi tí tách. Có người tiếp tục tại trong mưa rong chơi, hoặc bởi vì tính chơi, hoặc bởi vì sinh hoạt bức bách. Đại đa số người hay là bởi vì mưa núp ở trong phòng. Từ từ để điện thoại xuống Hoành Đào đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem trong màn đêm tí tách, đưa tay cảm thụ, đón không khí mát mẻ nhẹ nhàng thở dài ra khẩu khí tới. Cú điện thoại này đến, mặc dù không nói rõ ràng chuyện gì, nhưng để ý thức hắn đến, thành chủ Lạc Thiên Hà lo lắng sự tình thật muốn xuất hiện, bất khuyết thành sợ là thật xảy ra đại sự. Trên vách đá dựng đứng, mới mở tạc ra một cái sơn động. Ngồi tại cửa động Ngụy Bình Công ngồi ở đó ôm Quỳnh Tương Ngọc Dịch thỉnh thoảng rội lên một ngụm, ngẫu nhiên lại nhìn xem bên ngoài mây đen dày đặc trời mưa bầu trời, trời mưa rất nhiều ngày, không có muốn ngừng dấu hiệu. Phía sau hắn là một đám tướng lĩnh nghiên cứu thảo luận tương lai bố phòng, Ngụy Bình Công không hứng thú tham dự, bởi vì không có tí sức lực nào, mọi người thương lượng xong lấy ra, hắn nhìn xem liền có thể. Phía dưới vách núi trên đại địa rộng lớn, rất nhiều người tại đội mưa đẩy nhanh tốc độ. Thậm chí có tu sĩ tại khống chế cỡ lớn thú loại chỉnh lý công trường. Trời mưa cũng không tốt đình công, cùng Tần Thị ký kết khế ước thương hội là muốn đẩy nhanh tốc độ, không thể kịp thời bảo chất bảo lượng hoàn thành, lấy không được tiền còn lại. Trước mắt tiền vốn sung túc Tần Thị vận dụng nhân thủ rất nhiều, có tiền mua tiên cũng được, công trình tiến độ nhanh chóng. Khuyết thành thị tấn, bận đến nửa đường Chu Lệ buông xuống bút, triển khai hai tay hoạt động một chút thân thể. Nhìn một chút ngoài cửa sổ liên tiếp rất nhiều ngày không ngừng mưa, đưa tay đi lấy chén trà. Bưng đến bên miệng mới phát hiện bên trong rỗng, nhìn hai bên một chút, mới phát hiện Tấn Kiêu thế mà không tại. Tấn Kiêu ở thời điểm, chén trà của nàng không có khả năng trống không. Giống như theo đuôi Tấn Kiêu đột nhiên không có ở đây, nàng ngược lại có chút không thói quen, những ngày này thật là quen thuộc Tấn Kiêu tồn tại, hoặc là nói là quen thuộc Tấn Kiêu hầu hạ, đem nàng cho phục vụ thư thư phục phục, còn kém cho nàng tẩy nội y. Nhất là lần trước hai người trong lúc vô tình ôm ở một khối về sau, tâm tình của nàng cũng hơi có biến hóa. Chỉ ít làm giảm bớt Tấn Kiêu cùng mình cô nam quả nữ ở chung cảm giác khó chịu. Vì thế, Lạc Thiên Hà còn tự thân mở miệng hỏi qua nàng, hỏi thăm một chút Tấn Kiêu lai lịch, hỏi nàng cùng Tấn Kiêu ngủ cùng chỗ thích hợp sao. Dù sao nam nữ khác nhau. Nàng có chút ấp úng, nói Tấn Kiêu thật đàng hoàng bản phận, không có chuyện gì. Lạc Thiên Hà ngược lại là cười ha ha, nói ngươi mình thích liền tốt, dù sao niên kỷ cũng không nhỏ, người cái tuổi này, nam nữ hoan ái tìm bạn trai cũng bình thường. Bí mật, Lạc Thiên Hà đem Tấn Kiêu cho điều tra qua sự tình không có nói cho nàng, đến thiếu Tấn Kiêu lai lịch rõ ràng. Tạm thời không có tra ra vấn đề gì. Chu Lệ lúc ấy là bị Lạc Thiên Hà cho nói đỏ mặt, cũng bị nhắc nhở này cho xúc động tâm tư. Nàng một mực chiều khí phồn thịnh muốn làm một phen sự nghiệp, sơ sót một số phương diện, hiện tại đột nhiên có cái nam nhân xuất hiện ở trong cuộc sống của mình, tâm tư cũng thật là động, lại nhìn Tấn Kiêu lúc, trong lòng nhiều không đối ngoại nhân nói cảm giác. Có người vừa vận tại nàng tình cảm không song kỳ, cứ như vậy vừa lúc tự nhiên mà vậy lại làm nàng trở tay không kịp xâm nhập, có lẽ đây chính là duyên phận. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, Lâm Nguyên như là, Trương Liệt Thần như là, Tần Nghi như là, Quan Gia như là, nàng Chu Lệ cũng như là, thế gian đông đảo chúng sinh đều có các khác biệt chúng sinh tướng, lấy các loại khác biệt cách sống tồn tại. Tả Hữu không thấy được người, Chu Lệ đứng dậy, ra phòng làm việc của mình hết nhìn đông tới nhìn tây, hay là không thấy được Tấn Kiêu bóng người, thế là tìm bên ngoài lần cận trước bàn người làm việc hỏi, nhìn thấy Tấn Kiêu không có. Người kia suy nghĩ một chút nói, trước đó giống như nhìn thấy hắn lên sân thượng. Còn chưa có trở lại sao? Chu Lệ vỗ vỗ bả vai nàng, để nàng bận bịu chính mình, quay người lên lầu, chạy sân thượng đi. Đi vào mái nhà sân thượng lối ra, bên ngoài là lướt mưa phùn, nàng vốn không cho rằng có người, bất quá vẫn là hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn nhiều một chút, kết quả càng nhìn đến mới chín tất bóng lưng. Là Tấn Kiêu bóng lưng, một mình tại trong mưa, sừng sững tại dựa vào làn can chỗ, mặc cho gió táp mưa xa, không biết tại phát cái gì thần kinh. Tấn Kiêu! Tấn Kiêu! Chu Lệ đứng ra trong miệng trốn tránh mưa hô hai tiếng. Tấn Kiêu quay đầu xem ra, gặp quả thật là hắn, Chu Lệ lại liên tục hướng hắn ngoắc. Tấn Kiêu quay người đi tới cửa ra vào, hỏi, thế nào? Thế nào? Chu Lệ đưa tay kéo hắn cánh tay, một tay lấy hắn kéo vào bên trong, chỉ toàn thân trên dưới bị dầm mưa thấu hắn, ngươi nói thế nào? Đụng cái gì ta, thật tốt đứng ở nơi này gặp mưa làm gì? Tấn Kiêu tựa hồ mới phản ứng được, cũng nhìn một chút trên người mình, có chút lúng túng nói. Gần nhất có chút hồ đồ, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Chu Lệ một mặt xem thường, ngươi chừng nào thì thanh tỉnh qua. Dạng này có thể dễ chịu sao? Nhanh đi đổi thân y phục. Không có việc gì. Tấn Kiêu ngoài miệng nói không có việc gì, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác không có việc gì. Thân hình hơi lay động, liền gặp trên thân bỗng nhiên bước lên ra sương mù, tiện tay vung lên, sương mù phấp phới mà đi, tiêu tán tại bên ngoài trong mưa phùn mịt mờ, trên thân qua trong giây lát liền khô. Chu Lệ câm câm, nói thầm. Tu sĩ không tầm thường sao? Bất quá ngữ khí chờ một chút lại chậm, thử hỏi một câu, có phải là có tâm sự gì hay không, hay là kênh video nơi này có người để cho ngươi không cao hứng rồi? Tấn Kiêu lắc đầu, lần này không có né tránh ánh mắt của nàng, rất chân thành mà nhìn xem hai mắt của nàng, Chu Lệ, sự tình phần giám sát không thấy kia, nhất định có vấn đề gì, ta cảm thấy bất khuyết thành này không an toàn, rời đi đi, chúng ta cùng rời đi nơi này. Chu Lệ không chút do dự một tiếng cự tuyệt, không đi. Tấn Kiêu trên mặt hiện hiện bất đắc dĩ, đi thôi, rời đi nơi này, ta thật rất lo lắng. Chu Lệ trợn mắt nói, có gì phải sợ. Dám tìm đến, ta ngược lại muốn xem là ai đang tắc quái. Người không phải cũng đã nói, đối phương thế lớn, người ta nếu thật muốn đối phó ta nói, ngay cả tiên đô cũng có thể liên tiếp hạ sát thủ, ta rời khỏi nơi này liền có thể an toàn sao. Chẳng lẽ lại muốn chôn chôn tranh cả một đời hay sao? Lời này cũng có mấy phần đạo lý, Tấn Kiêu muốn nói lại thôi. Ta không đi. Ngươi nếu là sợ hãi, ngươi cứ việc đi tốt. Uổng cho ngươi hay là cái đại nam nhân, thụ nhất không được như ngươi loại nam nhân nhát gan sợ phiền phức này. Chu Lệ một tiếng kinh bỉ, quay người liền thùng thùng xuống lầu. Chu Lệ. Tấn Kiêu quát lên, không thể vãn hồi Chu Lệ, cũng liền hô một tiếng, có một số việc cũng thực sự không biết nên như thế nào cùng đối phương giải thích. Vừa mới trước đó, có người có liên lạc hắn, để có người muốn đối với Tần Thị động thủ sự tình, có người nguyện ra 10 tỷ châu. Đổi trước kia, hắn có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng bây giờ, hắn có lo lắng, tăng thêm một chút nguyên nhân khác, hắn cự tuyệt. Mặc dù cự tuyệt, nhưng hắn lo lắng có những người khác sẽ đón lấy việc này, một khi một đường khác nhân mã chạy tới động thủ, hắn lo lắng bên này thế cục mất khống chế, sẽ nguy hiểm cho đến người hắn muốn bảo vệ, một khi làm hắn bị bất đắc dĩ xuất thủ, có khả năng sẽ bại lộ chính mình. Đây không phải không có khả năng sự tình, mà là phi thường có khả năng, hắn muốn về tránh trận này có khả năng sẽ tới nguy cơ. Muốn mang Chu Lệ rời đi chỗ thị phi này, thế nhưng là Chu Lệ không chịu đi. Hắn có thể nói cái gì? Nói cho Chu Lệ Bất Khuyết Thành muốn xảy ra chuyện. Đến lúc đó giải thích thế nào? Hắn có nghĩ qua cưỡng ép đem Chu Lệ bắt đi, nhưng mà Chu Lệ chính mình không cam tâm tình nguyện rời đi, đột nhiên mất tích sẽ rất phiền phức, bằng Chu Lệ cùng Lạc Thiên Hà quan hệ, Bất Khuyết Thành bên này khẳng định phải đuổi tìm Chu Lệ hạ lạc, đầu tiên liền muốn hoài nghi đến trên đầu của hắn, muốn để Chu Lệ cả một đời không thể đi ra thấy hết hay sao? Vừa sáng sớm, giờ làm việc, Lâm Uyên mới vừa ở bãi đỗ xe dừng xe xong, vừa đi ra không bao xa, liền không thể không đứng giữa bên. Một giải đội xe tới, tân hội trưởng một nhóm tọa ra tới, người hành tẩu đều nhao nhao sang bên nhường đường. Ở trong ba chiếc xe cộ màu bạc giống nhau như lúc, để cho người ta không phân rõ Tần Nghi đến tuột cùng là ngồi tại trong chiếc xe nào, không phải Tần Nghi phô trương lớn, mà là phương diện an toàn nhu cầu. Ngồi ở trong xe Tần Nghi nghiêng đầu nhìn, thấy được đứng tại bãi đỗ xe ven đường Lâm Uyên, hơi cau mày. Gần nhất nàng vẫn muốn đi nhất lưu quán chơi đùa, nhưng mà gần đây thật sự là quá bận rộn, thật không có thời gian, thí dụ như hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Đợi cho một nhóm tọa ra đi, ven đường nhân tài khôi phục bình thường tới lui. Lâm Uyên gọi điện thoại cho La Khang An, xác nhận La Khang An đã đến văn phòng, mới thẳng đến La Khang An chỗ kia. Vừa đến, liền gặp La Khang An ngay tại trong văn phòng khắp nơi bước lên, Lâm Uyên ngồi ở một bên chờ lấy. Không bao lâu, La Khang An nghiêng miệng, cầm trong tay một viên camera giám sát đến đây, đặt ở Lâm Uyên trước mặt trên bàn, bất đắc dĩ hỏi, là người lắp. Lâm Uyên khẽ gật đầu, là hắn lắp, cũng không phải hắn lắp, là hắn để cho người ta lắp, để người từng tại văn phòng hắn lắp qua giám sát kia lắp. La Khang An rất im lặng, có tính tình đều không phát ra được, hắn vốn cho là Lâm Uyên chỉ nói là nói, chỉ là cảnh cáo mà thôi, từ phát hiện mai thứ nhất giám sát bắt đầu, mới hiểu được, thật đúng là không phải cho đùa, bây giờ càng là bản thân cảm nhận được. Tư vị bị người ba ngày hai đầu cũng không có việc gì ngay tại hắn trong văn phòng lắp cái giám sát này quá khó tiếp thu rồi. Đổi ai cũng không thích chính mình tư ẩn tùy thời bị người nhìn chằm chằm, hắn đều sắp bị náo động lên bệnh tâm thần, chân chính dưỡng thành mỗi ngày đi làm ngay tại phòng làm việc của mình tìm ẩn nấp giám sát thói quen, tiến văn phòng liền nghi thần nghi quỷ, muốn thả cái giám cũng phải trước kiểm tra một chút chung quanh lại nói. Người đi học đi, ta chờ ngươi. Lâm Uyên cho câu. La Khang An bất đắc dĩ đi. Lâm Uyên ngay tại nơi này an tâm chờ lấy. Đợi cho La Khang An lại đẩy cửa tiến đến, đặt mông ngồi ở bên cạnh, Lâm Uyên hỏi, có cái gì tình huống mới sao? La Khang An lấy ra khói, cuối cùng lại đặt ở bên cạnh, trường kỳ thụ thương, vì có thể mau chóng khôi phục, tiện tay một cây xì gà thói quen đều sắp bị từ bỏ, thở dài, tới một nhóm khách nhân, hội trưởng phát thiếp mời, đem Phan Thị cùng Chu Thị khách thương cho làm ra không ít, muốn cùng bọn họ tổng hợp một đường, nói là cần cái gì hợp tác, chật trược. Đây là muốn đem Chu Thị cùng Phan Thị cho vào chỗ chết bức à. Chương 185, vây quét. Bánh Hy cùng từ tiềm quân tiền lẩn trốn tạo thành hai đại thương hội mắt xích tài chính đứt gãy tình huống huyên náo xôn xao. Bây giờ đã không phải bí mật gì, bây giờ Tần Nghi lại tới chiêu này. Liền ngay cả hắn La Khang An kẻ không hiểu công việc này cũng nhìn ra Tần Nghi tại bỏ đá xuống giếng, rõ ràng đang chỉnh Chu Thị cùng Phan Thị. Lâm Nguyên trầm mặc, cũng cảm nhận được Tần Nghi tại đem Chu Thị cùng Phan Thị đánh cho đến chết. Làm như vậy kỳ thật không gì đáng trách, nhưng người xuất thủ là Tần Nghi, như vậy ngoan lệ, Lâm Uyên luôn có loại nói không rõ cảm giác. Lúc này Tần Nghi ngay tại trong một gian phòng họp lớn tiếp khách, cùng một đám mời tới khách thương tổng hợp một đường. Toàn thân áo trắng như tuyết nam tê như an cũng tới, như cái người ngoài cuộc đồng dạng ngồi ở trong góc dự thính. Là Tần Nghi cố ý mời tới dự thính, bởi vì tiếp xuống có một số việc còn cần nam tê gia tộc lại ra tay tăng thêm sức, muốn để nam tê gia tộc thấy rõ tình huống mà cam tâm tình nguyện xuất thủ tương trợ. Nàng lần này cần khiêu động càng nhiều lâm thời minh hiếu, muốn kéo càng nhiều người đối với Phan Thị cùng Chu Thị tiến hành triệt để vây quét. Nàng phải thừa dịp cơ hội này bức công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc lượng bộ, muốn triệt để đánh Phan Thị cùng Chu Thị, ở trong Côn Quảng Tiên vực tuyệt hậu hoàn này. Từ nay về sau, muốn để Tần Thị ở trong Côn Quảng Tiên vực một nhà độc đại. Vì thế, nàng gần nhất một mực tại bố cục bận rộn việc này, tinh lực chủ yếu cũng đặt ở phương diện này. Về phần càng quan trọng hơn cự linh thần sản nghiệp, chủ yếu tiến độ đã có một kết thúc. Nàng tiền kỳ đã tập trung tinh lực giải quyết chuyện này, cũng là nàng tiền kỳ chủ thứ rõ ràng nắm chặt thời gian trọng điểm giải quyết vấn đề, bây giờ giàn khung đã toàn diện dựng tốt, nàng chỉ cần dành thời gian nhìn chằm chằm, đã mất lại sự tất thân cung tất yếu, tự có an bài tốt người đi theo vào. Lúc này trong phòng họp, bầu không khí là một loại mang theo lúng túng náo nhiệt. Mọi người gặp mặt một phen khách sáo sau khi ngồi xuống, Tần Nghi lời nói cũng đi vào chính đề, chư vị có thể đến, ta thật cao hứng. Chư vị đều là cự linh thần nội bộ trận pháp tài liệu luyện chế thương nghiệp cung ứng, Tần Thị đã chính thức đi vào cự linh thần nội bộ trận pháp nghề, chắc hẳn mọi người đều biết. Hôm nay mời mọi người đến, chính là nói chuyện hợp tác. Có chút tình huống cũng không phải bí mật gì, Chu thị cùng Phan thị là Tần thị đối thủ cạnh tranh, mà đang ngồi không ít người vốn là hai nhà bọn họ nhà cung cấp hàng, nếu là có người giúp đỡ Chu thị cùng Phan thị đánh Tần thị, vậy hợp tác này liền không có biện pháp nói nữa. Là cùng Tần thị hợp tác, hay là cùng Chu thị, Phan thị hợp tác, mọi người tự mình lựa chọn. Ở chỗ này, ta cho chư vị một cái cam đoan, không miễn cưỡng chư vị, tại thương nói thương, Tần thị cho giá cả chắc chắn sẽ không so với bọn hắn hai nhà thấp. Ở đây khách thương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng, kỳ thực lòng dạ biết rõ, Tần thị đây chính là đang làm Chu thị cùng Phan thị. Người trong vòng tròn, có cái gì không hiểu? Mọi người đều biết ba nhà này ân oán, Chu thị cùng Phan thị hiện tại quay vòng bốn khẩn trương, không ít nhà cung cấp hàng khoản tiền đều không thể kịp thời giao phó. Một bộ phận nhà cung cấp hàng là Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh dựa vào nhân mạch quan hệ ổn định, còn có bộ phận là Thế Chân bộ phận sản nghiệp chủ khoản bổ sung. Nếu không có Tần thị, phần lớn nhà cung cấp hàng vẫn tin tưởng Chu thị cùng Phan thị lợi nhuận tạo máu năng lực, tin tưởng Chu thị cùng Phan thị có thể tùy tiện chậm tới. Nhưng bây giờ có Tần thị thì không giống với lúc trước, đối mặt Tần thị tiến công, hai nhà kia có thể hay không chống nổi tới là cái vấn đề, ai cũng không nguyện ý đem lợi ích của nhà mình cho góp đi vào trơ mắt nhìn xem bị tổn thất. Ai tiền đều không phải là nhặt được. Chu thị cùng Phan thị còn muốn giống như trước một dạng, trước cầm tới hàng trả lại khoản, tất cả mọi người trong lòng còn có lo nghĩ. Bây giờ Tần thị lại tới đây một tay, bày ra chính mình đĩa so Chu thị cùng Phan thị lớn, lấy có thể ăn vào càng nhiều nguồn cung cấp, lấy có thể cho mọi người càng nhiều lợi ích là thẻ đánh bạc đến bức hiếp mọi người làm lựa chọn, rõ ràng chính là xông Chu thị cùng Phan thị đi. Cái này khiến mọi người có chút khó khăn, một phương diện dù sao cùng Chu thị, Phan thị hợp tác nhiều năm, là có chút giao tình. Trước mắt liền có thể nhìn thấy, còn có chút người nhận được mời không đến, vậy cũng là Chu thị cùng Phan thị lao quan hệ hộ, hiển nhiên lo lắng đến hai nhà kia tình cảm. Người không đến không nói, người tới nhưng lại không thể không ước lượng, nếu là vì giao tình mà đắc tội Tần thị mà nói, chẳng khác nào từ bỏ cùng Tần thị cơ hội hợp tác, tương đương với từ bỏ lợi ích lớn hơn nữa. Nhìn xu thế này, Chu thị cùng Phan thị một khi bị Tần thị cho cả sụp đổ, đến lúc đó lại đem Tần thị đắc tội, vậy thì thật là gà bay trứng vỡ hai bên không vớt tốt. Cũng như Tần Nghi nói, tại thương nói thương, bên nào càng thu lợi càng ổn thỏa, tựa hồ không khó lựa chọn. Nhưng giờ này khắc này, không ai trước tỏ thái độ lên tiếng, trong nội tâm lại là từng cái vì Chu thị cùng Phan thị thổn thức, Tần thị bị hai nhà chèn ép nhiều năm, bị buộc không thể không giá thấp bán đổ bán tháo linh thạch cầu sinh, nếu không phải là trông coi một tòa mỏ, trông coi móc ra liền có thể đồ đã bán đi, đổi nghề khác cái nào chịu đựng như thế chèn ép. Tần thị đây là một khi thế lên phản kích, liền phải đem hai nhà bức cho nhập tuyệt cảnh A. Hiện trường, chỉ có Tần Nghi tại chủ vị mặt không thay đổi chậm rãi mà nói rõ lợi hại. Nàng cũng đích thật là tại đem Chu thị cùng Phan thị cho vào chỗ chết bức, ngay từ đầu cũng không muốn cùng Chu thị, Phan thị chơi đến nước này, có thể tình thế phát triển đã triệt để đến ngươi chết ta sống tình trạng, nàng chỉ có thể là ra tay độc ác không cho đường sống. Trong góc dự thính Nam Tê Như An mặt mỉm cười lấy, nhìn xem chủ trì hội đàm Tần Nghi dung mạo mặt bên. Nhìn lại những người khác phản ứng, khóe miệng thỉnh thoảng hiện hiện một vòng mỉm cười, ánh mắt lại thỉnh thoảng trở lại Tần Nghi trên thân, trong ánh mắt thưởng thức ý vị rất rõ ràng. Càng tiếp xúc, càng có thể cảm giác được nữ nhân này trên thân chỗ có được đồng dạng nữ nhân không có ưu tú. Gặp mọi người phản ứng không lớn, Tần Nghi cũng liền điểm đến là dừng, tuyên bố hội đàm như vậy kết thúc, cũng cáo chi mọi người, giữa chưa để nàng làm đông, tự mình thiết tiến khoản đãi mọi người, mời mọi người cần phải cho nàng một cái chút tình mọn. Ăn một bữa cơm mà thôi. Không có quan hệ gì, nhất là thời điểm tả hữu cân nhắc này, điểm ấy không uổng phí cái gì mặt mũi tự nhiên là muốn cho Tần Nghi. Mọi người nhao nhao nhận lời qua loa, cảm ơn nàng mời. Cũng bất quá nhiều khách khí, Tần Nghi cũng không có đem tư thái của mình thả rất thấp, đứng dậy ném mọi người liền đi. Nam Tê Như An cũng đứng dậy đi theo. Dưới chân một đôi giày cao gót bước nhanh mà đi Tần Nghi, vừa ra phòng họp liền hỏi, Lâm hội trưởng cùng Kim hội trưởng tới rồi sao? Bước nhanh cùng làm được Bạch Linh Lung nói, người đã đến, theo ngươi phân phó. Đã an bài tại phòng làm việc của ngươi, ngay tại chờ ngươi. Tần Nghi lập tức lần nữa tăng nhanh bộ pháp, có thể thấy được muốn gặp khách nhân trọng yếu hơn. Vừa đến văn phòng, liền gặp hai cái nam nhân danh giá đang ngồi ở trên ghế salon đàm tiếu. Hai nam nhân gặp nàng đi vào, lập tức đều đứng lên, Tần Nghi bước nhanh về phía trước chủ động đưa tay, cười nói, Lâm hội trưởng, Kim hội trưởng, ngưỡng mộ nhiều năm, lần đầu gặp mặt, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Hai nam nhân bèn nhìn nhau cười, dần dần tới sau khi bắt tay. Kim hội trưởng nói một tiếng, Tần hội trưởng tuổi trẻ tài cao, lẫn nhau chiếu cố. Lâm hội trưởng thì chỉ trên bàn trong hai hộp quà một cái, Tần hội trưởng, lần đầu gặp mặt, một điểm nho nhỏ tâm ý, xem như cái lễ gặp mặt. Kim hội trưởng cũng cười nói, không cần ghét bỏ. Hai người còn mang theo lễ vật đến, Tần Nghi tự nhiên là khách khí một phen, quay đầu cho Bạch Linh Lung một cái ánh mắt, Bạch Linh Lung hiểu ý gật đầu, đằng sau muốn chuẩn bị trở về lễ. Tần Nghi sau đó lại đem Nam Tê Như An giới thiệu cho hai người. Ta là người rảnh rỗi, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Nam Tê Như An cùng hai người nắm tay khách khí về sau, trêu tức lấy đi ra qua một bên ngồi xuống. Tần Nghi cũng mời hai vị quý khách ngồi, vừa rồi tiếp khách, để hai vị đợi lâu. Hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, Kim hội trưởng nghiền ngẫm mà cười, nghe nói Tần hội trưởng đem Chu thị cùng Phan thị nhà cung cấp hàng đều cho mời tới hội đàm, đây là chuyện tốt, chúng ta không nên quấy rầy, chờ lên. Lâm hội trưởng cũng cười nhẹ gật đầu, chúng ta không đợi. Gặp mọi người đã lòng dạ biết rõ, Tần Nghi cũng không rẽ ngoặt, làm rõ hỏi, Phan thị cùng Chu thị gánh vác là Tiên đỉnh cung hóa chức trách, làm Tiên đỉnh cung ứng, Tiên đỉnh sợ là muốn trách tội người liên quan không hiểu chuyện, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Tần Nghi ở đây ở trước mặt cầu hai vị một cái xác thực trả lời chắc chắn, hai nhà bọn họ chống đi số lượng, Lâm thị cùng Kim thị có thể hay không ăn xuống tới, có thể hay không chủ động xin đi giết giặc gánh xuống trách nhiệm này. Trước mắt hai nhà cùng Chu thị, Phan thị sản nghiệp trung điệp, đều là kinh doanh cự linh thần kháng hỏa tính công kích trận pháp thương hội, trên một điểm này, như là Khúc thị, Vu thị cùng Bùi thị một dạng, đại biểu mấy cái gia tộc chia cắt cùng một cái lợi ích điểm. Nàng Tần Nghi muốn phá đổ Phan thị cùng Chu thị, liền không thể không đứng trước một vấn đề. Làm trễ nải Phan thị cùng Chu thị hướng Tiên đỉnh cung hóa, một khi Tiên đỉnh truy cứu trách nhiệm sẽ có chút phiền phức, các ngươi đang cố ý gây sự, ảnh hưởng tới Tiên đỉnh, làm sao có thể không hỏi chứ? Cũng sẽ làm cho tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc cá chết lưới rách. Nàng nếu muốn tuyệt đối tránh cho Tiên đỉnh trực tiếp can thiệp, tránh cho Tiên đỉnh cho Chu thị cùng Phan thị cải tử hồi sinh cơ hội, liền cần hai nhà này ra mặt gánh chịu Phan thị cùng Chu thị còn sót lại chức trách, dạng này tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc có đường lui. Tự nhiên là sẽ biết khó mà lui. Mà chỉ cần là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiên đỉnh liền sẽ không can thiệp. Còn có một chút rất trọng yếu, tại trên luyện chế nguyên liệu cung ứng, tiên giới không chỉ nàng hôm nay mời những nhà cung cấp hàng kia, nàng phiến diện này ngăn chặn, chưa hẳn có thể bảo vệ tốt Chu thị cùng Phan thị tại những khác phương hướng phát lực, huống chi hai nhà phía sau còn có tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc giúp đỡ nói chuyện. Cho nên nàng muốn kéo Lâm thị cùng Kim thị đi ra cùng một chỗ cho những nhà cung cấp hàng kia tạo áp lực, để càng nhiều nhà cung cấp hàng đối mặt lợi ích lựa chọn, muốn kéo tiến càng nhiều phía sau màn gia tộc tham dự, bao quát nàng bên này Nam Tê gia tộc, cùng một chỗ phát lực hướng phương tiện tương quan tạo áp lực, bức tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc không thể không từ bỏ. Muốn liên hợp càng nhiều thế lực bày ra liên hợp tiến công trạng thái, bức tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc không dám tùy tiện đối với Chu thị cùng Phan thị đại lượng truyền máu. Muốn để hai đại gia tộc lo lắng có thể sẽ xuất hiện truyền máu không ngừng cục diện, một khi ảnh hưởng tới toàn cả gia tộc mắt xích tài chính, liền có khả năng gặp phương diện khác vây công. Tóm lại chính là muốn từ các mặt bức hai đại gia tộc sợ ném chuột vỡ bình, làm ra nhanh chóng buông tay quyết định, để tránh đêm dài lắm ngộng. Kim hội trưởng nghe xong một ngụm cam đoan xuống tới, cái này tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta chê ít, chỉ ngại ít, Tần hội trưởng đại khái có thể yên tâm. Lâm hội trưởng cũng cười nói, chỉ cần Phan thị cùng Chu thị không chịu nổi, hai ta nhà lập tức ra mặt hướng Tiên đỉnh chủ động xin đi giết giặc, thúc đẩy Tiên đỉnh cùng Chu thị, Phan thị hòa bình giải ước, chỉ cần không truy cứu trách nhiệm, tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc không có đạo lý được không bù mất liều chết xuống dưới, Tần hội trưởng bên này cứ việc yên tâm đi làm, không cần bất kỳ băn khoăn nào. Người thấy mùi máu tươi, nói ra đều là trần trụi không mang theo che giấu. Tần thị muốn giúp bọn hắn giải quyết hết đối thủ cạnh tranh, muốn để bọn hắn thu lợi càng lớn, chuyện tốt như vậy cái nào tìm đi, tự nhiên là vui sướng đáp ứng. Nếu không làm sao bên này một chiêu hô lập tức rất là vui vẻ chạy đến. Tần Nghi hiện ra nét mặt tươi cười, giữa trưa muốn mở tiệc chiêu đãi những khách thương kia, hai vị hội trưởng cùng một chỗ nâng cái trận, cùng một chỗ lộ mặt, cho mọi người một chút lòng tin, không biết thuận tiện hay không. Kim hội trưởng cười ha ha, Tần hội trưởng nể mặt, chỗ nào dám không theo. Lâm hội trưởng cũng cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 186, không biết là vị nào lão bằng hưu đến tham gia náo nhiệt. Gặp mặt nói chuyện đã định. Song phương đều chiếm được mình muốn, chủ khách song phương tạm biệt, Tần Nghi để Bạch Linh Lung tự mình đưa hai vị quý khách đi nghỉ trước. Không có ngoại nhân, Nam Tê Như An cũng đứng lên, đi tới Tần Nghi bên người, cười nói, xem ra hôm nay Ngọ Yến là một trận tử vong thịnh Yến, Chu Thị cùng Phan Thị biết về sau, sợ là muốn run lẩy bẩy. Nói đi nhìn về hướng bên người giai nhân, thưởng thức ý vị rất đậm. Lại là xin mời Chu Thị cùng Phan Thị khách thương, lại là xin mời Lâm Thị cùng Kim Thị hội trưởng. Người sau có thể cho phía trước một nhóm người thực hiện càng lớn áp lực, có thể thúc đẩy người trước quyết định, trách không được tấp nập tiếp khách, còn đem một nhóm người cũng tại cùng một ngày kéo tới, hiện tại mới phát hiện nữ nhân này động thủ, thật đúng là một bộ một bộ, một vòng bộ một vòng. Hiển nhiên là sớm có dự mưu. Đi theo nhìn thấy bây giờ, nghe được hiện tại, hắn tự nhiên minh bạch Tần Nghi ý đồ, chính là muốn cho Chu Thị cùng Phan Thị một kích chí mạng, muốn kéo lưới đến không cho hai nhà đường chạy. Còn Nam Tê gia tộc, có thể vì Nam Tê gia tộc tại Tần Thị bên này thu lợi giải quyết hậu hoạn, Nam Tê gia tộc sợ là không xuất lực cũng không được. Tần Nghi hơi lắc đầu, không đến cuối cùng, ai cũng không biết hiệu chết vào tay ai. Nàng nghĩ đến đấu thầu lúc chuyện phát sinh, một ít người vô sỉ trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, còn có chính là La Khang An bị khóa chặt không thể thay người, nếu không có may mắn phía dưới La Khang An vượt xa bình thường phát huy, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Đối với cái này, nàng một mực lấy đó mà làm gương. Kinh nghiệm là từ từ tích lũy, người đều là tại trong thất bại dần dần trưởng thành, nhất là làm nàng nghề này, khắp nơi là hố, thường thường so chém chém giết giết càng hung hiểm. Ngọ Yến, khi Tần Nghi mang theo Lâm, Kim hai người xuất hiện tại trên cuộc kiến hội, khi mọi người trơ mắt nhìn thấy Lâm, Kim hai người đi theo Tần Nghi tả hữu lấy Tần Nghi làm chủ đăng chẳng lúc, cho ở đây khách thương nội tâm tạo thành rung động là khó mà hình dung. Không cần phải nói, mấy nhà liên thủ, muốn liên thủ đối phó Chu Thị cùng Phan Thị. Xong. Chiêu này quá độc ác, đám người có thể tưởng tượng đến Chu Thị cùng Phan Thị sẽ phải đối mặt cái gì, mọi người nên lựa chọn như thế nào, ngay tại nhìn thấy ba người cùng một chỗ đăng tràng sát na, trong lòng đã có kết luận. Không thể so với trước đó tại phòng họp bầu không khí, mọi người nói nhiều rất nhiều, cũng chủ động nhiệt tình rất nhiều. Nữ nhân này sắp là mọi người khách hàng lớn, mọi người làm sao có thể không nhiệt tình. Tần Nghi nâng chén mời rượu lúc, đi đến đâu, đều như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, A Duôn định hót lời dễ nghe tại nàng bên thai liên tiếp. Tần Nghi thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Sau tiệc, Bạch Linh Lung lần lượt nhận được chuyển cho Tần Nghi điện thoại. Tần Thị phát ra mời về sau, một chút người lo lắng Chu Thị cùng Phan Thị tỉnh cũ mà chưa đến, tại sao tiệc đều nhao nhao chủ động liên hệ Tần Nghi, đầu tiên là chịu nhận lỗi, cũng coi là tại tìm cho mình giải thích. Nói cái gì Chu Thị cùng Phan Thị còn thiếu bọn hắn tiền hàng loại hình, có chỗ lo lắng cái gì, đều nói cái gì sẽ đến mau chóng bái phòng Tần Nghi. Thái độ chi thành khẩn, có thể thấy được cũng đang quan sát tình huống bên này, cũng là quan sát đến hướng gió. Về phần tình cũ cái gì, trên sinh ý chàng vẫn là phải phân nặng nhẹ, cho Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu mặt mũi cho tha thứ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể là vì bọn hắn đem chính mình buôn bán đường đi cũng gây mất, vậy được nện chính mình bắt cơm cho Phan Thị cùng Chu Thị chôn cùng. Trên sinh ý chàng vốn là trục lợi, lấy ở đâu cái gì là bằng hữu không tiếc mạng sống không để ý chính mình chết sống sự tình, không có. Mặc kệ những người này có phải hay không đang kiếm cớ, cái này không trọng yếu. Đối với Tần Nghi tới nói, cùng những người này so đo cái này không có ý nghĩa, đem những người kia bức cho đến Phan Thị cùng Chu Thị bên kia đi càng bất lợi, trước mắt khẩn yếu nhất là đoàn kết càng nhiều minh hữu hoàn thành đối với Phan Thị cùng Chu Thị một kích cuối cùng, nàng cũng là tốt lắm trấn an, biểu thị chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt, chờ mong cùng bọn hắn hợp tác. Đối với Phan Thị cùng Chu Thị tới nói, liền sợ Tần Thị lúc này bỏ đá xuống giếng. Liền sợ Tần Thị lúc này cho hai nhà lửa cháy đổ thêm dầu hoặc đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cho nên hy vọng có thể kéo Bùi Thị, Vu Thị cùng Khúc Thị tìm đến Tần Thị phiền phức, kết quả chân chính là sợ cái gì liền đến cái gì. Tần Thị làm ra động tĩnh lớn như vậy, Phan Thị cùng Chu Thị không có khả năng không chú ý, một mực tại xa xôi lấy chú ý gặp mặt động tĩnh kỹ càng. Lâm Thị cùng Kim Thị xuất hiện vật làm nền, lập tức để Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh ngũ tạng câu phần, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Nhưng bọn hắn lại không thể có thể làm sao, bọn hắn hôm nay dựa vào cái gì ngăn cản khách thương cùng Tần Thị hợp tác. Loại tư vị dày vò này đối bọn hắn tới nói, so chém chém giết giết rất tàn nhẫn, càng đáng sợ. Hai người cơ hồ là trước tiên tìm tới công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc, lần nữa cầu xin đại lượng tiền bạc truyền máu duy trì. Tần Thị động tĩnh lớn như vậy không thể gạt được Lạc Thiên Hà. Người ta bình thường thương nghiệp vắng lai, Lạc Thiên Hà cũng sẽ không nói cái gì, vô duyên vô cớ can thiệp cũng không hợp quy củ, thờ ơ lạnh nhạt. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Thị kia hô bằng gọi hữu đầy ngập khách tiến hội, đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Thị kia càng chơi càng lớn, đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Thị kia cho bất khuyết thành mang tới phong hiểm càng lúc càng lớn. Một bên khác, hắn lại để cho Hoành Đào nghiêm mật chú ý bất khuyết thành cảnh nội động tĩnh. Chú ý trong bất khuyết thành, chú ý cảnh nội phủ thành, chú ý cảnh nội sơn thành, chú ý cảnh nội phân bố trong thành nhỏ hơn, chú ý hết thể dị thường động tĩnh. Kỳ thật không cần hắn phân phó, Hoành Đào đã tại độ cao cảnh giác. Chỉ bất quá được Lạc Thiên Hà phân phó về sau, hắn có thể càng thêm danh chính ngôn thuận tăng cường cảnh giác mà thôi. Dị thường dấu hiệu đã sơ hiện mánh khỏe. Người một chỗ một góc có lẽ cảm giác không thấy cái gì, nhưng là các nơi tập hợp đi lên tình huống xem xét, túi nhìn phía dưới có thể phát hiện bất khuyết thành cảnh nội nhân viên có tăng nhiều dấu hiệu. Tình huống cũng truyền đến hữu tâm chú ý Lục Hồng Yên nơi này. Lục Hồng Yên biết, Lâm Yên cũng đã biết. Trong màn đêm hai người lái xe ra ngoài du lịch, có chút tấp nập thương nghị sự tình sợ thai vách mạch rừng, Trương Liệt Thần dù sao cũng ở trong nhất lưu quán. Lái xe Lâm Nguyên nghe xong tình huống về sau, trầm mặc hồi lâu, chợt mở miệng nói, xem ra, cuối cùng vẫn là có người tiếp công việc, chuyện lớn như vậy, không phải người bình thường có thể làm chủ, cũng không biết là vị nào lão bằng hữu đến tham gia náo nhiệt. Lục Hồng Yên, cái này, mai lão bản bên kia sợ là sẽ không nói, điểm ấy quy củ hắn hay là sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Lâm Nguyên, mặc kệ là đường nào nhân mã động thủ, một khi động thủ, sẽ không kéo dài đến viện binh đổi tới, tất nhiên là một lần là xong, muốn làm thế nào mới có thể làm đến. Lục Hồng Yên, 10 tỷ châu phí tổn, bây giờ Phan Thị cùng Chu Thị còn có thể cầm ra được sao? Nếu có thể xuất ra, cũng sẽ không cần lao lực như vậy. 89 phần 10 là lợi ích tương quan Bùi Thị, Khúc Thị cùng Vu Thị đang làm cho quỷ, nếu là bọn họ tại cung cấp tình huống trải đường, liền sẽ không mạo muội động thủ, mục đích của bọn hắn coi như không thể triệt để thành công, cũng nghĩ trọng thương Tần Thị, từ đó tìm kiếm mưu lợi bất chính khả năng, tạo nên như vậy cục diện về sau, thậm chí có khả năng cùng Tần Thị nói chuyện hợp tác. Lâm Nguyên tử tế nghe lấy phân tích của nàng, ở phương diện này, hắn biết Lục Hồng Yên cùng Tần Nghi có chỗ tương đồng, Lục gia cũng là buôn bán, Lục Hồng Yên từ nhỏ là ở dưới loại hoàn cảnh này lớn lên, mưa dầm thấm đất bao nhiêu hiểu một chút. Có một số việc trong lòng của hắn có dự định, nhưng vẫn là muốn nghe xem người bên ngoài ý kiến, trước kia lẻ loi một mình không có cách, hiện tại bên người có người, cho nên vẫn là muốn nghe xem ý kiến. Động tác lớn như vậy, mặc kệ là một đường nào nhân mã động thủ, cũng sẽ không vội vàng hành động, nhất định là muốn sớm làm đủ chuẩn bị, tối thiểu sẽ không mù tin tức, sẽ cẩn thận làm xác nhận. Cho nên mặc kệ là người phía sau xuất tiền mục đích, hay là đường nào động thủ nhân mã, cũng sẽ không vội vàng, mà Tần Thị bên kia công trình tiến độ rất nhanh. Lâm Nguyên vịn tay lái xe đổi góc, ý của ngươi là nói, động thủ thời gian sẽ ở Tần Thị luyện chế hoàn thành đằng sau. Lục Hồng Yên, chuyện lớn như vậy không có khả năng vội vàng, nhất định phải chuẩn bị, chí ít động thủ thời điểm Tần Thị luyện chế cũng đã hoàn thành bắt đầu luyện chế ra. Nếu là những thương hội kia dự định, bọn hắn tự nhiên là ước gì ngay cả Ngụy Bình Công nơi đó cùng một chỗ cho quét, dù là kết quả không như ý, trọng thương Tần Thị bọn hắn cũng có thể là còn có cơ hội, nhưng người động thủ không phải tiền có thể hoàn toàn tả hữu. Không nhất định sẽ như bọn hắn ý, cũng chắc chắn sẽ không đối bọn hắn ngoan ngoan phục tùng, có lẽ chỉ là đang lợi dụng bọn hắn, một khi thế cục bất lợi, có thể sẽ lùi lại mà cầu việc khác, có thể cầm tới Tần Thị luyện chế bí pháp, cũng là có thể đối kháng tiên đình biện pháp. Lâm Nguyên, muốn cầm đến luyện chế bí pháp, một cái là bức Tần Thị giao ra, thứ yếu là nắm giữ bí pháp giả vô tử. Lục Hồng Yên, Tần Thị sẽ không đem phong hiểm đặt ở giả vô tử trên người một người, nếu không một khi giả vô tử có mất, Tần Thị chính mình cũng chơi không nổi nữa, cho nên Tần Thị khẳng định sẽ đem bí pháp dành trước bí pháp ở nơi nào, không có người dư thừa biết, nhất định cực kỳ giữ bí mật, nhưng Tần Nghi là khẳng định biết đến. Nói cách khác, Tần Nghi cùng giả vô tử cũng có thể là người xuất thủ mục tiêu. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm phía trước, nếu huy động nhân lực xuất thủ, tự nhiên muốn tìm kiếm kết quả tốt nhất, có thể được đến bí pháp, lại có thể đem tiên đỉnh trên tay đập mất, mới là tốt nhất kết quả. Một khi động thủ đưa tới phòng bị, sẽ rất khó sẽ có cơ hội thứ hai, không động thủ thì đã, muốn động liền rất có thể sẽ đối với Tần Nghi cùng giả vô tử đồng thời động thủ. Lục Hồng Yên, luyện chế phương diện sự tình, tương lai tất nhiên là giả vô tử tọa chấn giữ cửa ải, Tần Nghi cũng tất nhiên sẽ cách kỳ đi thị sát. Trước mắt Tần Nghi cũng sẽ mang giả vô tử thường thường đi thăm dò nhìn công trình tiến độ. Nếu đổi lại là chúng ta động thủ, tất nhiên sẽ tuyển tại hai người bọn họ đồng thời thời điểm xuất hiện, nếu không tựa như ngươi nói, một lần động thủ không thành, sẽ rất khó có cơ hội thứ hai, một khi động thủ liền muốn một lần là xong. Lâm Nguyên đột nhiên dừng xe, đứng tại một nhà cửa hàng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về hướng cửa hàng kia. Lục Hồng Yên thuận thế nhìn lại, không cần bàn giao, ngầm hiểu, xuống xe, đi trong cửa hàng mua ít đồ. Đợi nàng ôm đồ vật lên xe, Lâm Nguyên lái xe rẽ ngoặt. Trên đường trở về nhất lưu quán, Lục Hồng Yên hỏi, ngươi có lo lắng, chúng ta không có gì có thể vận dụng nhân thủ, trước mắt, ngươi có dự định sao? Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, thử trước một chút Tấn Kiêu sâu cạn. Lục Hồng Yên không biết Tấn Kiêu cùng việc này có quan hệ gì, ngươi hoài nghi Tấn Kiêu có ý đồ khác, hay là tại lo lắng giám sát. Lâm Nguyên, đều có. Hắn xuất hiện thời cơ vừa vặn tại Tần Thị đấu thầu sau khi thành công, là trùng hợp hay là tại mưu đồ cái gì, ai cũng không biết. Ta kính hắn thực lực, nhường ba phần, nhắc nhở hắn rời đi, cho đủ hắn mặt mũi, hắn nhưng không có rời đi ý tứ. Chạy đến trước mắt ta làm ta một tay, còn muốn không chút hoang mang đâm tại người không thoải mái này. Giá đỡ không nhỏ. Nếu nhất định phải lưu lại ngại đường của ta, thì nên trách không được ta, ta ngược lại muốn xem hắn cùng Chu Lệ có phải thật vậy hay không có duyên phận. Chương 187, chủ động xin đi dễ giặc. Chu Lệ. Lục Hồng Yên thử hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên không có trả lời, nhìn chằm chằm phía trước lái xe của mình. Lục Hồng Yên cũng liền không hỏi, chỉ là trong lòng có chút lẩm bẩm, cảm thấy quanh co lòng vòng này có chút không giống Vương gia trước kia phong cách làm việc, đổi trước kia, chỉ sợ sớm đã thẳng đến Tấn Kiêu đi, làm sao để Tấn Kiêu ở trước mắt đâm lâu như vậy. Giải thích duy nhất là, nơi này là Bất Khuyết Thành, có người Vương gia để ý, Vương gia không muốn đem sự tình làm ra nhiễu loạn đến, nhiều chú ý cẩn thận. Trong tu luyện tràng, La Khang An kinh hô một tiếng, đừng kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Nguyên Thương trong tay đè vào trên lồng ngực của hắn, mà lại là đè vào trên trái tim. Dựa theo lệ cũ, tự nhiên là không lưu tình chút nào một thương đâm vào, cái này nếu là đâm vào trái tim, tại chỗ liền phải mất mạng, đâu còn có mệnh tại. Song lần này cũng không đâm vào, sắc bén đầu thương chỉ là chống đỡ tại lồng ngực của hắn liền dừng lại. La Khang An hầu kết run run, đột một chút lách mình tránh qua, tránh né, tránh thoát uy hiếp chí mạng này, gặp Lâm Nguyên thu thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cảm giác kinh hãi kia là người ngoài khó mà trải nghiệm, chân chính là kém chút bị hù chết. Kinh hồn định ra về sau, lại thật bất ngờ, đối phương hôm nay thế mà không dành cho hắn trọng thương. Bất quá hôm nay ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy có chút không bình thường. Lúc đầu hai người đến tu luyện tràng thời gian là định tại xế chiều trước khi tan việc đoạn thời gian nào đó, xong việc sau trực tiếp tan tầm về nhà, hôm nay lại là sau khi đi làm không lâu liền bị đối phương cho gọi tới, bây giờ lại dưới thương lưu tình, rõ ràng không bình thường. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lâm Nguyên vung thương, chống rông thu nhập trong nhẫn chữ vật. La Khang An lại nhìn một chút trên người mình, phát hiện hôm nay vết thương cũng thiếu thật nhiều, điểm ấy thương đối với hắn hôm nay tới nói, thật không tính thụ thương. Cũng thu thương đi tới, xích lại gần lấy thử hỏi một câu, vượt qua kiểm tra, có thể không cần luyện nữa. Lâm Nguyên không cùng hắn kéo cái này, thương hội đến nay vẫn là không có phân phối cái gì chức trách quyền hạn cho ngươi. La Khang An, không có, có lời nói ta có thể không nói cho ngươi sao. Bất quá nói đi thì nói lại, không có chuyện làm còn có tiền cầm, cũng rất tốt. Thấy đối phương đối xử lạnh nhạt nhìn đến, lại lập tức đổi giọng, là cá nhân ta, đối với cá nhân ta tới nói rất tốt. Thấy đối phương hay là mặt không biểu tình, lại đổi giọng, ý của ta là, ngươi muốn ta trong vòng một năm đột phá đến thượng tiên cảnh giới, không có chuyện làm mà nói, vừa vặn có thời gian tu luyện. Hắn ma bệnh thoại phong tùy phong biến, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ này khó sửa đổi, làm sao đều có thể nói ra đạo lý tới. Lâm Nguyên, ngươi đường đường phó hội trưởng, một mực không có chút chuyện quản quản, không sợ để cho người ta coi thường thật mất mặt. La Khang An nghĩ thầm, ta làm gì tự tìm phiền phức. Ngoài miệng lại ha ha nói, không nghiêm trọng như vậy, tình huống của ta mọi người đều biết, ta là chơi cự linh thần, thương hội kinh doanh phương diện ta cũng không hiểu, hiện tại tần thị luyện chế cự linh thần sự tình cũng còn chưa bắt đầu, nhàn rỗi cũng bình thường. Gỗ mục khó điêu, Lâm Nguyên cũng liền không dài dòng, trực tiếp phân phó nói, hồi thương hội, ngươi đi tìm Tần Nghi. Để nàng phân điểm sự tình cho ngươi làm một chút. La Khang An sững sờ, chủ động xin đi dễ dặc. Muốn cái gì chuyện làm? Lâm Nguyên, Tần Thị đối ngoại tuyên truyền phương diện sự tình, cùng Khuyết Thành Thị Tấn liên hệ phương diện sự tình, ngươi nghĩ biện pháp tóm vào trong tay tới. La Khang An hồ nghi, ta chơi cự linh thần, đi làm tuyên truyền gì này, thích hợp sao? Lâm Nguyên, ta nhìn ngươi đối mặt màn ảnh không phải rất có thể nói sao? Không để cho ngươi một mực làm cái này, Lâm Thời, trước đoạt tới tay làm ý chuyện. La Khang An kinh nghi bất định, làm chuyện gì? Hắn lo lắng lại là cái gì nguy hiểm sự tình để cho mình đi. Lâm Nguyên, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, thu thập một chút đi thôi. La Khang An, không phải, Lâm Huynh, cùng truyền thông liên hệ, Tần Thị bên kia là có người phụ trách, ta nhúng một tay tính chuyện gì xảy ra, lại nói, không có bằng không có chứng, hội trưởng không có đạo lý đáp ứng ta à? Lâm Nguyên, không phải việc ghê gớm gì, ngươi đại công thần này mở miệng, chỉ cần lý do phù hợp. Tần Nghi cự tuyệt khả năng không lớn. Còn tìm cái gì lý do, đây không phải là ta quan tâm, kiếm cớ là của ngươi sở trường, chính ngươi nhìn xem xử lý. Trở về nếu là bắt không được đến, chúng ta lại đến tu luyện tràng hảo hảo luyện luyện. Nói đi quay người mà đi. La Khang An thần sắc run rẩy, trong lòng đang thăm hỏi Lâm Nguyên 18 đời tổ tông. Hai người rời tu luyện tràng, lại thẳng đến Tần Thị tổng bộ. Trong văn phòng hội trưởng, Tần Nghi ngay tại trước án phê duyệt đồ vật, điện thoại vang lên, nàng thuận tay cầm lên nghe. Chuyện gì? Bạch Linh Lung thanh âm truyền đến, La hội phó tới, nói có chuyện tìm ngài. Tần Nghi sửng sốt một chút, ánh mắt từ trên giấy rời, không biết La Khang An đột nhiên tìm đến chuyện gì, dạ, cho mời. Rất nhanh, cửa mở, Bạch Linh Lung bồi tiếp La Khang An tiến đến. Tần Nghi cho cái khuôn mặt tươi cười, buông xuống công việc trong tay, đứng dậy, đi đến cạnh ghế salon đối với La Khang An đưa tay mời ngồi. La Khang An khách khí hai câu, bồi tiếp ngồi xuống. Tần Nghi chờ lấy hắn. Nhưng hắn lại tại đó ấp úng nhìn trái phải mà nói hắn, không biết nói cái thứ gì, làm chạy tới nói chuyện phiếm giống như. Thời kỳ này Tần Nghi rất bận rộn, bận điệu thời gian nghỉ ngơi đều không đủ dùng, nào có ở không cùng hắn nói mò, lúc này giúp đối phương đoan chính vấn đề, La hội phó, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta chờ một lúc còn có cái trọng yếu hoạt động, thời gian có hạn. Ha ha. La Khang An cười khan một tiếng, trái ai nha phải ai nha nhăn nhăn nhó nhó mở miệng, hội trưởng, không có một ít chuyện an bài cho ta làm sao. Tần Nghi lời nói gọn gàng, đấu thầu vất vả, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, quay đầu ngoài thành sân luyện chế tạo hoàn thành về sau, khẳng định còn muốn La hội phó phí sức tham dự. La Khang An, cách hoàn thành còn có đoạn thời gian. Tần Nghi, nghe nói La hội phó chính cần tại tu luyện, ngươi thân là Tần thị phó hội trưởng, có thể đề cao mình thực lực, cũng coi là đang làm việc. Vậy há không thành lấy công nhu tư? La Khang An bận bịu khoát tay. Tần Nghi đã hiểu, vị này muốn tìm chuyện làm, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường thời gian, cũng không rẽ ngoặt, trực tiếp hỏi, La hội phó muốn tìm vài việc gì đó làm. La Khang An vội ho một tiếng, vặn vẹo bốn éo tư thế ngồi nghiêm chỉnh nói, cái này chỉ riêng lấy tiền, không làm việc, khẳng định là muốn để cho người ta nói xấu. Một nhân hoa trời rượu, có thể nói ra lời như vậy, thật đúng là khó được, Tần Nghi như mày. Cũng biết vị này gần nhất thu liêm thật nhiều, sợ không phải im lìm hỏng. Hướng Bạch Linh Lung nghiêng nghiêng đầu, nếu ai nói xấu, ngươi thông chi Linh Lung đi xử lý liền có thể. La Khang An lại khoát tay, không đến mức, không đến mức. Hội trưởng, là như vậy, năng lực ta có hạn, thương hội trên phương diện làm ăn sự tình ta cũng không hiểu, ta liền không ngủ thăm dự, có cái gì không trọng yếu sự tình, ta vẫn là có thể ra phần lực. Tần Nghi theo dõi hắn đưa mắt nhìn một trận, hỏi, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì đâu? La Khang An, hội trưởng, là như vậy, tiền kỳ nhớ kỹ còn có không ít truyền thông đến phỏng vấn ta, vì thế chính ta còn thường xuyên đối với tấm gương luyện tập, sợ cho Tần thị bôi đen. Bây giờ không biết là chuyện gì xảy ra, không có truyền thông lại tới tìm ta, ta đối với tấm gương luyện tập cũng uổng công luyện tập. Ta muốn hỏi hỏi, có phải hay không ta đối mặt phỏng vấn cái nào làm không đúng, hay là nói thương hội phụ trách cùng truyền thông tiếp xúc bộ môn đối với ta có ý kiến gì? Lời kia vừa thốt ra, trong lòng đang mắng mẹ. Đang chủ yếu Lâm Uyên, nhường nhịn hắn làm không đáng tin cậy sự tình, liền làm mượn cớ, hại hắn ngay cả mặt cũng không cần. Tần Nghi dương mắt, cùng một bên Bạch Linh Lung ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chân chính là nhìn nhau im lặng. Hai người xem như phục tên này, vì đối mặt màn ảnh, thế mà tại tự mình đối với tấm gương luyện tập. Bất quá hai người cũng đều nhìn qua La Khang An phỏng vấn, đã có phát hiện vị diện này đối với màn ảnh là cái người muốn biểu hiện rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới biểu hiện này muốn còn đánh giá thấp. Tần Nghi khỏe miệng mấp máy. Hơi có mỉm cười nói, cũng không đến mức, mặc kệ chuyện gì có nóng hổi thời điểm, liền có mát xuống thời điểm, ngươi cũng có thể tưởng tượng, thời gian lâu dài, truyền thông đối với ngươi độ chú ý khả năng liền hạ xuống. La Khang An, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Hội trưởng, là như vậy, ta cảm giác tại khối này vẫn tương đối có thiên phú, đối với truyền thông tiếp xúc cũng tương đối có hứng thú, dù sao ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngài nhìn, khối này có thể hay không để cho ta cũng tham gia. Cũng tốt đi theo học tập một chút. Nếu có cái gì lên ống kính sự tình, ta vẫn là rất nguyện ý đứng ra vì chúng ta thương hội hiệu lực. Bạch Linh Lung kéo căng ngừng miệng môi, cố gắng đình chỉ ý cười. Tần Nghi biểu lộ cũng hơi có vẻ đặc sắc, cũng tại cưỡng ép khống chế, thật sự là không biết nên nói vị này cái gì tốt, phát hiện có chút xem không hiểu vị này, có đôi khi rất trừng dương, có đôi khi lại rất điệu thấp. Thí dụ như lên ống kính thời điểm, vậy thì thật là biết ăn nói, chậm rãi mà nói, còn có trên sinh hoạt cũng rất trừng dương. Thậm chí là loạn thất bát tao không đáng tin cậy, nhưng tại trên thực lực bản thân lại điệu thấp vô cùng, nếu không phải một trận đấu đầu, thật đúng là không biết vị này có một thân năng trinh thiện chiến bản sự. Tóm lại, là thật xem không hiểu người như vậy, chỉ có thể nói là rừng lớn chim gì đều có. Bất kể nói thế nào, có thể làm cho vị này Tần thị đại công thần mặt dạn mày dày mở ra loại miệng này, Tần Nghi là muốn nghệ tình, tăng thêm lại không trở ngại cái gì, có thể đánh phát liền đuổi, lúc này nghiêm túc gật đầu nói, ừm. La hội phó nguyện ý vì thương hội hiệu lực là chuyện tốt, ta nhìn không bằng dạng này, ngươi nếu là không ghét bỏ mà nói, liền đi phòng quảng cáo treo cái giám lý đi, xem bọn hắn có cái gì làm không đúng chỗ địa phương, có thể tùy thời chỉ điểm một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Không chê, không chê, ta nhất định hết sức nỗ lực. La Khang An lập tức đứng lên cam đoan. Thần Nghi cũng đứng lên, Linh Lung, ngươi đi an bài một chút. Được. Bạch Linh Lung đáp ứng. Thần Nghi lại đối La Khang An nói. La hội phó còn có chuyện khác sao? La Khang An làm sao có thể nghe không ra nàng tại tiễn khách, vội nói, không có việc gì không có việc gì, hội trưởng ngài bận rộn, ta sẽ không quấy rầy. Nói đi cáo từ rời đi, Bạch Linh Lung tự mình đưa. Tần Nghi lắc đầu, đi trở về sau bàn công tác tiếp tục làm việc chính mình. Chờ một chút, đưa tiễn người Bạch Linh Lung trở về, hơi có lo lắng nói, hội trưởng, hắn loại này chạy tới phòng quảng cáo, sẽ không làm loạn à. Tần Nghi bên cạnh đọc qua đồ vật bên cạnh nói ra, ngươi đã hảo chiêu hô, để bên kia nhìn chằm chằm điểm, phát hiện hắn không đáng tin cậy làm loạn, để bên kia không cần can thiệp, miễn cho trên mặt hắn không dễ nhìn, dù sao cũng là phó hội trưởng. Để kịp thời liên hệ ngươi, do ngươi ra mặt ngăn lại liền có thể. Được. Bạch Linh Lung gật đầu. Trở lại phòng làm việc của mình, La Khang An gặp Lâm Nguyên đang ngồi cấp độ kia chính mình, than thở lấy đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sự tình làm xong. Lâm Nguyên liền biết loại sự tình không cần gấp gáp này, bằng La Khang An tấm kia không biết xấu hổ miệng không có cái gì độ khó, mau chóng cùng Khuyết Thành thị tấn liên hệ. La Khang An lập tức ngồi thẳng, Lâm Huynh, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì a? Lâm Nguyên, một cọc Mỹ Xoa, truy cầu kênh video Chu Lị. Chương 188, đánh trợ thủ, nâng ý kiến. Cái gì? Đuổi Chu Lị. La Khang An trợn tròn hai con mắt, có chút ngộng. Hắn đi tìm Tần Nghi thời điểm liền treo lấy tâm, không biết Lâm Nguyên làm cái quỷ gì, sợ hãi để cho mình làm gì nguy hiểm sự tình. Náo loạn một vòng là việc này, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lâm Nguyên, Chu Lị dáng dấp không dễ nhìn sao. La Khang An ngộng đâm đâm, không phải, ta nói Lâm Huynh, ngươi đang nói đùa chứ? Lâm Nguyên, không có nói đùa. Ta nhớ được thừa côn thuyền cùng đi thời điểm. Ngươi liền muốn theo đuổi nàng, bây giờ thân phận địa vị của ngươi có, lại có danh chính ngôn thuận tiếp xúc nàng lý do, theo đuổi nàng phù hợp, không phải là ném ngươi chỗ tốt, như ngươi mong muốn sao. Cái này chẳng lẽ không phải Mỹ Xoa? La Khang Na vô ý thức nhấc một tay che tại trái tim nhỏ bộ vị, trước đó kém chút bị một thương đâm xuyên vị trí, để cho mình giữ lại thân thể dùng tốt liền vì chuyện này. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Nguyên, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ, Lâm Huynh, không mang theo dạng này đùa giỡn. Lâm Nguyên, ta nói. Không có nói đùa, không cần lề mề, mau chóng liên hệ. La Khang An hai tay liên tục bày, không phải, Lâm Huynh, ngươi nghe ta nói, Gia Cát Man, ta đã có Gia Cát Man, sao có thể lại làm chuyện như vậy? Một khi có cần thời điểm, Gia Cát Man lập tức thành hắn tấm mục, không có cần hoặc phiền thời điểm, hắn liền nhớ tới làm sao quăng Gia Cát Man. Lâm Huynh, lời này ta không phải lần đầu tiên nghe ngươi nói, sau đó cùng Tuyết Lan cũng không gặp ngươi khách khí. La Khang An, cái kia không giống với, đó là ta cửu nhân. Ta đó là báo thủ, rửa sạch năm đó sỉ nhục. Bây giờ, ta thật đã là thay đổi triệt để, Gia Tuyết Lan sự tình ta đã rất áy náy, ta hiện tại thật hoàn lương, không thể lại làm có lỗi với Gia Cát Man sự tình. Cái này rõ ràng không phải chuyện gì tốt, loại người trốn ở phía sau lén lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng này lại có thể làm gì chuyện tốt. Hắn bản năng cho rằng sự tình không đơn giản, khả năng gặp nguy hiểm, muốn trốn tránh, lại bắt đầu các loại viện cớ. Lâm Nguyên đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, đùa với ngươi. La Khang An lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền biết Lâm Huynh đang chuyện cười. Ai ngờ nói còn chưa dứt lời, Lâm Huynh lại bổ túc một câu, chỉ là để cho ngươi gặp dịp thì chơi, loại sự tình này đối với ngươi tình trưởng lao thủ này tới nói hẳn là không bất luận cái gì độ khó. La Khang An cứng đờ, một mặt đặc sắc, trong nháy mắt lại một mặt khiêm tốn nói, không phải, Lâm Huynh, xưa đâu bằng nay, ta hiện tại là thân phận gì? Ta là Tần Thị Phó Hội trưởng A, lại làm sự tình bắt cá hai tay này, không dễ nhìn. Chuyển ra cũng không dễ nghe. Lâm Huynh, ta cũng là người sĩ diện có được hay không? Việc này, Lâm Huynh dáng vẻ đường đường, ta nhìn Chu Lị đối với ngươi là rất có hứng thú, không bằng Lâm Huynh tự thân xuất mã, nguyện ý gặp dịp thì chơi cũng tốt, nguyện ý đùa giả làm thật đều được. Lâm Huynh lạnh lùng theo dõi hắn, đồng nhiên đứng dậy, dạo bước trong phòng làm việc, bốn phía hơi chút nhìn quanh, chợt tiện tay vung lên, trong phòng gió nổi lên, vù vù âm thanh một mảnh, chung quanh màn cửa sát na tại pháp lực lôi kéo bên dưới toàn bộ khép lại. Che cản phía ngoài tia sáng, trong phòng trở nên lờ mờ, chí ít bên ngoài là thấy không rõ tình hình bên trong. Lâm Nguyên mặt không thay đổi hướng La Khang An từ từ đi đến, mắt lộ ra sắc cơ. La Khang An lập tức hái hùng khiếp vía, ta đi. Hai chữ trong nháy mắt thốt ra, người cũng chậm chậm thuận ghế sofa hướng một bên bò lên, lui lại lấy tựa vào phía trước cửa sổ, đem một đạo màn cửa cho kéo ra, để cho mình đứng ở dưới ánh sáng, rất chân thành nói ra, chết cũng muốn để cho ta cái chết rõ ràng không phải. Chỉ cần nói rõ ràng vì cái gì làm như vậy, Lâm Huynh sự tình chính là ta sự tình, huynh đệ ta xông pha khói lửa nghĩa bất dung tử. Lâm Huynh dừng bước, không còn tới gần, hiện tại cũng chính là cần dùng đến đối phương thời điểm, giết cũng không thích hợp. Vốn định cho ra cái lý do, lấy Chu Lị tại trong đấu thầu cự linh thần lắp giám sát làm lý do, bất quá nghĩ lại, nếu để cho ra hỏa này biết Chu Lị biết trên sân đấu thầu phong quang không phải hắn La Khang An, chỉ sợ tên này càng phát ra không có sức theo đuổi. Dứt khoát liền trực tiếp hỏi ra một câu, ngươi có tin ta hay không? La Khang An rất muốn nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi a? ngươi là thế nào đối với ta, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng? Nhưng lời đến khỏe miệng hay là sửa lại miệng, thuận chính mình dựng lối thoát, ta tự nhiên là tin tưởng Lâm Huynh. Lâm Huynh nếu đem lời nói đến tình trạng này, ta đã không còn gì để nói, vì hai huynh đệ sườn cắm đao, việc này ta đến xử lý. Vô vô bộ ngực mình, rất hào khí dáng vẻ. Nhưng mà thoáng qua lại là một hiệu xịu, than thở nói, quay lại nếu để cho ra cắt man biết, chỉ sợ là lại muốn ồn ào chết náo sống. Hắn cá nhân sinh hoạt vốn là một mảnh cặn bã, không có gì tốt đáng giá đồng tình, Lâm Nguyên mặc kệ, nghiêng đầu ra hiệu, nắm chặt thời gian đi. Tốt, việc này không nên chậm trễ. La Khang An gật đầu, phất tay hất lên, lại thi pháp đem màn cửa cho toàn bộ giật ra, cảm giác hay là mở ra cửa sổ điểm an toàn. Nói làm liền làm, hai người sau đó ra văn phòng. Cũng không thể thẳng đến Khuyết Thành thị tấn, bên kia còn chưa biết, đến làm cho Tần thị bên này có chào hỏi. La Khang An dẫn Lâm Nguyên trực tiếp đi Tần thị phòng quảng cáo, tìm tương quan người phụ trách, lại là một trận nói mò nói bậy tránh không được. Dù sao Lâm Nguyên không xen vào, ngay tại bên cạnh nhìn La Khang An tại đó nói hiệu nói vượng. Khuyết Thành thị tấn, kênh video trong phòng biên tập, Chu Lệ cùng mấy người tập hợp một chỗ, chỉ vào biên tập hình ảnh thảo luận. Tấn Kiêu An tĩnh trong góc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, phần lớn thời gian đều nhìn chằm chằm hình như có dùng không hết tinh lực, làm việc vĩnh viễn tinh lực mười phần Chu Lệ. Thung thung tiếng đập cửa lên, một nữ tử đẩy cửa ra, dò xét nửa người vào cửa, tiếng gọi, tổng chấp sự. Chu Lệ quay đầu mắt nhìn, đối với bên người dặn dò vài câu về sau, liền bước nhanh ra biên tập thất, đối với trên hành lang chờ nữ tử nói, chuyện gì? Nữ tử đem trong ngực ôm văn bản đưa ra, tổng chấp sự, đây là Tần thị bên kia gửi tới sửa chữa ý kiến. Sửa chữa ý kiến. Chu Lệ hồ nghi, tiếp vật tới tay, mở ra xem, phát hiện nội dung cũng không ít, nhìn kỹ mới phát hiện bên này cho Tần thị chế tác đồ vật. Tần thị đối với rất nhiều nơi biểu thị ra bất mãn, không khỏi thầm nói, không phải đã thông qua được à, tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy sửa chữa ý kiến đến. Ngừng đầu hỏi, ngươi không hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nữ tử nói, hỏi qua. Tần thị phòng quảng cáo nói, hiện tại Tần thị phó hội trưởng La Khang An thành chiếu cố phòng quảng cáo giám lý. Quan mới đến đốt ba đống lửa, đem đồ vật chỉnh lý đứng lên vừa thẩm tra, cái này cũng không hài lòng, cái kia cũng không hài lòng, Tần thị người bên kia cũng đau đầu. Thế nhưng là không có cách, người ta là Tần thị phó hội trưởng, người ta vừa mới đến, liền nói người ta thẩm mỹ có vấn đề không thích hợp, vừa mới đến liền không phối hợp làm việc ảnh hưởng cũng không tốt, thế nào cũng phải ứng phó một chút. Bên kia cũng chỉ có thể là dựa theo La hội phó ý kiến chuyển tới, để cho chúng ta lại cân nhắc đắn đo. La Khang An một cái không chế cự linh thần, làm sao nhúng tay lên chuyện như vậy rồi. Chu Lệ mặt mũi tràn đầy kỳ quái, nhìn nhìn lại đồ trên tay, thật muốn chiếu La Khang An ý kiến sửa lại, còn có thể truyền bá ra ngoài sao. Không có cách nào nhìn. Nữ tử lo lắng nói, Tần thị phó hội trưởng mở miệng, làm sao bây giờ. Chu Lệ hơi trầm ngâm về sau, ngươi đi đi, việc này giao cho ta. Ta tự mình cùng Tần thị bên kia câu thông. Được. Nữ tử gật đầu, như chút được gánh nặng, ước gì giảm bớt đại phiền toái này. Chu Lệ tại hành lang suy nghĩ sau một lúc, chợt quay người nhanh chân mà đi, thẳng đến phòng làm việc của mình. Sau bàn công tác sau khi ngồi xuống, cầm điện thoại lên, bấm mã số ra ngoài, chờ một lát kết nối về sau, cười nói, La Sinh, là ta, Chu Lệ. Trong điện thoại truyền đến La Khang An vui vẻ thanh âm, là Chu Lệ tiểu thư à, khó được khó được. Ngươi thế nhưng là rất khó được chủ động gọi điện thoại cho ta. Chu Lệ, trước kia thường xuyên gặp mặt, còn cần đến gọi điện thoại à đúng, ta nghe nói La Sinh hiện tại kiêm nhiệm Tần thị phòng quảng cáo giám lý, có chuyện này sao? Ngồi dựa vào trên ghế làm việc La Khang An nhếch lên chân bắt chéo, cười nói, Chu Lệ tiểu thư không hổ là phóng viên, quả nhiên là tin tức linh thông, ta mới vừa vặn tiền nhiệm ngươi sẽ biết. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác, hội trưởng nhìn ta rảnh đến nhàm chán, tùy tiện tìm chuyện gì cho ta làm. Nói là nhìn ta bình thường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn vẫn rất lão luyện, liền đem ta thuận tay cho ném tới đến phòng quảng cáo đến đánh đánh trợ thủ, giúp cái chuyện nhỏ loại hình. Một bên bưng cái chén từ từ uống trà Lâm Nguyên nhịn không được nhiều lườm La Khang An hai mắt, phát hiện tên này công phu miệng một bộ, không tại tiên đình lăn lộn thật đúng là đáng tiếc, khó trách một thứ cặn bã có thể tại tiên đô thần vệ doanh lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là trên tu vi có bản lĩnh này liền tốt. Hắn bản ý là để La Khang An mượn cơ hội đi khuyết thành thị tấn bên kia. Ai ngờ La Khang An nói hắn là ngược, nói trên tay nắm quyền lực đâu còn dùng phiền toái như vậy, nói xem ta, đảm bảo Chu Lệ chủ động tìm ta. Thế là chỉ gặp La Khang An tại phòng quảng cáo hào hào một trận làm loạn, trước mắt chính là kết quả, Chu Lệ quả nhiên chủ động tìm tới. Cầm điện thoại Chu Lệ mắt trợn trắng, rất muốn nói hắn, ngươi cái này cũng gọi giúp chuyện nhỏ, ta nhìn ngươi là càng giúp càng bận bịu cố ý đến cho chúng ta thêm phiền. Trong lòng chọc tức lấy, ngoài miệng khách khí, La Sinh lời này liền khiêm tốn, ngài đường đường Tần thị phó hội trưởng hạ mình đến phía dưới một cái nho nhỏ phòng quảng cáo, ai dám để ngài trợ thủ. La Khang An, ai nha, nhìn lời này của ngươi nói, một chuyến này ta là thường dân, chỉ có thể đi theo học tập một chút, đánh đánh trợ thủ, nâng nâng ý kiến cùng cái nhìn, cũng không dám giả mạo cái gì người trong nghề. Chu Lệ nghiến răng, còn có ngươi không dám giả mạo. Hít sâu một hơi, bảo trì kiên nhẫn câu thông nói, La Sinh, ngài tùy tiện đánh đánh trợ thủ này, thế nhưng là trực tiếp đem ta khuyết thành thị tấn tiêu diệt, chẳng khác gì là trực tiếp đem chúng ta tiền kỳ làm việc cho triệt để phế bỏ. Đây chính là khuyết thành thị tấn trên dưới bao nhiêu tâm huyết của người ta à. La Khang An kinh ngạc, Chu Lệ tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy. Chu Lệ, ta chỗ này vừa nhận được Tần thị phòng quảng cáo một đống sửa chữa ý kiến, chẳng lẽ không phải ngài cao kiến? La Khang An, ây, ta là ở chỗ này để điểm ý kiến, cùng các ngươi có quan hệ sao? Chu Lệ vừa bực mình vừa buồn cười, Tần thị đối ngoại tuyên truyền phát ra cùng chế tác phương diện, đều giao cho chúng ta kênh video, ngài nói đúng không? Thuận tay tiếp Tấn Kiêu đưa tới uống trà. La Khang An vô vô đầu mình, ai nha, ngoài nghề, thật sự là ngoài nghề, ta làm sao quên gốc dạ này. Ngươi nhìn ta việc này gây, ngươi yên tâm, về sau sẽ không còn có chuyện như vậy, ta lập tức cảnh cáo bọn hắn, về sau nhưng phàm là khuyết thành thị tấn chế tác đồ vật, hết thể không cho phép sách bất cứ ý kiến đến gì. Phúc! Chu Lệ một miệng nước trà phun ra, đem chính mình cho sặc thẳng ho khan. Ngồi tại La Khang An phụ cận chậm rãi thưởng thức trà Lâm Uyên cũng như gặp phải tập kích. Miệng một nghẹn, khoe miệng chảy ra một cô vệt nước, dùng sức từ từ đem kem chút phun ra nước trà nuốt dưới. Một trận luống cuống tay chân, Chu Lệ vội nói, La Sinh, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, chúng ta cho các ngươi chế tác đồ vật khẳng định phải nghe ý kiến của các ngươi. La Khang An ai nhà lấy ngắt lời nói, Chu Lệ, ngươi cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đây là lấn ta ngoài nghề à. Chu Lệ, ta không phải ý tứ này. La Khang An, đó là mấy cái ý tứ. Đi. Ta nhìn việc này trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, chúng ta hay là gặp mặt trò chuyện đi. Dạng này, hôm nay sau khi tan việc, ta đi đón ngươi, chúng ta đã lâu không gặp, thuận tiện cùng một chỗ ăn bữa tối, có chuyện gì gặp mặt từ từ nói chuyện. Cứ như vậy định. Cũng mặc kệ Chu Lệ có đồng ý hay không, điện thoại trực tiếp một tràng, quay đầu hướng Lâm Viên nói, Lâm Huynh, giải quyết. Chương 189, bản sắc diễn xuất. Giải quyết. Lâm Viên không phản bắt được, chỉ có thể là hừ âm thanh. Ai? La Khang An một tiếng thở dài, một bộ thân bất do kỷ bộ dáng. Lâm Nguyên thản nhiên nói, ngươi dạng này tại phòng quảng cáo làm loạn, thích hợp sao? La Khang An, nhìn hiệu quả, làm loạn không thích hợp, vậy liền nghiêm túc chút làm việc sao có thể không có tâm bệnh, nàng nếu là không cho ta mặt mũi, trừ phi dám cam đoan bọn hắn kênh video làm sự tình 100% hoàn mỹ, nếu không ta cũng không tin ta nắm chặt không ra vấn đề đến, có bản lĩnh đem ta từ Tần thị phòng quảng cáo đá ra đi. Cầm điện thoại Chu Lệ cũng có chút ngộng. Bị La Khang An làm ngộng, tại nghĩ lại mình nói thứ gì. Tấn Kiêu tới gần nàng bàn công tác, hỏi, làm sao vậy, La Khang An kia đang cố ý làm khó dễ ngươi sao? Chu Lệ có chút đắn đo khó định, hắn giống như hiểu lầm ý của ta. Tấn Kiêu, quan trọng sao? Chu Lệ lắc đầu, muốn phát lại điện thoại lại câu thông một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút kênh video phía ngoài đại môn, La Khang An nói tan tầm tới, cũng không biết là thuận miệng nói, hay là thật muốn tới. Suy tư sau một lúc, nàng lại trở lại trước bàn làm việc, lần nữa mở ra trên văn bản sửa chữa ý kiến nhìn một chút, suy nghĩ nhằm vào phía trên ý kiến làm sao cùng La Khang An câu thông. Từ phía trên này ý kiến đó có thể thấy được, La Khang An là thật không hiểu việc, nếu không có muốn hung hăng càn quấy mà nói, nàng cũng không phải là không có cách, không nói cùng thành chủ quan hệ, nàng cùng Tần Nghi cũng là rất quen thuộc, quan hệ cũng không tệ. Chỉ là sự tình không phải như vậy làm, bởi vì loại sự tình này để thành chủ mở miệng. Không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to, sự tình đều không có hiệp thương qua liền để thành chủ mở loại miệng này không thích hợp. Bởi vì loại sự tình này đi kinh động Tần Nghi, lại sẽ để cho Tần Nghi nghĩ như thế nào. Tần thị phó hội trưởng đề điểm ý kiến đều không được. Cảm thấy không thích hợp có thể câu thông nha, ngay cả câu thông đều không câu thông tìm Tần Nghi, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Nàng có chút tức giận là, thông qua giám sát, nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi người thắng được đấu thầu không phải là Khang An, như thế cái giả danh lừa bịp ra hỏa. Vậy mà thành Tần thị phó hội trưởng, hiện tại còn quản đến trên khuyết thành thị tấn. Nhưng mà có một số việc nàng không có chứng cứ, cho dù có giám sát, cũng chỉ là nàng hoài nghi, huống chi giám sát không thấy. Hết lần này tới lần khác nàng lại không tốt nói ra chính mình ở trong Tần thị cự linh thần tự mình lắp đặt qua giám sát. Bị La Khang An làm thành như vậy, làm nàng đi làm cũng bị mất tâm tư xử lý chuyện khác, một mực tại nghiên cứu trên văn bản sửa chữa ý kiến, cân nhắc làm như thế nào hiệp thương. nghiên cứu một trận văn bản, lại sẽ đứng dậy nhìn xem đại môn phương hướng, cũng không biết La Khang An có thể hay không thật tới, lặp đi lặp lại như vậy. Cứ như vậy kéo tới lúc tan việc về sau, một giải đội xe tới, La Khang An thật tới. Lâm Nguyên cũng tới, đi theo La Khang An xuống xe, Lâm Nguyên trong tay còn cầm một chùm hoa tươi. Động tĩnh này kinh động đến trong lâu không ít nhân viên nhìn ra phía ngoài, nhìn Tần Thị phó hội trưởng đội xe phô trương. Chu Lệ cũng vội vàng từ trong lâu đi ra, cùng La Khang An nắm tay cùng một chỗ, nói chút đầy nhiệt tình lời nói, đại biểu khuyết thành thị tấn hoan nên Tần Thị phó hội trưởng đến, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Nguyên. Sau khi bắt tay, La Khang An hướng một bên đưa tay, Lâm Nguyên lập tức đem hoa tươi đưa cho hắn, La Khang An hai tay dâng hoa tươi hiến cho Chu Lệ. Cùng ở bên người Chu Lệ có chút như hình với bóng Tấn Tiêu, tính cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào La Khang An tặng hoa động tác. Mà Lâm Nguyên thì tại nhìn chằm chằm Tấn Kiêu phản ứng, Tấn Kiêu hình như có phát giác, vừa nhấc mắt, cùng Lâm Nguyên ánh mắt đụng phải, hai người đều là người trên mặt không quá có dư thừa biểu lộ. Đối mặt La Khang An một mặt thành kính đưa tới hoa tươi, Chu Lệ chân chính là có chút dở khóc dở cười, thịnh tình không thể chối từ, không tốt bác La Khang An mặt mũi, đành phải cảm ơn tiếp nhận, ngược lại lại mời La Khang An đi kênh video nội bộ tham quan. La Khang An nhìn chung quanh một chút nói, thời gian không còn sớm, tham quan cũng không cần, về sau có nhiều thời gian. Quay người đưa tay xin mời Chu Lệ lên xe. Chu Lệ nhìn một chút hắn xe sang trọng tỏa giá, quét mắt đoàn xe của hắn đãi ngộ, mời hắn chờ một chút, vội vàng quay trở về trong lâu, cầm bọc của mình, vẫn không quên cầm lên phần văn bản sửa trước kia, mới tại La Khang An nhiệt tình mời bên dưới chui vào La Khang An trong tỏa giá, hai người song song ngồi ở một khối đàm tiếu. Đi đến chỗ ngồi kế tài xế Lâm Nguyên quay đầu, lại cùng Tấn Kiêu ánh mắt đối mặt, đằng sau mới mở cửa xe chui vào. Đội xe chuyển biến rời đi kênh video. Tấn Kiêu quay người, bước nhanh đi chỗ đậu xe giá Chu Lệ xe, nhanh chóng đuổi kịp đội xe, một mực đi theo đội xe phía sau. Bữa tối địa phương, La Khang An đã đặt xong, tự nhiên là tương đối cao nhã, toàn bộ một tầng phòng ăn bị tên này cho bao hết xuống tới. Thấy không những người khác, còn có bố trí tỉ mỉ qua lãng mạn hiện trường, Chu Lệ đã nhận ra không đúng. Muốn theo tiến đến Tấn Kiêu bị cản lại, người giữ cửa từ chối tiếp khách, nói tầng này đã bị bao xuống. Lâm Nguyên hợp thời xuất hiện, cửa đối diện đồng chào hỏi, là cùng nhau. Như vậy, Tấn Kiêu mới lấy tiến vào, cùng Lâm Nguyên sượt qua người lúc, ánh mắt hai người lại có va chạm. Tiến phòng ăn, Tấn Kiêu cũng cảm thấy bố trí qua đi bầu không khí không đúng, nhìn thấy đơn độc ngồi cùng nhau Chu Lệ cùng La Khang An, hắn yên lặng ngồi ở một bên chờ đợi, tiểu nhị tới hỏi hắn ăn chút gì, hắn nói không cần. Lâm Nguyên cũng chậm chậm đi tới, an vị tại hắn đối diện, chủ động cách cái bàn đưa tay nói, Tấn Kiêu, ta là La Hội phó trợ lý, Lâm Nguyên. Bàn tay đi qua, hắn cho Tấn Kiêu cơ hội. Hôm nay đủ loại bố cục, chính là muốn nghĩ biện pháp tùy thời cho Tấn Kiêu sáng tạo cơ hội, hy vọng phát sinh chút gì, hy vọng có thể giải trừ đối phương hoài nghi đối với mình, chí ít có thể làm cho đối phương tại không có nắm chắc tình huống không thể tùy tiện xuất ra phần giám sát kia. Đây cũng là lúc trước hắn cùng Tấn Kiêu không liên lạc được bại lộ thân phận nguyên nhân. Quả nhiên, đối phương không có để hắn thất vọng. Biết, Tấn Kiêu mặt không thay đổi đưa tay, nắm tay tại một khối về sau, đột nhiên thi pháp vượt qua, nắm Lâm Nguyên tay không thả. Lâm Nguyên lập tức mắt lạnh lẽo chằm chằm đi, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, nhận thức một chút. Tấn Kiêu trở về câu, cũng chầm chậm nối lòng tay, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn tự mình xuất thủ dò xét một chút Lâm Nguyên tu vi, phát hiện quả nhiên chẳng ra sao cả. Hắn có con đường tin tức của hắn, lần kia cách không giao thủ về sau, hắn liền cố ý tìm hiểu Lâm Nguyên tình huống, phát hiện Lâm Nguyên là Linh Sơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp học cặn bã, cũng mới thái thượng chân nhân tu vi, có chút không thể tin được. Lần này thừa cơ tự mình xuất thủ dò xét một thành, phát hiện đối phương tu vi quả nhiên chỉ có thái thượng chân nhân cảnh giới, đây là có chuyện gì? Tu vi thứ này có thể tận lực giấu giếm, bình thường có thể không hiện sơn không lộ thủy, nhưng thể nội tồn tại tu vi lại là thật sự, không có khả năng không có, nói cách khác, vị này quả nhiên chỉ có thái thượng chân nhân cảnh giới. Kể từ đó, đêm đó tu vi khủng bố đến có thể phá toái hư không cao thủ là ai? Là ai đang xuất thủ? Hắn đêm đó là khóa chặt Lục Hồng Yên pháp lực khí tức trực tiếp đuổi tới Nhất Lưu Quán, có thể khẳng định cách không tham gia đến Chu Lệ trụ sở chính là người Nhất Lưu Quán, đằng sau mình bị người tiến công cũng hẳn là có người nhanh trong khóa chặt khí tức pháp lực của hắn đuổi đến một kích. Hắn hoài nghi tới Lâm Nguyên bên ngoài người, Nhất Lưu Quán còn có một người, Nhất Lưu Quán quán chủ Trương Liệt Thần. Nói một cách khác, sau đêm đó, người Nhất Lưu Quán đều xếp vào hắn hoài nghi, đều tại trong điều tra của hắn. Trương Liệt Thần là cái thứ nhất bị hắn bài trừ. Thật sự là Trương Liệt Thần một mực ở tại Bất Khuyết Thành, một chút nội tình không ít người biết, có thể khẳng định tu vi cũng không thế nào. Bây giờ Lâm Nguyên cũng bị hắn loại bỏ, vậy đêm đó người xuất thủ là ai? Đêm đó Nhất Lưu Quán phụ cận còn có cao thủ hay sao? cũng nhất định phải là tại phụ cận, nếu không không có khả năng nhanh như vậy khóa chặt hắn pháp lực khí tức. Hắn cảm thấy có cần phải lại tìm cơ hội xác nhận một chút Trương Liệt Thần kia. Mò tới Lâm Nguyên tu vi nội tình, hắn bắt đầu hoài nghi trên phần giám sát kia nội dung, chính mình cùng Chu Lệ khả năng xuất hiện ngộ phán. Thế nhưng là nhất lưu quán bên kia vì sao lại phải nhìn chằm chằm Chu Lệ, vì sao lại phải đuổi phần giám sát kia? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đang cùng Chu Lệ đàm tiếu La Khang An, chẳng lẽ trận kia đấu thầu thật là La Khang An tự mình xuất thủ? Nội tâm của hắn kinh nghi bất định, đối với La Khang An này nội tình, hắn cảm thấy có cần phải thâm nhập hơn nữa điều tra một chút. Hắn hoài nghi không phải không đạo lý, lại không biết, có thể ẩn tàng tự thân tu vi chính là Lâm Nguyên cùng Trương Liệt Thần nhiều năm như vậy có thể không bị người phát giác, có thể bị người nhiều lần kiểm tra đến lại cho coi nhẹ rơi trọng yếu nguyên nhân. Bữa cơm này, An Chu Lệ tốt xấu hổ, nàng muốn nói làm việc, La Khang An lại tại đó biểu đạt tái mộ chi tình. Sau là tại Chu Lệ kiên trì dưới, La Khang An mới không thể không cùng với nàng bàn công việc, bất quá La Khang An đổi vị trí, cùng Chu Lệ song song ngồi cùng nhau, lại đụng rất gần, hai người nhét chung một chỗ đối với trên văn bản sửa chữa ý kiến tiến hành thương thảo, kỳ thật càng nhiều hơn chính là Chu Lệ tại đối với La Khang An giải thích. La Khang An thỉnh thoảng gật đầu, tâm tư căn bản không tại trên văn bản, ánh mắt càng nhiều hơn chính là tại thừa cơ dò xét bên cạnh nữ nhân, không thể không thừa nhận, Chu Lệ có Chu Lệ phong tình, hắn có chút tâm động, trước kia liền đang có ý đồ với Chu Lệ, lúc này cũng rất mau tiến vào trạng thái, hắn muốn nhân cơ hội đùa mà thành thật. Nam nữ ở giữa thân mật như vậy tiếp xúc gần gũi, khiến cho đứng ngoài quan sát Tấn Kiêu sắc mặt khó mà khống chế không dễ nhìn. Muốn phần ăn đồ vật Lâm Uyên, chậm rãi thưởng thức từng sau khi, tại cẩn thận quan sát Tấn Kiêu, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem La Khang An bên kia, phát hiện tên kia diện thật đúng là giống, thình lình toát ra một câu, chúng ta phó hội trưởng là thật ưa thích Chu Lệ tiểu thư, nhớ kỹ lúc trước còn tại trên côn thuyền đến Bất Khuyết Thành đây, gặp được tập kích, hai người liền ôm vào cùng một chỗ, kết duyên phận, nếu như bọn hắn thật có thể cùng một chỗ, sau này sẽ là người một nhà. Ánh mắt liếc qua Tấn Kiêu trên quả đấm vô ý thức nắm chắc. Thiên hạ đều tán chi yến hội, La Khang An cũng không có cách nào từ trước đến nay Chu Lệ dính cùng một chỗ, cuối cùng vẫn muốn cáo biệt. Chu Lệ là có chút dở khóc dở cười, phát hiện chính mình giải thích nửa ngày đều là nói nhảm, La Khang An tới lần cuối câu chính mình là ngoài nghề, hắn quay đầu để phòng quảng cáo bên kia cùng Khuyết Thành thị tấn câu thông. Lúc rời đi, La Khang An muốn đưa Chu Lệ, lần này Chu Lệ cự tuyệt, ngồi xe của mình, cùng Tấn Kiêu một khối rời đi. Trong đình viện, La Khang An còn tại dư vị vô tận đưa mắt nhìn, Lâm Nguyên đi đến bên cạnh, thấp giọng nói, diễn không tệ. Tây La Khang An đã tỉnh hồn lại, bận điệu thấp giọng khiêm tốn nói, Lâm huynh sự tỉnh chính là ta sự tỉnh, tự nhiên là muốn để tâm. Bất quá ánh mắt của nữ nhân này luôn hướng trên người ngươi nhìn, hay là Lâm huynh mị lực lớn a? Mông ngựa này cũng không thể để Lâm Nguyên hài lòng. Bên này sau đó cũng đi. Trở lại nhất lưu quán, sắc trời đại hắc, Lục Hồng Yên đang chờ, bồi tiếp Lâm Nguyên trở về trong nhà về sau. Hỏi, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Lâm Nguyên không có giải thích, mặc kệ là đường nào nhân mã động thủ, đối bọn hắn thả ra tiếng gió, liền nói Tần Thị cự linh thần trận pháp luyện chế bí pháp chuẩn bị phần, giấu giếm tại La Khang An trên tay. Chương 190, làm sao lại lăn lộn đến trình độ này? Lục Hồng Yên nghe vậy động dung, cứ như vậy, La Khang An chẳng phải là gặp nguy hiểm. Hiện tại cần lợi dụng hắn tham gia Tần Thị, đem hắn đặt hiểm địa có phải hay không có chút không thích hợp? Lâm Nguyên, tạm thời sẽ không có việc. Người động thủ sẽ không vẹn vẹn chỉ động La Khang An, như thế sẽ đánh cỏ kinh rán, muốn động thủ khẳng định là đồng thời động thủ. Hiện tại chúng ta không có người dư thừa tay có thể dùng, đối với đối thủ quan sát năng lực có hạn, quá mức bị động, cần một cái mồi nhử đem người cho dụ đi ra. La Khang An ngay tại bên người chúng ta, dễ dàng cho chúng ta quan sát. Hợp tác nhiều năm, Lục Hồng Yên đại khái đã hiểu hắn ý tứ, đem tin tức phạm vi lớn khuyết tán sao. Lâm Nguyên, không cần, tin tức khuyết tán phạm vi quá lớn. Chúng ta sẽ rất khó phán định đoạn tìm hiểu La Khang An chính là người nào. Tìm hành đạo, để hắn từ Bất Khuyết Thành cảnh nội trong đám đối tượng dị thường khóa chặt một mục tiêu tính khả nghi khá lớn, ngươi lại nghĩ biện pháp đem tin tức tiết lộ cho đối phương. Lục Hồng Yên gật đầu, biết nên làm như thế nào. Ngày kế tiếp đi làm, Lâm Yên đến Tần Thị tổng bộ về sau, lại thẳng đến La Khang An văn phòng, đi vào liền gặp La Khang An lại đang trong văn phòng khắp nơi bước lên, tại thói quen kiểm tra phòng làm việc của mình. Lâm Yên tọa hạ đợi một trận. Đợi La Khang An nhẹ nhàng thở ra tới sau khi ngồi xuống, hắn hỏi, không có đi họp. La Khang An, rất nhiều tầng quản lý có chuyện bận đi, hội nghị thường kỳ hủy bỏ. Lâm Nguyên, đối với Chu Lệ truy cầu tạm thời không thể ngừng, tiếp tục cùng với nàng ở trước mặt tiếp xúc. La Khang An đã có như vậy điểm thích thú hương vị, tốt, ta đến nghĩ biện pháp. Lâm Nguyên nói, thêm điểm hòa hậu. Cái này La Khang An hơi có vẻ chần chờ, cưỡng ép dùng sức mạnh sợ là không thích hợp. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi nghĩ đi đâu rồi? La Khang An cấp tốc tỉnh ngộ lại, là chính mình hiểu lầm, lúc này đổi giọng, ý của ta là, hay là tiến hành theo chất lượng tốt? Lâm Nguyên, ta là chỉ, trong quá trình truy cầu thêm điểm ngươi am hiểu nhất. La Khang An không hiểu, có chút mở mịt nói, ta am hiểu nhất. Là cái gì? Lâm Nguyên, nói khoác. Ây La Khang An ngưng nghẹn im lặng, hơi trễ trễ lấy lại tinh thần lập tức tự biện, Lâm Huynh, ngươi thật sự là hiểu lầm ta, cái này ta thật không am hiểu. Ngươi không am hiểu ai am hiểu? Lâm Nguyên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, lười nhác cùng người không biết xấu hổ còn không phải tô son chắt phấn chính mình nhiều này kéo, lại cùng với nàng gặp mặt nói chuyện thời điểm, ngươi phải nghĩ biện pháp tiết lộ điểm lá bài tẩy của ngươi cho nàng biết. La Khang An lại là ngừng một lát, hơi có vẻ bảo thủ dáng vẻ nói, ta không có cái gì nội tình tốt lộ ra. Lâm Nguyên, trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, để nàng biết lão sư của ngươi là Long Sư Vũ, để nàng biết ngươi là Long Sư tiến cử tiến tiên đô thần vệ. Mục đích của hắn không chỉ là muốn để Chu Lệ biết, càng quan trọng hơn là muốn để Tấn Kiêu biết. Phía trước để Tấn Kiêu biết mình tu vi không chịu nổi, lại để cho Tấn Kiêu biết La Khang An là Long Sư Vũ đệ tử, là Long Sư Vũ tiến cử tiến tiên đô thần vệ, tiến một bước gia tăng Tấn Kiêu lo nghĩ, tiến một bước giải trừ hoài nghi đối với mình, tối thiểu muốn để Tấn Kiêu đối với giám sát nội dung càng phát ra thêm nghi, không đến mức tùy ý loạn lấy ra. Hắn phải vào một bước ổn định cục diện, tránh cho cục diện mất khống chế. La Khang An câm câm, khắc đều tốt nói, để hắn đem lão sư của mình cho rời ra ngoài nói lung tung, đây tuyệt đối là hắn không muốn làm sự tình, đời này người đối tốt với hắn không nhiều, hắn không muốn khinh nhẫn lòng sư vũ, nhất là đem lão sư cho rời ra ngoài dùng làm tán gái, ngay cả chính hắn đều cảm thấy quá phận. Làm những sự tình không biết xấu hổ kia không cần thiết đem lão sư của mình cho mang hộ mang lên, lắc đầu liên tục nói, Lâm Huynh, cái này không thích hợp, không đáng, cái này thật không được. Lão sư không tệ với ta, ta không thể làm có lỗi với lão sư sự tình. Lão sư đã đi về coi tiền, chúng ta làm gì đều được, không thể giày xéo lão nhân ra ông ta. Lâm Nguyên, nói thật, ngươi dạng này cứng rắn đuổi chưa chắc có hiệu quả, Chu Lệ đối với ngươi giống như có chút hiểu lầm. Nói đến đây cái, La Khang An thổn thức thở dài, ai nói không phải, lúc trước trên con thuyền, ta có chút tinh thần hoảng hốt, hơi có thất thố, đoán chừng là có chút bị nàng trò coi thường. Hơi có thất thố. Lâm Nguyên trên dưới nhìn hắn một chút, thua thiệt tên này nói ra miệng, nhưng cũng không so đo, tiếp tục nói, không chỉ là cái này, ngươi không có nhìn ra sao. Tấn Kiêu kia giống như đối với Chu Lệ cũng có chút ý tứ. Có sao? La Khang An lập tức lên tinh thần, có gặp được tình địch cảm giác. Lâm Nguyên, ngươi nói ngươi trên côn thuyền biểu hiện ra một bộ nhát gan sợ chết bộ dáng, đấu thầu lúc đột nhiên lại là một loại khác biểu hiện, đổi ngươi nói, ngươi có thể hay không trong lòng còn có nghi hoặc. Cái này La Khang An trong bụng lẩm bẩm. Lâm Nguyên, ngươi muốn giải trừ nghi ngờ của nàng, để nàng biết trước ngươi là đang cố ý yếu thế, Long Sư là khối rất tốt ngụy trang. Chuyển ra ngươi lão sư danh hảo, cũng là muốn để Tấn Kiêu biết khó mà lui. La Khang An đưa tay sờ lên cằm suy nghĩ. Lâm Nguyên, còn có, ngươi muốn để Chu Lệ biết ngươi tại Tần Thị địa vị không tầm thường, muốn để nàng biết ngươi không phải một cái bài trí. Tần Thị có thể chuyển hình thành công, ra vô tử cự linh thần luyện chế bí pháp không thể bỏ qua công lao. Nhưng Tần Thị sẽ không đem tất cả phong hiểm đặt ở già vô tử một người trên tay, luyện chế bí pháp Tần Thị tất nhiên có rảnh riêng. La Khang An một mặt hồ nghi, không biết hắn lại nói một nửa lại kéo tới phía trên này tới là có ý tứ gì. Lâm Nguyên đề điểm nói, tiết lộ cho Chu Lệ biết, Tần Thị rảnh riêng bí pháp giao cho ngươi âm thầm đảm bảo. Hắn hiện tại muốn lợi dụng La Khang An sờ Tấn Kiêu đấy, hoặc là nói ngay cả Chu Lệ đấy cũng muốn cùng một chỗ sờ một cái xem, nhìn hai người có thể hay không đánh Tần Thị luyện chế bí pháp chủ ý. Nếu là có thể giải trừ phương diện này lo lắng, hắn có thể đem La Khang An nhúng tay Tần Thị phòng quảng cáo tác dụng cho tiến một bước phát huy ra. A. La Khang An giật nảy cả mình, cái này không thích hợp a. Lâm Nguyên, có cái gì không thích hợp, ngay cả trọng thương bá vương lời nói ngươi cũng dám đến chỗ nói lung tung, còn sợ cái này. La Khang An bận bịu khoát tay, ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, không nói với Lâm Huynh rồi sao, lúc trước nói như vậy thuần túy là vì kiếm miếng cơm ăn, Tần Thị luyện chế bí pháp sự tình sao có thể nói lung tung. Việc này truyền đến thương hội mà nói hiệu nói vượn có thể sẽ đập chén cơm của mình. Lại nói, mấy cái thương hội ở giữa đấu cái ngươi chết ta sống, đối với luyện chế bí pháp thứ này sợ là đỏ mắt vô cùng, ta nói lung tung nói, có khả năng sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Cũng là không hồ đồ. Lâm Nguyên liếc xéo lấy quan sát một chút, ngươi không nói, vậy ta tìm cơ hội giúp ngươi thổi thổi, chỉ bất quá con người của ta bất thiện ngôn tử, phân tức nếu là nắm chắc không tốt, ngươi cũng đừng oán ta. Không phải. La Khang An đưa tay túm hắn một cái ống tay áo, có chút gấp, Lâm Huynh, làm gì nhất định phải nói việc này, tại sao ta cảm giác ngươi là có mưu đồ khác? Lâm Nguyên đổi cái thuyết pháp, quyết định như vậy đi, theo ta nói xử lý, ta chờ ngươi tin tức. Nói đi đứng dậy mà đi. Lâm Huynh La Khang An đứng lên đuổi theo, còn muốn lại thương lượng một chút, nhưng mà không thể giữ lại ở đối phương. Đợi vừa đóng cửa, tiếng bước chân biến mất, hắn quay người đá một cái bay ra ngoài một cái ghế, trong miệng nói nhỏ bất mãn, lao tử tính là gì phó hội trưởng, làm cho ngươi tốt. Hắn than thở lấy trong phòng làm việc lúc gần lúc hiện, nội tâm tràn đầy bất an, luôn cảm thấy Lâm Nguyên để hắn làm sự tình không thích hợp, nhưng hắn tin tức bế tắc, cái gì cũng không biết, căn bản không thể nào phán đoán. Lay động đến một chiếc gương lúc trước, hắn lại đem mặt xích lại gần tấm gương, tả hữu lau lau chính mình ria mép. Hai phiết bát tự ria mép là hắn gần đây đối với mình hình tượng làm ra cải biến lúc xúc, nhiều hai phiết ria mép quả nhiên bản thân cảm giác trầm ổn nhiều, bản thân cảm giác có phần phù hợp tần thị phó hội trưởng thân phận. Không phải vậy luôn có một loại ngoài miệng không lông làm việc không bền vững cảm giác. Thưởng thức một chút trong gương bản thân cảm giác anh tuấn chính mình, không tốt tâm tình cũng tốt hơn một chút. Có thể quay người lại than thở, luôn để cho mình làm chút không hiểu thấu sự tình, một chút đấy đều không thấu, trong lòng của hắn là thật không chắc, sợ bị Lâm Nguyên bán đi cũng không biết, thật sự có chút âm thầm sợ hãi, thật muốn lật bản không làm nữa. Nhưng mà càng đáng sợ hay là Lâm Nguyên bản nhân, trên sân đấu thầu giết người không chớp mắt, giết những người kia lại ngay cả cảm xúc đều không cái gì ba động, đây tuyệt đối là kẻ tái phạm, tình hình kia hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, còn có Lâm Nguyên cách làm người khẽ đảo mặt lập tức lánh khóc vô tình kia càng là có khắc sâu lĩnh hội, vị kia thường xuyên sẽ cho người một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Càng quan trọng hơn là hắn rơi xuống nhược điểm trên tay Lâm Nguyên, làm giả khẩu cung lừa gạt tiên đỉnh, một cước kia bước ra đi, tựa hồ không có đường rút lui.